Na Chát tỉ muội bởi vì tiết mục cuối năm quan hệ nhất định là không có biện pháp đã trở lại năm, cho nên là bối tỉ cùng Vũ Điền Huệ từ các nàng cùng Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ qua năm mới. Hiện tại chủ yếu là tại mua đồ hàng Tết, quốc nội cũng gửi tới rồi không ít, nhưng bản địa đặc sắc cũng rất trọng yếu. Tuy rằng Diệp Vũ đã tới bên này, nhưng qua năm mới thời điểm thật chưa từng tới, cho nên cũng có chút tò mò. Vơ Mào đối với Trung Quốc năm vị tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, chủ yếu cảm thấy rất đặc biệt thực ngạc nhiên, hãy cùng quốc nội rất nhiều người yêu thích lễ Giáng sinh như vậy dương tiết giống nhau, lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm đều cảm thấy rất thần kỳ thực có ý tứ, nhất là cái kia sưởi ấm gà, chưa từng thường phía trước đều theo bản năng cảm thấy đó là nhân gian mỹ vị, sau khi nếm thử, trực tiếp ném thùng rác. Đừng nói quốc nội rồi, cho dù là tại phương Tây, cũng không có nhiều nhân thật yêu thích ăn củi muốn chết gà tây thịt. Lễ Giáng sinh trưng bày sưởi ấm gà chính là một loại truyền thống, hình thức lớn hơn thực tế, khả năng cũng chỉ là thường vài hớp sau trực tiếp ném xuống, có rất ít thật sẽ đem sưởi ấm gà ăn xong, thậm chí là lưu trình sau khi đi xong trực tiếp ném thùng rác, liền uy cấp mèo mèo chó chó đều sẽ bị ghét bỏ, là thật cầu đều không ăn. Đây là tranh Tết, thật khá a. Yêu thích là hơn mua mấy tờ, đợi ta dạy cho ngươi như thế nào kéo, sau đó đem toàn bộ phòng ở toàn bộ truy nã. Ừ, có thể a. Cái này cũng là kéo đi ra sao? Diệp Vũ trực tiếp lấy ra một tấm mã bên trong, sau đó là tuyển một cái đèn lồng hình thức đỏ thẫm sắc cắt giấy, dùng kéo trực tiếp kéo, trong chốc lát công phu liền trực tiếp kéo tốt, sau đó là đắn đo ở đỉnh vị trí hướng lên nhất sách, một cái đỏ thẫm sắc kéo đèn lồng giấy phảng phất như là biến ma thuật bình thường xuất hiện ở Vơ Mao trước mặt, không đơn thuần là Vơ Mao cảm thấy rất thần kỳ, bị nàng cùng một chỗ kêu lên đến đi dạo phố Yukiko cùng Tân Nhất Tiểu bằng hữu cũng hiểu được rất là thần kỳ. Cái này tên là Tân Nhất Tiểu Quỷ trực tiếp là cầm lấy cắt giấy nghiên cứu, sau đó là như một cái tiểu đại nhân bình thường lão khí hoành thu nói nguyên lai là như vậy. Đây là một loại gấp giấy công nghệ, thông qua trước tiên gấp giấy phương thức trước làm tốt sơ hình, sau đó là dùng. Nhìn này cái đầu rất lớn, có vẻ giống như là thật thông minh rất sớm quen thuộc một cái tiểu bất điểm. Diệp Vũ là có chút hào ngoạn bóp tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về một bên Yukiko chiêu nói con trai người thật đúng là đáng yêu, thực thông minh, ngay cả có một chút quá yêu thích khóc thật. Cái gì đều nghiên cứu, lòng hiếu kỳ quá nặng, cái này cũng không phải là cái gì tốt thói quen, sẽ rất dễ dàng chịu thiệt. Sẽ sao, nhà chúng ta tân một là cái cồn nhiệt trinh thám suy luận mê, liền yêu thích những cái này. Nhìn không quá đặt ở trong lòng Yukiko, Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, thân thiết với người quen sơ, hiện tại bọn hắn nhiều nhất tính là bằng hiếu, chờ sau này chính mình xem như tân nhất bố dượng rồi, sẽ chậm chậm giáo dục cái này không hiểu chuyện lắm yêu đùa giỡn tiểu thông minh hùng hài tử cũng không muộn. Đây là cái gì? Gói bánh chèo, qua năm mới thời điểm ăn bánh chèo là truyền thống, nhất là tẩu tử làm bánh chèo. Yukiko ngươi phải thử một chút nhìn sao, gói bánh chèo thực có ý tứ. Yukiko tự nhiên nghe không hiểu cái gì là gói bánh chèo tẩu tử, dù sao ăn không ngon quá bánh chèo, tốt chơi không lại tẩu tử, ăn tẩu tử bao bánh chèo, ngoạn gói bánh chèo tẩu tử, ăn tối nóng bánh chèo. Chơi tối phóng túng tẩu tử những lời này quốc nội cũng liền nghiền internet lướt sóng lão sắc phê biết, nước ngoài phải không đại có khả năng biết, rất nhiều người thậm chí liền bánh chèo là cái gì cũng không biết. Yukiko cũng đồng dạng là lòng hiếu kỳ rất nặng, thậm chí tân một là di truyền nàng, cho nên trực tiếp là mang theo con trai của mình cùng tốt khuê mật Khắc Lệ Ti cùng một chỗ học lên gói bánh chèo. Yukiko cùng Khắc Lệ Ti động thủ năng lực không tệ, nếm thử trong chốc lát sau rất nhanh liền có thể bao tự mô tự dạng rồi. Nhưng tân nhất cái này nhân tiểu quỷ đại có vẻ giống như rất là thông minh hùng hài tử nhưng thủy chung rất khó bắt đầu, bởi vì hắn động thủ năng lực rất kém cỏi, không phải là quá am hiểu như vậy tay nghề sống. Tân nhất, muốn giống như vậy nhẹ nhàng chiết khấu, ai, quên đi, nhìn đến ngươi là thật không có gói bánh chèo thiên phú, đi trước ngoạn điểm cái khác a, ta với ngươi Khắc Lệ Ti tì tì cùng một chỗ nhiều bao điểm bánh chèo, đến lúc đó còn có khả năng mang một ít trở về cấp 3 ngươi ăn. Yukiko cảm thấy gói bánh chèo còn rất có ý tứ. Tính toán nhiều bao điểm, trừ bỏ đợi có thể thưởng thức một phen bên ngoài, còn có thể mang một chút trở về cho nàng lão công ăn. Diệp Vũ đối với phố người Hoa rất quen thuộc, không lưu Diệp Phi cái này dẫn đường cũng không nhiều lắm quan hệ, nơi này nhà hàng Trung Quốc có bao nhiêu chính tông thật đẹp vị không đến mức, nhưng khiến cho rất tương tác tính giải trí tính, thường xuyên gia tăng một chút du khách, quốc tế hữu nhân có thể tham dự tiến đến tiểu tương tác, ví dụ như gói bánh chèo. Chính mình bao càng quý không nói. Còn có thể mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình chính tông thủ công bánh chèo, một phần bánh chèo bán hai phần tiền, rõ ràng chính là quốc nội phi thường giá rẻ có thể nói bình dân Mỹ thực bánh chèo, bởi vì tại Âu Mỹ bên này là gia nhập thủ công tay nghề cái này khái niệm, lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần, ai kêu Bắc Mỹ bên này một khi là theo nhân công thủ công dính một bên, giá cả đều có thể quý ra phía chân trời, rất nhiều thực tế thể nghiệm qua du khách cũng hiểu được đồ chơi này cũng không tiện nghi. Dù sao cũng là thực sự là vô cùng mệt người. Chương 860 tại Hollywood quá Tết âm lịch 2. Ăn ngon, hương vị thật bổng, đây là cái gì hãm nếm thử một miếng chính mình vừa rồi bao bánh chèo về sau, Yukiko là gương mặt hưng phấn nói. Diệp Vũ là theo bên trong mâm gắp một cái bánh chèo nếm thử một miếng nói ta nếm thường, thịt heo nấm hương. Thử xem cái này thịt heo rau hẹ, đây là thịt cá, đây là thịt bò, còn có thịt heo cải trắng, thịt bò phiên ra những cái này. Quá thần kỳ, rất tuyệt, bánh chèo ăn ngon thật. Tân nhất ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ăn thật ngon, mẹ bao cũng ăn thật ngon, nếu không mua chút trở về chúng ta chính mình bao a. Biết Tết những cái này ta đều chán ăn rồi, đổi thành bánh chèo cũng không tệ. Kudo Shinichi gần nhất còn thực sự có ăn chút gì chán ngấy truyền thống phương Tây mỹ thực, đột nhiên cảm thấy loại này đến từ Đông phương độc đáo mỹ thực rất tốt, đừng nhìn tạo hình đều giống nhau, nhưng bởi vì hãm liêu khác biệt, khẩu vị khác biệt rất lớn, còn có thể phối hợp các loại tương chất lỏng, là thật là đẹp vị. Nhìn có vẻ giống như là đối với gói bánh chèo thực cảm thấy hứng thú Yukiko, Diệp Vũ cũng là gương mặt vừa lòng, bất quá phát hiện cái kia tên là Kudo Shinichi tiểu quỷ thường thường liền trộm nhìn chính mình về sau, Diệp Vũ là thu liễm. Bởi vì hắn phát hiện đến tên tiểu quỷ này chỉ số thông minh rất cao, có chút không quá đơn giản. Vơ Mào vốn không có hy tử như vậy cuồng nhiệt rồi, tham ăn, nhưng muốn nói có bao nhiêu yêu thích tính không lên, bất quá vẫn là hướng về Yukiko một nhà phát ra chính thức mời, mời bọn hắn 14 hào giữa trưa cũng cùng một chỗ quá Trung Quốc truyền thống Tết âm lịch. Bởi vì nước Mỹ thời gian cùng Trung Quốc bên kia vừa vặn tương phản, cho nên các nước nội tiết mục cuối năm đều đã xong, nước Mỹ bên này mới đúng lúc là giữa trưa. Cho nên thực tế qua năm mới thời gian là theo 14 hào buổi sáng bắt đầu, hoàn toàn có thể giữa trưa mời Yukiko một nhà ngoạn, này rất bình thường. Diệp Vũ lúc này là đem phía trước tiên lấy lòng hồng bao cầm ra đến đưa cho tân nhất tiểu bằng hữu nói đây là hồng bao, cũng gọi là tiền mừng tuổi, qua năm mới thời điểm từng cái tiểu bằng hữu đều sẽ có, thu cất đi, đây cũng là tân nhất ngươi thu được thứ nhất hồng bao, chúc ngươi tân một năm kiện kiện khang khang, hài lòng như ý. Nhìn đột nhiên đưa tới trước mặt mình màu hồng phong thư. Tân vừa có một chút mộng vòng, theo bản năng nhìn về phía chính mình mẹ, bản thân hắn nhưng thật ra là không quá yêu thích cái này tên là Chris đến từ Đông phương trẻ tuổi thúc thúc, luôn cảm thấy gia hỏa kia nhìn chính mình mẹ ánh mắt không đúng lắm, hơn nữa bên người xinh đẹp nữ nhân không khỏi là nhiều lắm một điểm. Thu cất đi, đây là thúc thúc bọn hắn bên kia truyền thống. Tân vừa thấy chẳng trực tiếp là thu xuống dưới, kỳ thật ngày vốn cũng có đỏ lên bao truyền thống, bất quá không phải là màu hồng, mà là dùng màu trắng phong thư trang hảo. Là đang tại Nhật Bản tân niên, cũng chính là tiết nguyên đán thời điểm đưa, cho nên Yukiko cùng tân một đôi hồng bao cũng không tính quá mức xa lạ, chính là cách gọi khác biệt, hình thức đại đồng tiểu dị. Tân nhất vẫn là vô cùng lúc còn nhỏ, nhìn ra được gia giáo tốt lắm, không có giống một ít hùng hài tử như vậy ngay trước trường bối mặt hiện tràng sách hồng bao, đây thật ra là phi thường không lễ phép hành vi. Diệp Vũ tự nhiên bất hội chỉ đưa cho tân nhất một người, Trần Đô Linh, Đinh Cười Huỳnh các nàng toàn bộ đều có phần. Liền Vơ Mao cùng Yukiko cũng đều thu được hắn đưa ra hồng bao. Không ý tứ gì khác, chủ yếu suy nghĩ đến các ngươi là lần thứ nhất qua chúng ta Trung Quốc năm, sẽ đưa một cái cho các ngươi cũng đều cùng một chỗ cảm thụ một chút không khí ngày lễ tốt lắm. Sau khi ăn cơm trưa xong, lại dạo trong chốc lát, cầm lên riêng phần mình lấy lòng niên kỳ hàng liền các hồi các nhà, bất quá trước tiên ước định tốt hậu thiên giữa trưa cùng một chỗ đến Diệp Vũ biệt thự qua năm mới. Sau khi lên xe, Tân một là lấy ra hồng bao mở ra nhìn lên bên trong tiền mừng tuổi, là gương mặt kinh ngạc nói cái này thúc thúc rất nhiều tiền. Ân, nhưng hắn là phi thường lợi hại đại biên kịch cùng đầu tư người, mẹ sau ra đóng phim là hắn sáng tác, phi thường có tài hoa một cái đại tài tử, phía trước một bộ phim liền kiếm 10 ức đô la, đây chính là hắn tới tay thuần lợi nhuận. Kudo Shinichi rất là kinh ngạc, sau đó là lập tức suy luận đi ra nói là A Phàm Đạt. Hắn đầu tư A Phàm Đạt, kịch bản bất hội cũng là hắn viết A. Yukiko là đơn giản miêu tả một chút nàng nghe nói tương quan bản cũ, ngôn ngữ ở giữa tự nhiên là tràn đầy bội phục giọng điệu, dù sao người Nhật Bản truyền thống chính là cường giả sùng bái, trời sinh liền có rất cường đại rất sâu khắc mộ cường tâm lý. Tân nhất tự nhiên cũng có một chút giật mình ở cái này nhận thức mới trẻ tuổi thúc thúc ánh mắt độc đáo, hoặc là đã không đơn thuần là dùng ánh mắt độc đáo để hình dung, phải biết đối phương ngay từ đầu nhưng là thành công hack vào Cameron máy tính, mặc dù chỉ là biểu đạt đối với chính mình thần tượng yêu thích cùng sùng bái. Chính là cùng đối phương trở thành bạn qua thư từ, nhưng này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Sau là đẩy như thế trăng ngang hàng điều ước tràn đầy giá trị đầu tư, trở thành bị toàn bộ mọi người trào phúng đến từ Đông phương đại ngô xuẩn, rất có điểm lúc trước Oda Nobunaga bị trêu chọc đuôi trưởng đại ngốc hương vị, Sự thật chứng minh, Tín Trường không là cái gì đứa ngốc, Chris cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, chỉ có thể nói thiên tài thế giới các ngươi phàm nhân không hiểu. Nguyên bản Tân nghĩ muốn dùng một bộ tiểu đại nhân miệng nhắc nhở một chút chính mình mẹ, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi, cố gắng chính là ảo giác của mình a. Dù sao đối phương toàn bộ hành trình xác thực biểu hiện phi thường khách khí, không giống là đang tại đánh chính mình mẹ chủ ý. Bây giờ là có những người khác tại tràng, Diệp Vũ tự nhiên bất hội chọc thủng bối tỷ điểm tiểu tâm tư kia, loại trình độ nào đó thượng nàng còn chính xác là phi thường coi trọng Yukiko, là cố ý đem Yukiko con cũng cấp cùng một chỗ mời, mục đích tất nhiên là muốn cho chính mình biết khó mà lui, thậm chí may mắn có hy tử sinh chính là con không phải là nữ nhi, bằng không liền chính xác là quá thảm. Diệp Vũ bên này đang chuẩn bị qua năm mới, Na Chát các nàng bên kia tự nhiên cũng giống vậy, Lý Tầm cùng Bạch Lộc cũng không phải là Bắc Kinh người bản địa, bất quá Bạch Lộc hiện tại đi theo nàng mẹ tại, Lý Tầm bản thân lại là Tiêu Mị địch mẹ, cho nên một phen thương lượng về sau, là tính toán giữa trưa trước tiên ở Hiểu Đồng trong nhà qua năm mới, buổi tối sau khi biểu diễn xong lại về nhà mình cùng một chỗ qua năm mới. Cho nên hiện tại đúng lúc là xuất môn đặt mua lên hàng Tết. Tại Tiêu Mị vừa mua ở Bắc Điện phụ cận coi như không tệ một bộ tứ căn phòng nơi ở bên trong bố trí. Đây là Tiêu Mị dùng chính mình cùng nữ nhi gần nhất kiếm được sở hữu gửi ngân hàng tăng thêm một chút cho vay đặt mua nhà, trực thuộc tại Hồng Tinh ổ danh phía dưới, đi công ty khoản, tính là công ty phát cấp các nàng hai mẹ con công nhân viên phúc lợi. Đơn giản tới nói liền là công ty bên này trước tiền đặt cọc mua vào, sau đó nội bộ chiết khấu chuyển nhượng cấp mẹ con hai người, buộc chặt các nàng hiệp ước, kỳ thật chính là tránh né nguyên bản hạn mua sắm chính sách. Có thể không cần chờ ngụ lại xã bảo mãn 5 năm trước tiên mua sắm ngưỡng mộ trong lòng nhà, bằng không 5 năm sau trời biết là phải bao nhiêu tiền, Na Chát 2 năm trước mua cái kia bộ hiện tại cũng đã là tốc độ tăng vượt qua 50%. Chương 861 tại Hollywood quá Tết âm lịch 3. Cũng không biết chúng ta phía trước gửi đi qua niên kỳ hàng KK bên kia thu đã tới chưa? Gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, Na Chát là trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh tới, dùng tiếng Anh tán gẫu hơn mấy câu về sau. Lại đem điện thoại cho Lý Tầm, dù sao phía trước ngày ngày ngấy tại cùng một chỗ, có vẻ giống như cũng không thực nghĩ, thật không có nhiều lắm nói tán gẫu. Nàng bên này là sơ nhị trước cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà một chuyến bái cái lúc tuổi già, tại đầu năm thời điểm liền phản hồi Hollywood, tham gia cuối tháng áo tư tạp lễ trao giải, sau ở lại Hollywood quay phim. Mà Hani khắc tư gần nhất tự nhiên cũng là thực bận rộn, Tết âm lịch nhưng là tiêu thụ mùa thịnh vượng, nhất là châu báu ngọc thạch loại này xa xỉ phẩm, làm Thái Vân Chi Nam thực tế người phụ trách. Nhất định là muốn nhìn chằm chằm một điểm, bằng không cũng sẽ không dùng theo lấy muội muội mình cùng một chỗ trở về. Cùng làm ca ca hàn huyên vài câu về sau, Lý Tầm lại đem điện thoại đưa cho chính mình kiền muội muội Bạch Lộc, xác nhận ca ca bên kia đã thu được các nàng gửi đi qua niên kỳ hàng, cũng bình thường qua sang năm, lập tức an tâm. Là một cái truyền thống người Trung Quốc, Lý Tầm cùng rất nhiều quốc nhân giống nhau, đều đem Tết âm lịch nhìn rất trọng yếu, đây là một năm trong đó trọng yếu nhất một cái ngày hội. Đang tại hung hăng giáo huấn không quá nghe lời bối tỷ Diệp Vũ, tại sau khi cúp điện thoại, tiếp tục hung hăng giáo huấn, Yukiko hắn muốn định rồi, ai đến đây đều không được, nữ nhân này hắn coi trọng. Vũ Điền Huệ Tử nhìn trực tiếp là bị trói ở trên giường, đang bị Diệp Vũ hung hăng phát ra địch khắc lệ ti, tự nhiên là không có một chút đồng tình, ngược lại cảm thấy đây đều là nàng tự tìm, cái kia tên là Tân Nhất Hùng hài tử còn chính xác là không quá đòi hỉ, là hắn này tự mình chuốc lấy cực khổ tự tìm phiền não tính tình. Sớm muộn gì gặp nhiều thua thiệt. Thời gian rất nhanh liền đi đến 14 hào buổi sáng 8 điểm vừa đến, Diệp Vũ bọn hắn liền trực tiếp là mở TV nhìn lên ương thị quốc tế kênh tiết mục cuối năm trực tiếp, Lưu Hiểu Lị cũng tạm thời là không vội vàng nấu cơm, là theo Diệp Vũ bọn hắn cùng một chỗ nhìn, bất quá Lưu Hiểu Lị ánh mắt vẫn là thường thường dừng lại tại khắc lệ ti ôn á nước cùng Vũ Điền Huệ Tử trên người. Vốn là cho rằng đi một đôi Hani khắc tư cổ lực Na Chát tỉ muội liền đến phiên mẹ con các nàng độc bá hậu cung rồi. Không nghĩ tới là rất mau lại tới nữa một đôi, khắc lệ ti cũng may, chính là ngẫu nhiên, Vũ Điền Huệ Tử là liền trực tiếp ở tiến đến, quan hệ quả nhiên không bình thường. Gì, cái này không phải là Hán ca sao? Hán ca cũng có thượng tiết mục cuối năm. Liền là quá khứ nhìn tiết mục cuối năm trực tiếp, đi với ta năm không sai biệt lắm. Có sao nói vậy, tiểu viên bàn vị trí kia xác thực không tệ, hơn nữa thật không là người nào đều có thể tỏa, tổng cộng 3 cái khu vực, một là quốc gia lãnh đạo chính giới đại lão. Mặt khác một là thương giới đại lão, mới là cuối cùng văn thể vòng tròn, nhìn như đặt song song, kỳ thật kém rất xa. Cái gọi là văn thể vòng tròn, kỳ thật đều là bởi vì ngươi bản thân là biểu diễn khách quý, có thể kiếm chân ánh mắt lưu lượng mới có thể đi sang ngồi, không phải là bị chuyên môn mời, dù sao những cái này vị trí là không có vé cửa bán ra, tìm quan hệ cũng không có gì dùng. đang ngồi ở tiểu viên trên bàn hoa hán lúc này cũng nhìn lên mặt khác hai cái khu vực người, kia một chút chính giới đại lão cũng không nhắc lại, đều là một chút gương mặt quen, bọn hắn phía dưới nhị đại tam đại là cơ bản bất hội, ẩn giấu đều còn không kịp, không có khả năng cao như vậy điều. Hoa hán chủ yếu là nhìn thương giới đại lão, này còn thực sự không phải là có tiền có thể ngồi lên, rất nhiều ngồi lên chính là nhìn thân gia, không đáng giá nhất sách, còn không có Trần Kim Phi nhiều tiền, nhưng hắn nhóm xã sẽ ảnh hưởng lực, sau lưng người mạch, thực sự không phải là Trần Kim Phi có thể so sánh với, thậm chí là hắn cuối cùng cả đời đều rất khó đạt tới độ cao. Cho nên Trần Kim Phi mới nghĩ muốn nịnh bợ Thái Sơn, trở thành Thái Sơn một thành viên, kia một vài người mạch đối với hắn như vậy địa sản thương nhân trợ giúp quá lớn, đáng tiếc kia một vài người bản thân căn bản liền chướng mắt hắn, mà chính mình cái kia con rể tốt, có vẻ giống như lại chướng mắt Thái Sơn, biến thành hắn còn thực sự có một chút chư bát giới soi gương trong ngoài không phải là người. Tiểu Bạch chính là hợp sướng à? Bằng không đâu này, cùng Dương Mịch giống nhau, đều là thịt nguội hợp sướng, năm nay đơn ca có thể không tới phiên các nàng, hơn nữa cũng không tốt ca cho các nàng, không này tất yếu. Diệp Vũ cũng không là Hạ Lạc, hiện tại danh tiếng đã khai hỏa, tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tình, ai kêu Hạ Lạc chép một đống, trước hắn lại chép một đống, còn lại tốt ca là thật không nhiều lắm. Thấm Nhi đêm nay biểu diễn cái gì? Tân nữ phò mã, chủ yếu là Hoàng Dương Trung Quốc truyền thống văn hóa. Mặt sau nối tiếp đúng là nữ phò mã hí khúc chọn đoạn, coi như là cấp thủ album tiếp tục tạo thế, tranh thủ sớm ngày đột phá 500 vạn lượng tiêu thụ. Tiết mục cuối năm vũ đài cùng sau tiết mục cuối năm hiệu ứng đó cũng không là hay nói giỡn, hơn nữa tân nữ phò mã bài hát này bản thân cũng thực thích hợp tiết mục cuối năm cái này vũ đài. Nguyên bản tự nhiên không phải là không có đối thủ cạnh tranh, phía trước là định Lý Ngọc vừa tân quý phi say rượu, Lý Ngọc vừa album mới là tháng 12 năm 28 hào tuyên bố, so Lý Tầm chậm vài ngày. Hơn nữa tân nữ phò mã bài hát này là từ lúc kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm liền biểu diễn quá một lần, vào trước là chủ quan hệ, đều cảm thấy là Lý Tẩm so Lý Ngọc kiên cường, cho nên Lý Ngọc vừa là bị cà xuống dưới. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hy vọng, nguyên tiêu trễ hoặc là năm sau tiết mục cuối năm vẫn có cơ hội thượng, nhưng lúc này đây rõ ràng cho thấy danh khí lớn hơn nữa, càng được xem trọng Lý Tẩm đáng sợ hơn ưu thế. Sự thật chứng minh Lý Tẩm hát xác thực rất tốt, hơn nữa cái này cũng không phải là giả hát. Là ít có thật hát, chủ yếu là một ít lãnh đạo quá yêu thích như vậy kiểu mới kiểu hát, cảm thấy đem truyền thống nghệ thuật cùng lưu hành văn hóa kết hợp vô cùng tốt, cho nên lúc trước diễn tập là làm Lý Tầm thật hát vài lần, cảm thấy thật hát càng thêm chấn động càng hữu hiệu quả về sau, là trực tiếp phát ra giấy thông hành làm Lý Tầm thật hát. Hiện tại đã là tới gần buổi sáng 9 giờ rưỡi rồi, Yukiko người một nhà lúc này cũng tới rồi, chủ yếu là nghĩ giúp đỡ trợ thủ, ví dụ như giúp đỡ bao điểm bánh chèo cái gì, sau đó là nhìn thấy tiết mục cuối năm. Liền ngồi ở cùng một chỗ nhìn một bên gói bánh chèo một bên nhìn tiết mục. Hát thật sự là không tệ, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng nghe được đi ra đây là thủ tốt ca, đây cũng là Chris người sáng tác. Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt đắc ý nói không đơn giản chính là này thủ, tổng cộng là có tứ thủ, hơn nữa Lý Tầm thủ phát album trước mắt đã sắp tiếp cận 400 vạn chương, dự tính nhiều nhất 2 tháng liền có thể đột phá 500 vạn chương, trở thành Trung Quốc nội địa thủ chương kim cương đĩa nhạc. Trước người quá yêu thích cái kia thủ luyến ái tuần hoàn cũng là Chris sáng tác. Tân nhất rất là giật mình nhìn Chris, cảm thấy rất là khó có thể tin, bài hát đó tại trường học của bọn họ nhưng là siêu lửa, rất khó tưởng tượng thế nhưng cũng là cái này tên là Chris ra hỏa sáng tác. Chương 862 tại Hollywood quá Tết âm lịch 4. Vũ Điền Huệ Tử nói cái này lượng tiêu thụ là phần cuối lượng tiêu thụ, cũng chính là tính tiệm thuê băng đĩa tiêu thụ phần cuối bên kia trải hàng số liệu. Bình thường album phần cuối lượng tiêu thụ cùng thực tế lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ không kém cự rất lớn, cũng liền 10 đến vạn chương khác biệt. Nhưng giống Lý Tầm chương này, thuộc về là dễ bán album, lượng tiêu thụ rất lớn, cho nên phía trước đặt hàng lượng cùng trải hàng lượng cũng vô cùng lớn, này ở giữa khác biệt có khả năng vượt qua 50 vạn, cho nên thực tế lượng tiêu thụ trước mắt nhất định là qua 300 vạn, tăng thêm Nhật Hàn Đông Nam Á không phải thực tốt công tác thống kê, trải hàng lượng không nhỏ, hẳn là không tới 350 vạn. Cho nên chỉ tính phần cuối lượng tiêu thụ, nhiều nhất 2 tháng tất nhiên là phải có thể đột phá 500 vạn chương, thực tế tiêu thụ số lượng có khả năng là phải chờ tới năm trung tuần, cuối cùng lượng tiêu thụ hẳn là tại 6-700 vạn trình độ, chú ý này là nhờ vào phía trước đại bạo sư tử Hà Đông giống, bằng không chính là album bản thân, đột phá 500 vạn vẫn rất có độ khó, xác thực không quá dễ dàng. Đây là cái gì? Tình cảnh kịch, tiểu phẩm, cùng loại tình cảnh kịch cùng vũ đài kịch A. Sẽ không cảm thấy thực nhàm chán. Hẳn là vẫn là Anchaman càng có ý tứ một chút a, tân nhất nhất nhìn chính là loại sẽ tin tưởng quang tồn tại. Được rồi, nhìn đến tân nhất tiểu bằng hữu càng tin tưởng chính là khoa học a. Chờ ta một chút, thúc thúc có tiểu lễ vật đưa ngươi. Nguyên bản Diệp Vũ vẫn là lấy vì Kodo Shinichi cùng bình thường hùng hài từ tiểu thí hài không sai biệt lắm, không nghĩ tới này thật đúng là một cái phi thường trưởng thành sớm, có vẻ giống như là thực tin tưởng khoa học tiểu đại nhân, khá tốt Diệp Vũ phía trước mua không ít nhạc cao, cho nên là nghĩ đến một cái độ khó rất lớn đưa người. Nhìn đột nhiên cầm lấy siêu hộp lớn, tân nhất cũng là gương mặt mộng bức, bất quá có vẻ giống như còn rất yêu thích phần lễ vật này, so đấu mưu đồ gì có ý tứ nhiều, dĩ nhiên là một chiếc có thể trực tiếp khởi động nhạc cao xếp gỗ xe thể chơi. Mặc dù là phiên bản thu nhỏ, nhưng nhìn qua xác thực phi thường huyễn khốc, Kodo Shinichi còn chính xác là quá yêu thích, dù sao là so buộc hắn nhìn nhàm chán tiểu phẩm có ý tứ nhiều. Yukiko tự nhiên là rất rõ ràng chính mình con trai này tính cách, tuy rằng bây giờ là một người dừng lại ở Nhật Bản bên kia đọc sách cuộc sống, nhưng hàng năm nghỉ vẫn là sẽ đem hắn nhận lấy trở về cùng bọn hắn đương phụ mẫu cùng một chỗ cuộc sống. Gặp con trai của mình rất yêu thích phần lễ vật này, Yukiko là gương mặt từ ái nhìn con nói tân nhất. Còn không mau cảm ơn người Chris thúc thúc, người muốn cảm thấy nhàm chán trước hết đi một bên hợp lại nhạc cao a. Cảm ơn Chris thúc thúc. Diệp Vũ gật gật đầu, cuối cùng là đêm này vướng bận hùng hài tử cấp lộng tẩu rồi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Diệp Vũ cảm thấy cái này hùng hài tử có ít đồ, có vẻ giống như không đơn giản như vậy, chủ yếu chỉ số thông minh cùng một chút số liệu phi thường mắt sáng, căn bản sẽ không như là nhất tên tiểu quỷ có khả năng có được. Kodo Shinichi cũng không là thật bị mới đến tay đồ chơi cấp mê hoặc. Kỳ thật cũng là đang trộm trộm quan sát, đối với chính mình mẹ đột nhiên tuyên bố tái nhậm chức quay phim, hắn nhưng thật ra là thực giật mình thật bất ngờ, tăng thêm cái này tên là Chris ra hỏa phía trước cấp cảm giác của hắn không đúng lắm, cho nên muốn trốn đi đến vụng trộm quan sát phân tích một chút. Quan sát nửa ngày phát hiện thật không có gì dị thường, căn bản là cùng khác xinh đẹp tỷ tỷ ở chung vô cùng là vô cùng thân thiết về sau, lập tức cũng hiểu được chính mình giác quan thứ 6 cũng không là lúc nào đều thực chuẩn. Khả năng thật sự chính là Hollywood thức nhiệt tình a, dù sao nơi này người đều có một chút quá mức nhiệt tình. Vừa rồi tiểu phẩm như thế nào? Quan Hiểu Đồng bên này vừa mới biểu diễn xong, vừa về tới chỗ ngồi của mình thượng liền trực tiếp hỏi lên Hoa Hán, tò mò hắn đối với chính mình vừa rồi biểu diễn đánh giá. Tại ta nơi này nhất định là thất bại, một chút cũng không xuất sắc, người kiến thức cơ bản có không ít vấn đề, nếu như người thật muốn lăn lộn màn hình lớn, thậm chí là trở thành đứng đầu nữ minh tinh, ta đây cấp đề nghị của ngươi chính là buông xuống sở hữu công tác, thành thành thật thật trở về trường học nghiêm túc học tập kiến thức cơ bản, trước tiên đem trụ cột đánh tốt. Là, nổi danh muốn kịp thời, bản thân ngươi có tài nguyên có đường tắt, nhưng những cái này chính là cam đoan ngươi hạn cuối. Ngươi hạn cuối xác thực so rất nhiều người giới hạn đều cao, vừa sinh ra liền đạt tới người khác xa không thể chạm nhân sinh điểm cuối. Có thể chỉ là như vậy xa xa không đủ, bởi vì ngươi đã là sắp đạt tới ngươi hiện nay đang có thể đạt tới giới hạn, không có nhiều tiềm lực có thể đào. Diệp Vũ nói đây chính là đại lời nói thật, Quan Hiểu Đồng tiềm lực không hề cao, thậm chí đều còn không bằng nghe xong Diệp Vũ đề nghị, nghiêm túc đem trụ cột đánh tốt cổ lực na chát, tăng thêm na chát hiện tại tăng kiến thức khai thác nhãn giới. Bản thân hành động trước mắt đã là đến 71, tiềm lực càng là cao đạt 86, cách xa trở thành áo tư tạp ảnh hậu còn kém rất xa, nhưng chỉ là tung hoành tiếng Hoa ảnh đàn cùng châu Á ảnh đàn, có vẻ giống như còn thật không khó khăn. Diệp Vũ gặp qua nhân bên trong hành động cao nhất chính là Vơ Mao. Tự nhiên cũng là không có gì tiềm lực có thể đào, nhưng bản thân cao đạt 97 hành động là vượt qua xa bình thường áo tư tạp ảnh hậu, xưng nàng vì trên cái thế giới này tối hội diễn nữ nhân là một điểm không đủ, dù sao người khác bản thân chính là truyền kỳ, hiện tại chẳng khác nào là sống lại một đời. Xếp hạng thứ hai chính là Kodo Yukiko, so với Donny còn cao hơn một điểm, trước mắt là 95, bản thân hành động là có áo tư tạp trình độ, thậm chí tại áo tư tạp cấp đứng đầu diễn viên chung đều xem như nổi tiếng tồn tại. Đây cũng là Vũ Điền Huệ Tử đối với Yukiko một mực nhớ nhớ mong mong muốn cho đã sớm kết hôn lui vòng nàng một lần nữa tái nhậm chức nguyên nhân. Cũng không kém như vậy a, ta cuối cùng không đến mức liền đi Hollywood đóng vai phụ cũng không đủ cách a. Bên kia diễn viên cũng không gặp là có bao nhiêu lợi hại a. Người muốn cùng Châu Phi Duệ so, khẳng định không kém, thậm chí so không ít đều xuất sắc hơn, cùng Tát Khắc Tốn Áng Cách Lỗ so, cũng không tính kém đến nổi thái quá, làm cái bình hoa. Tiểu phối hợp diễn vấn đề không lớn, có thể ngươi là châu Á, không phải là tộc khác duệ. Hollywood màu da kỳ thị chủng tộc thực nghiêm trọng, ngươi đi qua bên kia, khả năng chính là một cái tiểu phối hợp diễn, có vài câu lời kịch vài cái màn ảnh, nhưng ngươi có thể phải cùng hàng trăm hàng ngàn châu Á diễn viên cạnh tranh, những cái này rất nhiều đều là riêng phần mình vòng tròn đứng đầu diễn viên, ngươi cùng các nàng so, tự nhiên là gì cũng không phải là. Quan Hiểu Đồng nghe vậy rất là không phục chỉ bên cạnh bàn Na Chát nói vậy tại sao Na Chát có thể diễn. nghe nói vẫn là 10 lần lấy nội trọng yếu phối hợp diễn. Xin nhờ, ngươi nhìn nàng tướng mạo xem như châu Á sao? Nàng hãy cùng cái con lai không sai biệt lắm, như vậy con lai tướng mạo tại Hollywood thực nổi tiếng, tăng thêm khắc lệ ti ôn Á Đức bản thân từng là tân tấn hai lớp ảnh hậu, lại là sư môn ảnh nghiệp đại cổ đông một trong, một chuyện rất bình thường a. Nghiêm khắc tới nói Lưu Diệp Phi danh khí so Na Chát lớn hơn nữa, hành động động tác diễn cũng so nàng cường không ít, nhưng Lưu Diệp Phi hiện tại cũng chính là đãi định, còn phải dựa vào Chris tiểu tử kia giúp đỡ quan hệ xã hội, đây là chênh lệch. Chương 863 sợ bóng sợ gió một hồi. Diệp Vũ âm thanh lại không hết sức đè thấp, Na Chát bên kia tự nhiên nghe được, Na Chát là gương mặt không lời nhìn chính mình hai cái đồng học liếc nhìn một cái, mình cũng là dựa vào thực lực được không, Lưu Diệp Phi cái kia tiểu thiếp cũng không thấy là so nàng cường. Dù sao nàng so quan hiểu đồng cường, lời này không có lông bệnh. Mã Thiên Vũ sẽ không quan hiểu đồng như vậy ngạo kiều rồi, là gương mặt khiêm tốn thỉnh giáo, chớ nhìn hắn là chọn tú xuất đạo, nhưng hắn so với cái khác kia một chút chọn tú quán quân chọn tú nhân khí tuyển thủ thông minh địa phương ở chỗ, hắn tại xuất đạo tích lũy nhất định nhân khí cùng nhân mạch về sau, là dứt khoát kiên quyết ghi danh Bắc Điện, cuối cùng là bị 09 ban trúng tuyển, là theo Lý Tầm bọn hắn trở thành đồng học. Nghiêm khắc tôi nói Mã Thiên Vũ là hoa hán niên đệ. Bọn hắn này hai bàn người cơ bản đều là Bắc Điện đi ra. Hoa Hán đối với Mã Thiên Vũ kỳ thật vẫn có một chút ấn tượng, chính là ấn tượng không sâu, bởi vì trước hắn liền có tại Chu Tiên bên trong chạy qua Long Sáo, bất quá sau cơ bản đều là thành thành thật thật đợi ở trường học đặt nền móng, cho nên tương quan cái kia một chút tình cảm cũng không nhiều, xem bộ dáng là tính toán lại tích lũy một năm đợi đại nhị về sau mở lại thủy đi ra bên ngoài nhận lấy diễn. Ta phía trước tại bên ngoài nhận lấy diễn. Rất nhiều đạo diễn chế tác nhân vừa nghe ta là chọn tú đi ra, căn bản liền không muốn dùng ta, căn bản là không có bao nhiêu cơ hội, dù sao ta cũng chỉ mới vừa bị chọn đi ra thời điểm có nhiệt độ, sau liền chậm chậm không được. Hiện tại đi bên ngoài ta nói ta là Bắc Điện đi ra, rất nhiều đạo diễn nghe xong ít nhất nguyện ý cho ta một cái thử diễn cơ hội, về phần cái gì chọn tú minh tinh. Cái này tại vòng tròn bên trong là thật không đáng một đồng, ta cảm thấy hán ca ngươi nói vô cùng đúng. Kỳ thật phía trước cũng có một chút nhân vật đang tìm ta, của ta người đại diện cũng có khuyên ta, nhưng ta bây giờ nghe hán ca ngươi lần này lời tâm huyết về sau, ta quyết định đại tam phía trước đều thành thành thật thật đợi ở trường học đặt nền móng, không cần cấp bách đuổi một năm này hai năm. Ngươi như vậy nghĩ là đúng, nhìn 09 ban cái kia một chút cái gọi là tốt mầm, trừ bỏ Lý Tầm tương đối đặc thù bên ngoài, liền Bùi Châu Huyễn đều không có gì ngoại lệ, đều thành thành thật thật mèo ở trường học đặt nền móng, nếu như thi vào Bắc Điện không phải vì học tập. Không phải vì làm chính mình hệ thống hóa học tập biểu diễn, nhận thức ảnh thị ngành nghề, vậy ngươi thi vào làm chi? Không duyên cơ kéo xuống Bắc Điện dạy học chất lượng, nói không chừng còn lan lộn cái Bắc Điện sỉ nhục danh tiếng. Diệp Vũ nói đến đây nói thời điểm là cố ý nhìn về phía quan hiểu đồng bị hắn biến thành là gương mặt không lời nói Bắc Điện sỉ nhục sợ là không tới phiên ta đi. Phía trước khẳng định không phải là ngươi, Na Chát càng danh phù kỳ thực một điểm, nhưng người khác biết sỉ rồi sau đó dũng. Hiện tại tiến bộ xác thực rất lớn, không tính là thượng ta, tại toàn bộ 07 ban đều xem như đã lịch luyện được, gặp được tốt nhân vật kịch bản, mặt sau lăn lộn cái ảnh hậu cũng không tính quá khó, đã là có tại màn hình lớn lập chân thực lực, ngươi nói. Dù sao ta có hạng mục, ta là không có khả năng thi toàn quốc lo cho ngươi diễn viên chính. Na Chát nghe nói như thế về sau, lập tức là có chút đắc ý bưng ngồi dậy, trực tiếp là hướng về Hoa Hán cái này luôn luôn không qua đối phó bạn học cùng lớp ném A. Ánh mắt không tệ lắm khen ngợi ánh mắt. Quan hiểu đồng liền thật có chút im lặng rồi, thậm chí có một chút mình hoài nghi đến, dù sao Hoa Hán nhưng là chuyên nghiệp chế tác người, thậm chí là nghiệp nội đứng đầu chế tác người, phía trước chế tác sư Từ Hà Đông giống bộ 01 đã chiếu phim, trực tiếp sáng lập nội địa tiếng Hoa vé xem phim phòng tân ghi lại, Chu Tiên lập tức cũng muốn lên, nghe nói xem qua đánh giá cũng rất cao, là thực sự là vô cùng chuyên nghiệp thực có bản lĩnh một người. Nhìn thấy Hạ Lạc đột nhiên đứng dậy. Về phía sau đài làm chuẩn bị cuối cùng, Diệp Vũ cũng là rất nhanh đứng dậy rời đi, theo đuôi tại Hạ Lạc phía sau. Những người khác tự nhiên bất hội nghĩ nhiều, vượt qua tứ giờ trễ, đi nhà vệ sinh lại bình thường bất quá, nhưng Na Chát là vẫn luôn có đem lực chú ý đặt ở Hoa Hán bên kia, tự nhiên là chú ý tới đối phương dị thường hành vi, còn chính xác là hướng Hạ Lạc đến, nhìn đến Hạ Lạc cái này nhạc đàn giáo phụ bản thân liền có một chút cổ quái. Na Chát không khỏi là lo lắng lên chính mình lão công. Cảm thấy Hoa Hán giống như là Harry Potter thế giới bên trong ma pháp pháp luật chấp hành ti thành viên, đây là các lý ba đặc trung cấu thành ma pháp bộ 7 đại bộ môn một trong, là ma pháp bộ lớn nhất bộ môn, ở ma pháp bộ tầng thứ 2. Bao gồm cấm lạm dụng ma pháp văn phòng, ngạo la bộ chỉ huy, uy xâm thêm ma quản lý cơ cấu đợi sau khi trúc cơ cấu. Cũng chính vì vậy, Na Chát mới thực lo lắng chính mình lão công, dù sao Ấn Diệp Vũ phía trước thuyết pháp, hắn là ma pháp học viện đệ tử, trộm học viện bí bảo Mai Lâm ma pháp thạch sau liền trực tiếp trốn tránh, xem như thế giới ma pháp tội phạm truy nã, cho nên mới một mực biểu hiện rất bề bộn. Diệp Vũ thừa dịp không có người chú ý, là rất mau sử xuất ẩn thân ma pháp, bám theo một đoạn Hạ Lạc tiến vào hóa trang lúc, phát hiện xác thực không có gì dị thường về sau, khi nhìn đến Hạ Lạc cầm lấy giả hát dùng đặc chế microphone chờ đợi lên đài biểu diễn về sau, này mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Tại phía xa Hollywood bên kia bản tôn tự nhiên cũng là trường thở phào, hắn còn thực sự có một chút sợ ngài tư Hạ Lạc tại ác ma lắc lư hạ làm ra cái gì cực đoan điên cuồng hành vi. Thật muốn trước công chúng xuất hiện như vậy siêu thiên tai, toàn bộ thế giới đều sẽ rất có ăn ý nhấc lên một cỗ thanh thế lớn sắp xếp ma vận động, đồng thời biết lái phóng một chút nguyên bản cho rằng là không khoa học không quá hiện thực cổ lão văn hiến, đồng thời một ít dã tâm ra lợi ích hôn tâm hạng người cũng đánh lên ác ma cùng siêu tự nhiên lực lượng chủ ý, Diệp Vũ có thể không biết là chính mình tiểu cánh tay bắp chân có thể tại dạng này nước lũ hạ bo bo giữ mình bình an vô sự. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng là đối với Hạ Lạc động lên sát tâm, hắn cũng không biết là Hạ Lạc chỉ là muốn huy hoàng cuối cùng một lần, tại người mình sinh cao nhất quang một chớp mắt kia chào cảm ơn, đều đã hàm ngư phiên thân lại lần nữa huy hoàng rồi, ai lại muốn thành thành thật thật chờ chết. Chính là bệnh Sida còn dễ nói, nếu như là ký ác ma khế ước, đã sớm là đem linh hồn của chính mình bán cho ác ma, đã đến giờ liền nhất định sẽ bị lấy đi, ấn Hạ Lạc phía trước thuyết pháp, hắn còn lại thời gian đã không nhiều lắm, ta là ca sĩ là hắn cuối cùng vũ đài. Diệp Vũ sở dĩ muốn cho chính mình kiền muội muội Lý Tẩm gia nhập ta là ca sĩ kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, hắn đến lúc đó cũng sẽ đích thân tham dự vào, tại thời điểm mấu chốt, trước tiên lợi dụng quy tắc kết thúc Hạ Lạc tính mạng, đây chính là Diệp Vũ lần thứ nhất động thủ sát nhân, phía trước hắn còn thật không có giết qua người. Chương 864 ảnh hậu cúp. Đây là áo tư tạp ảnh hậu. Đúng vậy a, đây là áo tư tạp ảnh hậu, toàn bộ thế giới sở hữu nữ minh tinh vinh dự cao nhất, xinh đẹp a, không cho phép cắn. Đây là bản chính, phục khắc bản muốn một tháng sau mới sẽ tới, đây là bối tỷ thứ nhất tỏa tiểu kim người. Tại tháng 3 ngày 7 lễ trao giải phía trên, bối tỷ thành công cầm đến áo tư tạp tiểu kim nhân về sau, Diệp Vũ tại Hollywood nhiều dừng lại 2 ngày sau liền mang theo chính mình hai cái tiểu trợ lý cùng một chỗ trở về quốc nội, chẳng những bởi vì Bắc Điện học kỳ mới đã khai giảng, đồng thời còn bởi vì ta là ca sĩ thứ hai quý đã là muốn bắt đầu thu. Diệp Vũ sau khi trở về là đem tiểu kim nhân mượn cho Lý Tầm cái này kiền muội muội mang ra trang bức kéo thù hận, dù sao đây chính là hắn thu vào nơi phát ra, tự nhiên là phi thường trọng yếu. Mà Lý Tầm tự nhiên rất rõ ràng những cái này cúp là nặng bao nhiêu muốn, nhất là bối tỷ cái này bản chính áo tư tạp ảnh hậu, đây chính là toàn bộ thế giới nữ diễn viên cao nhất theo đuổi, chính là sờ một cái cũng có thể làm cho vô số nữ diễn viên cảm động chết. Đừng nói không chín ban rồi. Lớp khác rất nhiều ở trường xanh giã tất cả đều là vây đến, đây chính là áo tư tạp, vẫn là áo tư tạp ảnh hậu, quan trọng nhất đồ chơi này vẫn là độc nhất vô nhị bản chính, không phải là phục khắc phẩm, này tự nhiên là làm vô số người kích động vô cùng xua như xua vịt. Chụp ảnh có thể, nhưng từng cái xếp thành hàng lần lượt đến, hơn nữa cầm chắc, tốt nhất là phóng tại cái bàn phía trên, đừng cầm lấy tại tay phía trên. Lý Tẩm như một cái bà quản gia giống nhau không ngừng lải nhải. Đồng thời là theo chính mình vài cái tiểu tỉ muội cho nhau ánh mắt trao đổi, làm cho các nàng đều nhiều hơn nhìn chằm chằm điểm, đừng chính xác là không nghĩ qua là làm hư. Cái gì ngoạn ý sao? Nàng cho là nàng là ai? Cũng không biết là có cái gì tốt, Vũ ca thật sự là, có tất nếu như vậy yêu thương cưng chiều nàng cái này kiền muội muội sao? Nhân gia cũng giống vậy có thể đương muội muội, cam đoan so này tao cô gái càng ngoan càng nghe lời. Có thể chớ xem thường hiện tại những cái này tiểu muội muội, rất lợi hại. Nhất là loại này bề ngoài nhìn như thanh thuần lại dục, bí mật ngoạn có thể điên rồi. Ai kêu người khác tốt số, còn có mấy cái gì cuộc sống trợ lý, liền trực tiếp bị mang đến Hollywood chơi hai cái tháng sau, đoán chừng là sớm đã bị chơi hỏng rớt. Đừng nhìn phía trước đều biểu hiện vô cùng là khách khí, thậm chí là tại các loại nịnh bợ, vỗ hoàn chiếu, sở tiểu học kinh người, rời đi 09 ban phòng học về sau, lập tức mà bắt đầu các loại chửi bậy bẩn thỉu. Tổng kết xuống chính là các loại hâm mộ ghen tị hận. Bất quá Diệp Vũ chỉ thích như vậy, bằng không hắn ác ma tích phân đều như thế nào đến. Hắn cũng không là Hạ Lạc cái loại này ngu xuẩn, hắn kiếm tiền cả tích phân trình độ so với Hạ Lạc cùng sau lưng của hắn ác ma kia lợi hại hơn, tuyệt đối chuyên nghiệp. Mà Diệp Vũ lúc này cũng trực tiếp là đang không ngừng nhìn chính mình điên cuồng phía trên phòng ác ma tích phân, cái này tiểu kim nhân cũng đều không có gì, bối tỷ trong tay bản thân liền có hai tọa. Sớm đã vượt qua cái loại này hưng phấn hăng hái, là đã sớm thành bình thường. Ngươi thật đúng là tâm đại, trọng yếu như vậy hai tòa quốc liền trực tiếp cầm lấy cấp Lý Tầm các nàng mang đến ban lên rồi, cũng không sợ bị làm hỏng. Tuy rằng Trần Hồng phía trước liền đem chơi đùa rồi, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Diệp Vũ có chút quá mức phá sản, cho dù là thực sự là vô cùng yêu thích Lý Tầm mấy người các nàng tiểu tiểu nha đầu, cũng không mang như vậy phá sản cương triều, thật muốn gây ra cái tốt xấu đến, tổn thất có thể liền quá lớn. Không có việc gì, cái kia tốt nhất đạo diễn phục khắc phẩm vốn chính là thuộc về ta đấy, ảnh hậu cái kia, còn không còn đều giống nhau, hơn nữa nào có yếu ớt như vậy, Thấm Nhi các nàng vẫn rất có đúng mực. Ta là ca sĩ tiết mục tổ nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, trận chung kết danh ngạch khẳng định không thành vấn đề, bất quá Hạ Lạc hiện tại dựa vào cô Dũng giả nhưng là nổi giận một phen. Hắn là vẫn luôn rất phen trụ cột, bất quá mấy năm gần đây hết thời, vẫn luôn không lợi hại gì tác phẩm đi ra, tăng thêm các loại phản đối tin tức không ngừng, là chính mình đem chính mình cấp làm không có. Hiện tại đột nhiên là có cao như vậy trình độ tác phẩm, có vẻ giống như là được đến ngươi như vậy một vị một thế hệ mới âm nhạc giáo phụ duy trì, tự nhiên là giá thị trường thực được xem trọng, là có trở về đỉnh phong khả năng. Có mấy lời Trần Hồng không tốt lắm nói rõ, nhưng cũng có chút tò mò Diệp Vũ rốt cuộc là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ thật sự là cái gọi là tình ngực, nam nhân lãng mạn. Dù sao đứng ở góc độ của nàng là thật không quá lý giải tại sao muốn như thế chiếu cố Hạ Lạc như vậy một cái đều không nhiều lắm quan hệ ngoại nhân, phải biết tiết mục cuối năm qua đi, nàng cùng rất nhiều người điện thoại đều nhanh muốn bị đánh bể, tất cả đều là vòng tròn làm hồng minh tinh nổi danh người đại diện, thậm chí còn có một chút đại lão bản của công ty, không cái gì khác mục đích, chính là muốn cầu ca. Ngốc tử đều nhìn ra được, không phải là Hạ Lạc lợi hại, không phải là hắn giọng hát thật đến cỡ nào xuất chúng, mới chỉ là bởi vì này ca viết chính là thật tốt. Vì sao không phải là trực tiếp tìm chỗ Văn Sơn, nhân còn tại Hollywood bên kia, mà là Phương Văn Sơn ca là thật không tốt cầu. Đầu tiên người khác không thiếu tiền, thân gia ít nhất trăm ức khởi bước, vòng tròn có thể so sánh hắn có tiền thật không nhiều, tiếp theo người khác cũng không cần cầu ngươi cái gì, cho dù là quy tắc ngầm, cũng không có khả năng rơi được đến những người này đầu phía trên, cho nên là thật không tốt cầu. Nhưng Hạ Lạc cùng cô Dũng giả xuất hiện phảng phất là xé mở một lỗ lớn, không ít ca đàn lão nhân cùng một chút vòng nội nổi danh âm nhạc nhân đĩa nhạc công ty lão bản tự nhiên là động lên phương diện này nhỏ mọn. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng, đừng nói Diệp Vũ không có khả năng đáp ứng, tính là hắn thật đáp ứng, Trần Hồng cũng khuyên hắn đừng đáp ứng, nàng hôm nay trừ bỏ là theo Diệp Vũ tán gẫu Lý Tầm thượng ta là ca sĩ sự tình bên ngoài, chủ yếu chính là làm hắn trăm vạn đừng tại bên ngoài tùy tiện đưa ca. Hạ Lạc chính là vết xe đổ, kỳ thật không chỉ là Hạ Lạc, tiếng hoa ca đàn cùng thế giới lưu hành nhạc đàn không ít đứng đầu chế tác nhân âm nhạc giáo phụ đều có xuất hiện qua vấn đề tương tự, tại qua chính mình sáng tác giờ cao điểm về sau, cũng chỉ có thể là sống bằng tiền dành dụm, không còn có kinh thế hãi tục thành ý tác phẩm. Cho nên chân chính thông minh khôn khéo, cơ bản đều là viết xong ca trước tiên giấu kỹ, chân chính cần dùng đến thời điểm lại một bài thả ra, rất ít sẽ ở trong thời gian ngắn đặc biệt cao sản, trừ bỏ Hạ Lạc tên ngu ngốc này bên ngoài, rất ít sẽ có như vậy nhị hàng ngốc thiếu xuất hiện. Mà Diệp Vũ theo sáng tác ra Trung Quốc phong đến nay, trước sau đã là sáng tác không ít kinh điển tốt ca, cùng lúc trước mới ra đời Hạ Lạc đều có liều mạng, cho nên Trần Hồng mới chịu thiện ý nhắc nhở hắn, ổn định, đừng phóng túng. Diệp Vũ tự nhiên cũng không loạn phóng túng, Nhật Bản ca, bài hát tiếng Anh còn dễ nói, ác ma cửa hàng là có không ít chữ hàng, tiếng Hoa kinh điển ca khúc chính xác là muốn mau bị hắn cùng Hạ Lạc tóm chọc rồi, tự nhiên không dễ dàng đưa người. Chương 865 thần thoại kịch bản. Thật sự là mệt chết cá nhân, lần sau đánh chết ta, ta đều không muốn đem cúp mang tới trường học. Vừa rồi kia nhất phía dưới ta là thiếu chút nữ hồn đều bị dọa không có. Lý Tầm hôm nay có thể nói là lo lắng đề phòng cả một ngày, nhất là vừa rồi một cái học tỷ không muốn cầm lấy tại tay phía trên chụp ảnh thời điểm dĩ nhiên là thiếu chút nữa liền cầm lấy trượt rớt xuống đất, này sau cũng chỉ chuẩn phóng tại cái bàn phía trên chụp ảnh, càng không cho phép một mình mượn đi. Cái này cũng không phải là giá trị bao nhiêu tiền sự tình. Đồ chơi này ngươi xài bao nhiêu tiền đều không nhất định có thể mua được, nhất là áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính bản chính cúp, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 82 tọa, đây là 82 năm, thực tế tồn thế hoàn hảo vô khuyết có thể vượt qua 50 tọa cũng không tốt nói, dù sao lúc đầu thời điểm cũng không như bây giờ trọng yếu, quá khó giữ. Mà này 50 tọa lại có không ít là bị mỗ vài vị truyền kỳ nữ minh tinh nhị đoạt tam đoạt, dù sao có thể hai đoạt áo tư tạp cơ bản phía trên cho dù là truyền kỳ nữ minh tinh rồi. Trong này đạt được áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính số lần nhiều nhất đúng là thời xa xưa đại truyền kỳ nữ minh tinh Kathleen Hepburn, nàng trước sau tứ đoạt ảnh hậu vòng nguyệt quế, cái khác còn có hai vị tam đoạt áo tư tạp ảnh hậu. Tương giác mà nói, hai đoạt áo tư tạp ảnh hậu nữ minh tinh xem như tương đối nhiều, dù sao theo áo tư tạp thành lập 82 năm tính lên, khấu trừ kia một chút lặp lại đạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế trước sau cũng sẽ không đến 50 vị ảnh hậu. Đây cũng là hai đoạt áo tư tạp ảnh hậu toa lãng ôn á nước bị gọi là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh nguyên nhân, bởi vì liền áo tư tạp vinh dự tới nói, toa lãng có thể trực tiếp đứng vào ảnh tiền sử 10, cũng chính là trong truyền thuyết áo tư tạp danh nhân đường. Những kiến thức này điểm tự nhiên là hôm nay lớp học phía trên tân học đến, thậm chí còn chuyên môn là đem áo tư tạp tiểu kim nhân dùng làm dạy học công cụ, lên đường hoàn toàn mới công khai khóa. Không nói, dù sao kia một vài người đều là một chút. Quên đi, ta xem như thật đem một ít người cấp nhìn thấu, thật là có đủ ghê tởm. Mạnh Tử Nghĩa tự nhiên là không cấp kia một chút cái gọi là học tỷ cái gì tốt sắc mặt nhìn, thậm chí đều có một chút bị ghê tởm hỏng. Chân trước là các loại lấy lòng nịnh bợ, sau lưng chính là các loại bẩn thỉu ác ý hại, một ít thậm chí còn di khí chỉ điểm, là thật đem các nàng trở thành nô tài, cảm thấy giống như là chúng ta đang cầu xin ngươi cho chúng ta mặt mũi, cầu ngươi nhìn nhiều nhìn tiểu kim nhân liếc nhìn một cái, là thật đem Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng khí khí run lãnh, đánh nhân tâm đều đã có. Lý Tầm Kỳ thật cũng đúng không thiếu ta hữu rất thất vọng, chính xác là sống lâu gặp, cho nên là lập tức hướng về bên người đám tiểu tỷ muội nói quên đi, không xách những cái này mất hứng nói rồi, dù sao về sau đừng phản ứng kia một vài người là được. Vẫn quy củ cũ, đêm nay ta mời khách, cuối tuần liền muốn cùng ca ca cùng một chỗ ly khai, coi như là cùng đại gia làm ngắn ngủi cáo biệt. Thu ta là ca sĩ cùng bình thường tiết mục tạp kỹ không giống với, tiền kỳ thực tốn thời gian ở giữa, cho nên là muốn trước lấy ra nửa tháng thời gian thu. Sau mới là căn cứ trận đấu tiến hành thích hợp mời giả an bài. Bất quá cũng may Lý Tầm hiện tại cũng không cái gì khác công tác, chủ yếu chính là tại trường học phía trên khóa, cho nên cùng trường học bên này câu thông tốt là được, cũng không phải ảnh hưởng tham gia ta là ca sĩ tiết mục thu. Văn Vịnh San là có chút ngoài ý muốn truy hỏi một câu nói tiểu Diệp ca không đến sao. Hắn đêm nay có việc, chúng ta ăn chúng ta, không ảnh hưởng. Vậy được a, nếu không đi ăn càng thức đánh một bên lô. Dù sao Thấm Nhi ngươi cũng không thể ăn quá mức tinh cay kích thích đồ vật. Có thể a, San San ngươi đến an bài, đem. Baby cũng cùng một chỗ kêu lên đi, ta đem Lộ Lộ cùng Bi Sắt các nàng cũng cùng một chỗ kêu phía trên. Dù sao chính là tỉ muội cục, cho nên một chút bình thường ở chung không sai tiểu tỉ muội cũng có thể cùng một chỗ kêu phía trên, Lý Tầm thậm chí còn định đem Hiểu Đồng cũng cấp cùng một chỗ kêu phía trên. Cũng không biết có phải hay không thật nghe lọt được. Dù sao năm sau Quan Hiểu Đồng là thái độ khác thường thành thành thật thật đợi tại trường học phía trên khóa, thậm chí là thành thành thật thật trụ khởi trường học, sáng sớm từ lúc 5 giờ, còn sẽ cùng 09 ban tân sinh cùng một chỗ luyện âm thanh, giống như chính xác là tính toán từ đầu học giỏi tốt mài chính mình kiến thức cơ bản. Quan Hiểu Đồng khi nhìn đến tất cả đều là nữ sinh tham gia thời điểm cũng phát hiện đến đêm nay là tỉ muội cục, tất cả đều là quan hệ không tệ tiểu tỉ muội, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, đổ cũng không thấy e rằng tán gẫu. Tán gẫu tự nhiên là rất nhanh liền cho tới ảnh thị kịch phía trên, Lý Tầm rất nhanh liền đột nhiên là bạo một cái mãnh liêu đi ra, Quan Hiểu Đồng là gương mặt kinh ngạc nói thần thoại là băng băng tỷ các nàng cùng đại ca cùng một chỗ chụp cái kia bộ phim sao. Đúng vậy a, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chính là thần thoại, là kịch bản, nghỉ hè thời điểm chụp ảnh, từ tháng 5 liền khởi động, ta thực có khả năng sẽ là diễn viên chính một trong, Hiểu Đồng ngươi muốn cảm thấy hứng thú liền đem đương kỳ lưu xuất hiện đi. Quan Hiểu Đồng vừa nghe lời này là chớp mắt hai mắt tỏa sáng nói là Vũ ca viết kịch bản sao? Ân, là ca ca viết, bản quyền vốn là tại ca ca trong tay. Ta năm nay thứ hai album cũng gọi là thần thoại, điện ảnh khúc chủ đề là đại ca cùng Kim Hê Sun hợp sướng, phim truyền hình khúc chủ đề là ta cùng nam chính hợp sướng. Thế nào bộ trước lên a? Nhất định là điện ảnh a, đều đã chụp ảnh, sau ta liền muốn cùng ca ca cùng đi tham ban, nhân tiện lấy kinh nghiệm học tập. Dự tính là song sáng đương hoặc là Tết âm lịch đương chiếu phim, của ta thứ hai album còn sẽ là đêm Giáng sinh bán ra. Thần thoại có thể không bình thường chế tác, đây chính là thủ bộ IMAX 3D tiếng hoa mảng lớn, thực tế chế tác phí tổn nghe nói là vượt qua 10 ức nhân dân tệ, tính thượng toàn cầu tuyên phát phí tổn, nghe nói là cao đạt 1.8 ức đô la. Tuy rằng hiện tại cùng một chỗ ước cơm những thứ này đều là cùng Lý Tầm các nàng bình thường quan hệ rất tốt tiểu tỉ muội, nhưng nghe đến những cái này yêu sách về sau. Ít nhiều vẫn là tránh không được sẽ có một chút hâm mộ ghen tị hận, nhất là Dương Dĩnh, là hàm răng đều hận nghiến răng đi lên. Đang cùng Hồng Tỷ các nàng cùng một chỗ tiểu tụ tập Diệp Vũ phát hiện đột nhiên dâng lên ác ma tích phân, lập tức biết chính mình ngoan muội muội hẳn là đem thần thoại kịch bản tin tức cấp trước tiên tiết lộ ra ngoài. Bạch Băng tự nhiên cũng là có phân, bản thân chính là nhiều nữ chủ đại nam chính xuyên qua thần kịch, tổng cộng sẽ có 3 vị nữ chủ, Lý Tầm chỉ là một cái trong số đó, bất quá là phụ tìm Bạch Băng biểu diễn, còn phải nhìn nàng sau phải chăng lúc còn nhỏ. Mà Cao Viên Viên lúc này là trực tiếp tán gẫu lên chính mình tốt khuê mật Cổ Tĩnh Văn, tính toán an bài chính mình khuê mật đến Bắc Điện đương biểu diễn lão sư, muốn nghe một chút Diệp Vũ bên này ý tứ. Đơn giản tới nói là hắn đối với Cổ Tĩnh Văn có hay không ý tưởng, ngươi phải có ý tưởng, ta liền đem tiêng hô, bằng không ngươi muốn không ý tưởng gì, kia vẫn là đừng kêu đến, cũng không thể chính xác là chạy qua đương cái gì biểu diễn lão sư a. Chương 866 ta là ca sĩ một. Nhân còn chưa tới sao? Đến cũng là đi trước đài truyền hình bên kia a, nói ngươi một mực không quay về thật sẽ không xảy ra chuyện. Bùi Lạc Thần theo phía trước liền vẫn là không trở về quá, bao gồm vừa qua khỏi hoàn không lâu Tết âm lịch, thái nói chi tự nhiên là không thể không khẩn trương lên. Không có việc gì, không cần phải xen vào ta, cái này Phương đại tài tử thật đúng là có ít đồ a, nghe nói tại Hollywood bên kia khả phong hết, thậm chí là liền Tân Tấn hai lớp ảnh hậu đều bắt lại rồi, Kiền tỷ tỷ. Ta xem là Kiền tỷ tỷ a. Chẳng lẽ chính xác là thiên phú dị bẩm, tại phương diện kia không thua trong truyền thuyết thái giám giả Lạc Ải. Nghe chính mình khuê mật này hào phóng lớn mật ngôn luận, nhất là thấy nàng này hai mắt tỏa ánh sáng nóng lòng muốn tự đáng sợ biểu cảm, rất sợ nàng thật bắt cá hai tay xuất quỷ thai nói chi là nghiêm trang nghiêm túc cảnh cáo nói đừng làm loạn, phá hư quân hôn cũng không là cái gì tiểu tội danh, đừng hại người, lão nương ta nhưng là vốn ban đầu đều ép lên rồi, đừng bịp ta. Bùi Lạc Thần tự nhiên là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình khuê mật lúc này đây đổ chính là bao lớn, thật muốn xảy ra vấn đề, ảnh hưởng quá lớn, phía trước một mực đều không cảm thấy ảnh thị kịch đầu tư sẽ rất khoa trương, nhưng chân chính dính đến động 10 ức trở lên đại chế tác thời điểm, lúc này mới phát hiện đầu tư chế tác một bộ đại chế tác phiêu lưu là có nhiều khoa trương, khó trách cho dù là một chút cấp thế giới điện ảnh đầu sỏ, cũng bởi vì một hai bộ đại chế tác thất bại mà lâm vào phá sản quẫn cảnh. Cái này cũng không phải là đơn thuần con số trò chơi đơn giản như vậy, đây là thật vàng thật bạc trắng, hơn nữa ít nhất một năm không thể sử dụng, tính lần trước khoản chu kỳ, có khả năng là muốn 2 đến 3 năm mới có thể chân chính cầm lại khoản này đầu tư, cái này đối với tuyệt đại đa số lưu động tài chính cũng không tính thực đầy đủ xí nghiệp tới nói, áp lực cũng không nhỏ. Đồng thời thái nói chi lúc này đây có thể không đơn thuần là đại thủ bút đầu tư thần thoại, còn trực tiếp là đem dưới cờ phía Nam Viện tuyến toàn diện thăng cấp, là mười mấy ức lại tạp đi vào. A Phàm đặt tuy rằng rất nhiều bức, nhưng dù cho điện ảnh đều có chán ngấy thời điểm hiện tại liền đã từng có chút tiền lãi kỳ, mà cái khác kia một chút sản phẩm trong nước điện ảnh. Không sách cũng thế. Đây cũng là thái nói chi gần nhất vẫn luôn có tự mình tỏa chấn Trường Sa bên này kịch tổ cùng chuyên môn tu kiến quay chụp căn cứ nguyên nhân, không nhìn chằm chằm một điểm nàng là thật không yên lòng, này có thể không đơn giản chính là một bộ phim, đồng thời cũng là 3D ảnh thính hiện tại nhu cầu cấp bách 3D phiến nguyên. Thực là một đám vừa mới thăng cấp hoàn viện tuyến lão bản lúng túng khó xử chính là, hiện tại trừ bỏ A Phàm đặt là vô phiến có thể phóng, Hollywood bên kia có các loại, nhanh nhất phòng trừng cũng phải sang năm kỳ nghỉ hè đương, mà quốc nội trước mắt mau nhất chính là 3D thịt bổ đoàn, ngốc tử đều biết này điện ảnh nếu có thể thượng phòng vé tuyệt đối đại bạo, đáng tiếc không cho đổ, sở bằng nhanh nhất ngay tại lúc này đang tại quay chụp bộ này thần thoại 3D. Tốc độ nhanh nhất cũng phải là cuối năm song sáng đương chiếu phim. Cũng có khả năng kéo tới mùa xuân sang năm đương thời điểm phía trên ánh, áp lực tự nhiên không nhỏ. Bùi Lạc Thần thấy thế cũng không tâm tư tiếp tục lái chính mình khuê mật vui đùa, bất quá vẫn như cũ vẫn là gương mặt mong chờ chờ đợi phía trước từng có gặp mặt một lần đại tài tử tham ban, nàng bây giờ là đối với cái này đại tài tử càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà Diệp Vũ bên này tại máy bay hạ cánh về sau, là trực tiếp theo lấy đến đây đón máy bay Thu Nhã bọn hắn đi Hồ Nam Vệ Thị, này hay là hắn lần thứ nhất Hồ Nam Vệ Thị. Bất quá thân phận của hắn bây giờ là Văn Sơn lão sư, tạo hình cũng đổi thành Liễu Chi trước tiếp nhận ương thị phỏng vấn khi cái loại này mang theo cái kính dâm, nhìn qua thực thời thượng Nguyễn Khốc ép cách 10 chân chế tác nhân kinh điển tạo hình. Văn Sơn lão sư ngươi lúc này đây có tính toán ra kính sao? Nói đùa một chút có thể, trực tiếp ra kính coi như, không có gì hứng thú, ta chính là tiện đường, sau chủ yếu là đi thần thoại kịch tổ tham ban, nhìn nhìn bên kia quay chụp tình huống. Bởi vì lão cửu môn thiết lập, tự nhiên là cần phải tại Trường Sa bên này lấy cảnh quay chụp, mà Trường Sa chính phủ thành phố khi biết đến như vậy một cái siêu cấp đại chế tác về sau, tự nhiên cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, duy trì lực độ rất lớn, dù sao đây chính là tốt vô cùng một cái tuyên truyền phương thức, cho nên cùng Thu Nhã cùng một chỗ đón máy bay người chủ trì nào cảnh tự nhiên là biết việc này. Này phải đổi thành cái khác vòng nội người, Hồ Nam Vệ thì tự nhiên là có thể biểu hiện phi thường cường thế bá đạo, lão tử có thể để ý ngươi là phần số của ngươi, cự tuyệt ta. Ngươi sợ là Thạch Nhạc Chí, nhưng vấn đề là cái này không phải là bình thường vòng nội người, dù sao tuyệt đối không là cả nhà bọn họ đài truyền hình có thể tùy ý đắn đo, đừng nói bọn họ, Ương Thị đều rất khó. Đi đến đài truyền hình đoạn đường này phía trên tự nhiên là phi thường thuận lợi, Diệp Vũ không nói nhiều, nào cảnh thử thăm dò vài câu, phát hiện đối phương hứng thú không lớn không qua nghĩ nói chuyện phiếm về sau, lập tức chớp mắt thu âm thanh, là theo Lý Tẩm nói chuyện phiếm lên. Vòng tròn người hiện tại cũng rõ ràng, Phương Văn Sơn là một muội khống, siêu cấp cưng chiều Lý Tẩm cái này kiền muội muội, nếu Phương Văn Sơn bên này không tốt lắm câu thông, vậy cũng chỉ có thể là đang tại Lý Tẩm trên người nhiều hạ công phu. Lý Tẩm bản thân nhưng thật ra là phi thường ngại ngùng tính cách, xã giao sợ hãi chứng bây giờ đang ở Diệp Vũ cùng khác hảo tìm muội ảnh hưởng phía dưới đã cơ bản chuyển biến tốt, nhưng cách xa xã giao nghiêu bức chứng vẫn có khoảng cách không nhỏ, có chút bị động nhân cách. Nghe xong kia một chút trận đấu quy tắc cùng chi tiết sau Lý Tẩm là các loại nói lời cảm tạ, dù sao nào cảnh như vậy nổi danh người chủ trì đối với nàng như vậy chuẩn người mới tới nói, vẫn rất có phân lượng, hơn nữa nào cảnh tình thương xác thực rất cao, cùng hắn nói chuyện phiếm chính xác là một loại hưởng thụ. Thực làm người ta thoải mái. Nào cảnh gặp hòa hậu không sai biệt lắm, là trực tiếp hướng về Lý Tẩm phát ra mời nói buổi tối đại gia tính toán cùng một chỗ tụ tập cái cơm, thấm nhi người bên này không thành vấn đề a. Lý Tẩm còn chưa lên tiếng, Diệp Vũ là trực tiếp chen miệng nói Hạ Lạc sẽ đi sao. Một bên Thu Nhã là mặt liền biến sắc nói Lạc ca thì không đi được. Đi, ta đây cùng thấm nhi đáp ứng. Nào cảnh có chút không biết rõ nhìn Diệp Vũ mấy người bọn hắn. Không biết rõ giờ này ở giữa rốt cuộc là có vấn đề gì, nhưng Thu Nhã rất rõ ràng là bởi vì cái gì. Mặc dù nói là bệnh SIDA không thể thông qua nước bọt truyền nhiễm, nhưng dưới tình huống bình thường phòng chừng không có người nguyện ý cùng bệnh SIDA nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Trung Quốc bữa ăn lại được xưng vì là nước miếng chi giao, rất khó không có khả năng nhiễm được đến những người khác nước bọt, đều là kẹp một cái mâm bên trong đồ ăn, hoàn toàn không tiếp xúc là không có khả năng, tuy rằng tuyệt đại đa số nhân cũng không biết việc này. Nhưng Diệp Vũ là biết, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, Thu Nhã tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Chương 867 ta là ca sĩ 2. Ca ca, vì sao không cho Lạc ca tham gia à? Các ngươi quan hệ không phải thực tốt sao? Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn một bên rất là lúng túng khó xử Thu Nhã hỏi ngươi không nói cho thấm nhi Hạ Lạc sự tình. Bản thân cũng không sao cùng xuất hiện, ta tự nhiên cũng liền chưa nói, ta đi ra ngoài trước trong chốc lát. Thu Nhã rất là lúng túng khó xử rời đi cái này đài truyền hình chuyên môn cho hắn nhóm an bài phòng nghỉ. Tiêu Mị cũng là vẻ mặt nghi hoặc, dù sao cũng là thấm nhi thượng thứ nhất quốc dân tống nghệ, làm chính quy người đại diện cùng mẹ nuôi, Tiêu Mị tự nhiên là muốn đặc biệt nhìn một điểm, dù sao Lý Tẩm tính cách nàng cái này đương mẹ nuôi rất rõ ràng, muốn không có người nhìn là thực sự là vô cùng dễ dàng bị ức hiếp. Tại Thu Nhã sau khi rời đi Diệp Vũ là trực tiếp hướng về Tiêu Mị Lý Tẩm mẹ con nói Hạ Lạc có bệnh, mệnh không lâu vậy rồi. Được chính là bệnh SIDA, hiện tại biết ta tại sao muốn cho hắn tam bài hát đi à nha. Không phải nói ta cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu, ta chỉ là thương hại hắn, dù sao nói như thế nào đây cũng là ta đã từng sùng bái quá yêu thích quá lúc đó thần tượng, xem như cuối cùng chào a. Việc này liền không muốn ngoại chuyện rồi, lúc này đây ta là ca sĩ cho dù là hắn cuối cùng chào cảm ơn diễn xuất rồi, làm hắn có tốt thanh danh a. Mạnh mạnh ngươi cũng giống vậy, đừng tại bên ngoài loạn bát quái. Bằng không về sau tiểu Diệp ca nhưng mà không mang theo ngươi cùng một chỗ chơi. Làm Diệp Vũ lúc này đây cuộc sống trợ lý, sau càng là có khả năng đảm nhiệm Lý Tẩm tại ta là ca sĩ thứ hai quý nghệ nhân giám đốc nhân mạnh tử nghĩa là cấp bách vội vàng gật đầu, các loại cam đoan, nàng phía trước nhưng là cầu xin đã lâu mới được đến lúc này đây chân chạy cơ hội, tự nhiên là phi thường quý trọng. Nghệ nhân giám đốc nhân coi như là ta là ca sĩ một cái rất lớn đặc sắc a, thực thích hợp một chút vừa mới nhập hành, danh khí chưa đủ lớn người mới. Bạch Lộc coi như, đều đã trải qua tiết mục cuối năm rồi, hơn nữa một mực buộc chặt đi xuống đối với nàng về sau phát triển cũng không lợi. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh phía trước bị mang đi ra ngoài quá lâu, tiếp tục mang nàng nhóm đi ra ngoài bất lợi cho các nàng đến tiếp sau học tập trưởng thành, cho nên lần này là đổi thành điên phê mỹ nhân mạnh tử nghĩa. Diệp Vũ còn rất yêu thích nàng cái này điên phê mỹ nhân. Cái gọi là điên phê mỹ nhân ngón tay nội tâm cuồng dã, quái đản, làm việc điên cuồng, lại bộ dáng dễ nhìn người. Gần nghĩa từ Yander mỹ nhân, đây coi như là Diệp Vũ theo mạnh tử nghĩa trên người phát giác ra che giấu thuộc tính cùng một ít tính chất đặc biệt a, là đang tại đem nàng hướng đến phương diện này chế tạo, dù sao hiện tại cũng là vừa nhập hành tiểu tiểu nha đầu, đúng là tính dẻo mạnh nhất thời điểm. Tiêu Mị cùng Lý Tẩm vừa nghe lời này đồng dạng là chớp mắt hoa dung thất sắc, Tiêu Mị càng là lắp bắp nói kia. Kia, Thu Nhã nàng. Thu Nhã không có việc gì, nhập chức trước tiếp thụ qua chuyên môn thân thể kiểm tra. Sau cũng vẫn là có định kỳ kiểm tra sức khỏe, các ngươi không đều giống nhau. Nghe nói bọn hắn thật lâu cũng chưa cùng một chỗ cái kia rồi, hơn nữa Hạ Lạc là chính mình tại bên ngoài loạn ngoạn nhiễm lấy, hắn ngọn gió nào bình các ngươi ít nhiều cũng cần phải là có nghe nói qua chứ. Xem ta làm sao, ta tuy rằng cũng yêu thích ngoạn, nhưng ta không lạm giao a, ta lại không phải là cái gì nữ nhân đều cảm thấy hứng thú, kia một chút vừa nhìn liền không đáng tin cậy xe buýt, viện giao nữ, đưa tới cửa cấp lại ta cũng không sẽ thêm nhìn liếc nhìn một cái, càng không nói chiêu kỹ. Diệp Vũ là thật có chút im lặng, không biết làm sao nghĩ, thế nhưng sẽ đem hắn cùng Hạ Lạc kia ngu xuẩn đánh đồng, đồng dạng là gặp được ác ma, Diệp Vũ mới sẽ không làm Hạ Lạc nhàm chán như vậy đứa ngốc giao dịch, như thế nào cũng phải đến điểm càng thực tế càng kích thích nhất chút đó, sao ca? Đương ca sĩ, này mẹ nó nhiều lắm đần độn nhiều ngu ngốc nhân tài nghĩ đến. Tiêu Mị nghe vậy cũng là trường thở phào, phía trước không nghĩ tới những phương diện này, bây giờ nghe Hạ Lạc gặp được về sau, nói không sợ là lừa người. Giống như Diệp Vũ suy đoán cái kia dạng, không biết coi như, đã biết, ai mẹ nó không sợ, có bản lĩnh ngươi đi cùng bệnh sida nhân cùng một chỗ ăn lẩu a, nhìn ngươi có sợ không? Biết là được, tuy rằng có thể bảo trì khoảng cách nhất định, không cần cùng đối phương có nhiều lắm tiếp xúc, nhưng cũng không trở thành là nhìn thấy cái gì yêu ma quỷ quái, bình thường tiếp xúc qua lại quan hệ là được, dù sao chú ý an toàn, ca đàn vòng âm nhạc là có tiếng loạn, thiếu cùng kia một chút ca sĩ lén lút đến hướng đến. Không chỉ là Mạnh Tử Nghĩa, bao gồm Tiêu Mị cùng Lý Tầm cũng là dốc sức gật đầu, phi thường thừa nhận lời này, Tiêu Mị sở dĩ phải tùy thời theo lấy Lý Tầm, cũng là sợ nàng bị kia một chút phá hư nam nhân lừa, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, đều là nàng cái này mẹ nuôi người đại diện thất trách. Không phải nói Lý Tầm bản thân tùy tính dương hoa dễ dàng bị liêu, mà là một ít người thủ đoạn là thực sự là vô cùng đê tiện, là chuyện gì đều làm được đi ra, phía trước không liền cho sáng tỏ một cái tên là cái gì Đài Loan tỉnh phú thiếu dâm ma Lý Tông Thụy mê gian cưỡng gian án. Nghe nói là đối với 14 nhân tính xâm nhập, 19 nhân chụp ảnh, các loại kê đơn mê gian vân vân, phần cứng chụp ảnh nội dung đạt hơn 28G, phòng chứng pháp viện đều chưa thấy qua như thế đầy đủ chứng cứ, căn bản sẽ không cần thầm, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, chính mình đem chính mình đưa vào mẫu mực, cuối cùng là bị kêu án 39 năm 2 tháng, vốn là hẳn là xử tử hình. Đáng tiếc Đài Loan tỉnh sớm liền hủy bỏ tử hình. Tuy rằng như vậy phú thiếu tại hiện nay Tiêu Mị nhìn đến căn bản liền không coi là gì, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tại giới giải trí chỗ như thế, là một cái thành thục chuyên nghiệp nghề nghiệp người đại diện, cẩn thận dài hơn mấy tâm nhãn trọng yếu phi thường. Diệp Vũ thấy thế cũng là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là cùng Lý Tầm các nàng cùng đi ra phòng nghỉ, đi kiểm tra trong phòng chụp ảnh cái kia một chút âm hưởng thiết bị cùng trận đấu vũ đài, cũng chính là tục xưng thải nơi sân. Trước làm quen một chút bãi, lâm vào sau trận đấu tiết mục thu làm chuẩn bị. Không đơn thuần là Lý Tầm, khác ca sĩ rất nhiều đã là đang thử hát, trước tiên cảm thụ một chút hoàn cảnh của nơi này, tìm cảm giác. Phôn tiết mục tổ tự nhiên là có chuyên môn chuẩn bị, nhưng rất nhiều chuyên nghiệp ca sĩ đều có chính mình chuyên dụng microphone, những thứ này là căn cứ ca sĩ chính mình tiếng nói đặc sắc chuyên môn làm theo yêu cầu, giá cả xa xỉ, giống Lý Tầm trong tay ngự dụng phôn, trước sau liền tiêu phí tiếp cận 600 vạn. Làm việc nội đều xem như cao cấp nhất, phía trước tiết mục cuối năm liền có dùng qua vài lần. Nếu như nói một cái ca sĩ bản thân biểu diễn trình độ là 75, kia kết hợp loại này chuyên môn lượng thân làm theo yêu cầu microphone là có thể đạt tới 80 trở lên. Hiện tại đang tại thử hát chính là Hạ Lạc, trực tiếp là biểu diễn cô dũng giả, lần đầu leo lên vũ đài từng cái ca sĩ đều có thể diễn hát một bài tác phẩm của mình, có thể là ca khúc mới, cũng có thể là tác phẩm tiêu biểu. Hạ Lạc tuyển chọn chính là hắn mới nhất tác phẩm tiêu biểu cô dũng giả, ai kêu này ca bây giờ là thực sự là vô cùng lừa. Chương 868 ta là ca sĩ 3. Diệp Vũ nghe trong chốc lát về sau, là trực tiếp một chút bình nói ngược lại so với trước tại tiết mục cuối năm thời điểm nghe thoải mái hơn. Thu Nhã là kiên nhẫn giải thích tiết mục cuối năm loại này đại hình trễ đều là giả hát, là trước tiên lục tốt, thực tế hiệu quả tự nhiên là không sánh được bình thường biểu diễn trình độ. Nhưng bình thường biểu diễn hát đối tay trạng thái, nơi sân, âm thanh thiết bị yêu cầu rất cao, liền tiết mục cuối năm tới nói, nhưng thật ra là không sánh được ta là ca sĩ loại này chuyên nghiệp biểu diễn vũ đài. Bây giờ là đổi thành chuyên dụng microphone cùng cao cấp nhất âm thanh thiết bị, nghe tự nhiên là muốn rất tốt một chút, ta là ca sĩ chủ đánh đúng là thật hát, làm kia một chút chân chính tốt ca sĩ phát huy chính mình thực lực chân chính, bản thân cho dù là vì ứng đối Trung Quốc tốt giọng mà đẩy ra tiết mục mới. Nói lên kỳ thật rất lúng túng khó xử, Trung Quốc tốt giọng là Hạ Lạc muốn làm đi ra, nhưng bởi vì ra kiệt luân chuyện đó, cộng vào năm chiếc Giang Vệ Thị lại đẩy ra độ cao phụ họa Trung Quốc tốt âm thanh, tốt giọng hiện tại đã không sai biệt lắm xem như phế bỏ rồi, liền Hạ Lạc cái này nguyên sang đều trực tiếp gia nhập liên minh, ta là ca sĩ thứ hai quý, cũng không thể chạy đi tham gia Tốt Âm Thanh a. Hơn nữa hắn phỏng chừng cũng không nhiều như vậy thời điểm. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hồ Nam Vệ Thị đại thủ bút có liên quan, là thực sự là vô cùng bỏ được đập tiền, đừng nhìn Lý Tầm bên này danh khí rất lớn, thậm chí là như ngày tận trời, nhưng liền lúc này đây thông cáo phí tới nói, còn thật không sánh bằng Hạ Lạc. Hạ Lạc nhưng là trực tiếp lấy đi 300 vạn thông cáo phí, chủ yếu là tốt giọng chế tác nhân, Lý Tầm mới 100 vạn, cái khác cũng liền mấy triệu không đợi. Diệp Vũ là kiên nhẫn quan sát trong chốc lát, nhân tiện là cấp Hạ Lạc tiến hành một cái chuyên nghiệp đánh giá, kết hợp như vậy dụng cụ chuyên nghiệp, không sai biệt lắm có thể thượng 80, cũng liền chuẩn nhất lưu ca sĩ trình độ, cùng Lý Tầm so vẫn là kém một chút. Lý Tầm cổ họng cũng không là thổi đi ra, đây là trải qua quốc gia kiểm nghiệm. Chính là ngay từ đầu không nghĩ tới phải làm cái gì ca sĩ, không hướng đến phương diện này nếm thử phát triển, càng không có lợi hại âm nhạc giáo phụ âm nhạc chế tác nhân giúp nàng. Hiện tại trải qua gần một năm chuyên nghiệp mài sau đó, bản thân biểu diễn trình độ liền có 83 phân, thỏa thỏa nhất lưu ca sĩ, kết hợp chuyên môn âm thanh thiết bị, sợ là có thể đến gần vô hạn 90, đạt tới siêu nhất lưu ca sĩ, cũng chính là lưu hành yên vui sau trình độ. Thỏa thỏa tân sinh đại C vị, dưới ánh mặt trời bọt biển, là màu sắc rực rỡ. Liền giống bị lừa ta, là hạnh phúc. Truy cứu cái gì đúng sai, ngươi nói dối. Căn cứ vào ngươi vẫn thích ta. Xinh đẹp bọt biển, tuy rằng nhất sát hoa lửa. Ngươi sở hữu hứa hẹn, tuy rằng đều quá yếu ớt. Nhưng yêu giống bọt biển, nếu như có thể khám phá. Có cái gì khó quá? Sớm phải biết bọt biển, vừa chạm vào liền phá. Tựa như đã thương tâm, không thắng tra tấn. Cũng không phải là ai lỗi, nói dối nhiều hơn nữa. Căn cứ vào ngươi vẫn thích ta. Xinh đẹp bọt biển, tuy rằng nhất sát hoa lửa. Ngươi sở hữu hứa hẹn, tuy rằng đều quá yếu ớt. Yêu vốn là bọt biển, nếu như có thể khám phá. Có cái gì khó quá? Tuy đẹp đóa hoa, nở rộ quá liền điêu tàn. Lại mắt sáng tinh, chợt lóe quá liền rơi xuống. Yêu vốn là bọt biển, nếu như có thể khám phá. Có cái gì khó quá? Vì sao khổ sở, có cái gì khó quá? Vì sao khổ sở? Tất cả đều là bọt biển, chỉ nhất sát hoa lửa. Ai vậy? Âm thanh tốt có lực xuyên thấu, này vú sữa. Nga không, là này lượng hô hấp, thật tình khủng bố, cho ngươi 10 phút, ta muốn cái này nữ ca sĩ sở hữu tư liệu. Diệp Vũ không để ý thiếu chút nữa là giao trái tim để đại thực nói ra, bất quá còn chính xác là bị cái này giống như chấn vỡ màng tai tiểu bất điểm nữ ca sĩ cấp kinh ngạc đến, trời biết nhỏ như vậy tiểu thân thể yêu kiều. Vì sao có thể dài ra khoa trương như vậy vú to, còn thực sự có điểm mặt trẻ vú to hương vị, hơn nữa âm thanh tốt đặc biệt, rên rỉ khi nhất định rất kích thích. Thu Nhã là gương mặt cổ quái gật đầu đáp ứng xuống, gấp gáp đi nghe giải lên cái này người mới nữ ca sĩ sở hữu tin tức, đồng thời trong não là không khỏi xuất hiện mặt trẻ vú to bốn chữ này. Diệp Vũ khẳng định sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì cái gì mặt trẻ vú to, mà là cái này người mới nữ ca sĩ âm thanh rất có lực xuyên thấu cùng xác nhận độ rồi. Mặc dù có một chút non nớt, nhưng dầu gì cũng là một thế hệ mới âm nhạc giáo phụ, Diệp Vũ là chớp mắt liền nhìn ra cái này người mới nữ ca sĩ thật lớn tiềm lực, đối với nàng sinh ra hứng thú không nhỏ. Một lát sau, Thu Nhã liền trực tiếp là chạy chậm trở về, đem chính mình nghe được tin tức nói ra đã dò nghe, nàng tên là Đặng Tử Kỳ, sinh ra ở Thượng Hải Thị, trưởng thành ở một cái âm nhạc thế gia. 4 tuổi phía trước, theo việc âm nhạc giáo dục công tác bà ngoại cộng đồng ở lại, ở gia đình hoàn cảnh hun đúc phía dưới. Bắt đầu nhiệt tình yêu thương âm nhạc, yêu thích ca hát. 4 tuổi thời điểm, theo cha mẫu di cư Trung Quốc Hong Kong. 5 tuổi thời điểm, bắt đầu nếm thử soạn cùng điền từ. Tiểu học liền đọc ở Hong Kong Cửu Long Thái Tử Đạo Tây Trung Hoa Cơ Đốc Giáo Dung Hợp Tiểu học, đồng thời vì giáo nội thơ ca ban thành viên. Tiểu học giai đoạn, tên của nàng thứ một mực ở vào lớp top 10 danh. Trung học liền đọc ở Chân Quang Nữ Thư Viện, từ trung học năm nhất bắt đầu tham gia các loại ca hát trận đấu. Từng tại một năm nội thu được 5 cái trận đấu quán quân. 13 tuổi thời điểm, hoàn thành Anh Quốc Hoàng gia đàn dương cầm bát cấp xem xét kiểm tra. Cùng năm, tham gia Hong Kong Liên giáo ca hát trận đấu tiến vào top 10 cường, lấy được chọn cùng Trần Dịch Tấn cùng một chỗ chụp quảng cáo. 2006 năm, 15 tuổi Đặng Tử Kỳ bởi vì thầm mến một cái học trưởng mà sáng tác ra ca khúc Sleeping Beauty, xấu hổ vu biểu bạch nàng tại Spy X Up học vườn tế ca hát trận đấu chung biểu diễn nên khúc, cũng thu được trận đấu quán quân. Dựa vào trận đấu chung biểu hiện cùng với đến tiếp sau quan sát, Đặng Tử Kỳ cuối cùng bị đảm nhiệm trận đấu giám khảo Trương Đan nhìn chúng, ký hợp đồng chim ruồi âm nhạc. Vì trở thành một tên chuyên nghiệp âm nhạc người, nàng bắt đầu học tập nhạc lý tri thức, bồn chồn cùng khiêu vũ. Năm 2008, tại trong thi toàn quốc lấy được 21 phân thành tích, nhập vào Đọc Hong Kong Diễn Nghệ Học Viện, chủ tu thanh học. Sau theo lượng công việc tăng nhiều, tại năm 2009 hơn nửa năm bỏ đi Hong Kong Diễn Nghệ Học Viện thanh học chương trình học. Còn có, nàng 91 năm, năm nay vừa vặn 19 tuổi, vừa rồi bài hát đó tên là Bọt Biển, là nàng chính mình nguyên sang. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, tình sử có vẻ giống như còn rất phong phú, nghe nói là mỗi một lần chia tay đều sáng tác một bài chất lượng rất cao ca khúc mới, điểm ấy ngược lại cùng Môi Môi cùng loại. Diệp Vũ rõ ràng cho thấy có chút giật mình, sau đó là khóe miệng nhếch lên tà mị cười nói có chút thú vị, chính thức thu là lúc nào? Ta muốn nghe nàng hiện trường bản. 3 ngày sau. Vậy được, liền 3 ngày sau, Diệp Vũ nói đến đây trực tiếp nhìn về phía một bên có chút ghen ghét không quá chịu phục Lý Tầm nói Thấm Nhi. Đây chính là người sức lực địch, ta đối với nàng rất cảm thấy hứng thú, có muốn ký như nàng dự tính, đây là một cái rất tiềm lực ngọc thô chưa mài rũa, hãy cùng lúc trước ta cảm thấy ngươi tại biểu diễn phương diện rất tiềm lực giống nhau, nhưng đừng thua cho nàng nha. Lý Tầm nghe vậy lập tức là ý chí chiến đấu rồi rào nói khẳng định bất hội, ta mới sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, ta cầm đến lúc này đây quán quân chứng minh cấp ca ca nhìn. Chương 869 ta là ca sĩ 4. Lý Tầm nhược điểm lớn nhất chính là tính tình quá mềm yếu, không quá yêu thích tranh cường háo thắng, bất quá lần này là thực sự có một chút nghiêm túc, cảm thấy cái này tên là Đặng Từ Kỳ mặt trẻ vú to thật đúng là một cái uy hiếp, dù sao các nàng ở giữa cái gì loại hình đều có vẻ giống như còn thật không có mặt trẻ vú to cái này loại hình, không có biện pháp, cái này quá ăn thiên phú, từ nhỏ có liền có, không có vốn không có. Hơn nữa Lý Tầm tính là lại không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được Đặng Từ Kỳ âm thanh có điểm đặc sắc. Biểu diễn trình độ xác thực rất cao, trọng yếu nhất chính là người khác vẫn là một cái tài nữ, có thể chính mình sáng tác bài hát, cũng chính là sau lưng kinh kỳ công ty là công ty nhỏ, không có lợi hại chế tác nhân âm nhạc giáo phụ dẫn, bằng không thành tựu không hẳn sẽ kém. Chỉ có chân chính tiến vào ca đàn rồi, người mới rõ ràng một bài kinh điển tốt ca giá trị, nơi này còn thật không thiếu thực lực hát đem, thiếu từ trước đến nay đều chỉ có chân chính kinh điển tốt ca. Có chút ca sĩ cũng không là hôm nay vừa đến, là sách mấy ngày hôm trước lại tới. Dù sao ca đàn kinh tế đình trệ, rất nhiều ca sĩ nhưng thật ra là thực sự là vô cùng nhàn rỗi, Lý Tầm cùng Hạ Lạc như vậy thuộc về số rất ít. Đồng thời nghệ nhân giám đốc nhân lại không chỉ là Mạnh Tử Nghĩa này một cái, Mạnh Tử Nghĩa xem như phụ trợ điều kiện, nói điểm trực bạch chính là chiếu cố bên người tiểu tỷ muội, dù sao đây chính là buổi tiếp ca sĩ một đường trưởng thành có rất nhiều màn ảnh cùng tương tác trợ lý nhân vật, đối với thành danh ca sĩ lực hấp dẫn không lớn, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mới tới nói. Tuyệt đối xem như tốt vô cùng thần tiên tài nguyên. Giống Mạnh Tử Nghĩa như vậy thứ nhất là có thể trực tiếp cùng Lý Tầm gần như vậy còn là nhất định có thể tiến top 3 tiến vào cuối cùng trận chung kết mầm mống tuyển thủ buộc lại người may mắn, dù sao cũng là số rất ít, tuyệt đại đa số nghệ nhân giám đốc mọi người được trước tiên lao người, nhất là một chút không có gì tư lịch, muốn chính mình đi khai quật một chút có tiềm lực tuyển thủ, bằng không vừa đến liền bị loại bỏ, người cũng không vớt được bao nhiêu màn ảnh cùng biểu hiện cơ hội. Trầm Mộng Thần chính là như vậy một cái không có nhiều tư lịch nghệ nhân giám đốc người, nàng là Hồ Nam Vệ Thị người mới người chủ trì, xem như thực tập sinh, cho nên là liếc nhìn một cái chọn chúng nhìn qua rất xác nhận độ cùng tiềm lực Đặng Từ Kỳ, là chủ động lấy lòng, muốn tự đề cử mình. Đặng Từ Kỳ đối với Trầm Mộng Thần ấn tượng tạm được, cũng không cái gì khác nhìn thực thuận mắt, cho nên là đáp ứng, mà nay thiên bởi vì Lý Tầm cùng Phương Văn Sơn đến, Đặng Từ Kỳ là trực tiếp lấy ra thực lực chân chính của mình, hát lên chính mình mặt sau ra sân tác phẩm. Tin tức này tự nhiên là Trầm Mộng Thần cái này thực tập sinh nói cho nàng. Trầm Mộng Thần tại Đặng Từ Kỳ đi xuống vũ đài về sau, là gấp gáp đi lên đưa thủy đưa khăn mặt nói Từ Kỳ, ngươi vừa rồi biểu diễn quá tuyệt vời, phía trước thật nhiều mọi người đang hỏi ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ngươi tới đây quả nhiên là đến đúng rồi, ngươi tuyệt đối là có thể ở ta là ca sĩ cái này trên vũ đài một lần là nổi tiếng, đó là Lý Tầm sao, chẳng lẽ nàng cũng là hát ca khúc mới? Vẫn là đem Lý Tầm trở thành lớn nhất quân xanh Đặng Từ Kỳ trực tiếp là nhìn về phía vừa mới leo lên vũ đài Lý Tầm, tại Đặng Từ Kỳ trong mắt đây mới là chính mình kình địch lớn nhất, rõ ràng chỉ kém một năm, nhưng các nàng ở giữa khoảng cách là thật sự rất đại. Không có biện pháp, người khác sau lưng nhưng là đứng lấy toàn bộ tiếng Hoa nhạc đàn, thậm chí là châu Á vòng âm nhạc lợi hại nhất âm nhạc giáo phụ, tại Đông Tây phương thế giới đều gọi được nổi tiếng xa gần địa phương Văn Sơn, phương đại tài tử. Này có thể không đơn thuần là tài hoa năng lực vấn đề, tại nhân mạch cùng tài nguyên con đường phương diện người khác cũng là cao cấp nhất, hợp tác liền trực tiếp là tam đại đĩa nhạc công ty một trong Sony đĩa nhạc, hơn nữa còn là châu Á thị trường người phụ trách Vũ Điền Huệ từ tự mình phụ trách, này đãi ngộ cũng là không người nào. cho nên hiện tại thủ album đưa ra thị trường bất quá ngắn ngủn hơn 3 tháng, liền trực tiếp là tại toàn bộ hiện lên châu Á thị trường đại bảo, nghe nói phần cuối lượng tiêu thụ đã là đột phá 500 vạn chương, trở thành tiếng hoa nhạc đàn thế kỷ mới đến nay thủ chương kim cương đĩa nhạc, cũng là nữ ca sĩ bên trong thủ chương kim cương đĩa nhạc. Tuy rằng Lý Tầm hiện tại còn xưng không lên tiếng hoa nhạc đàn thiên hậu, nhưng tiểu thiên hậu thực tới danh về, hơn nữa cách cái gọi là thiên hậu cũng chỉ là kém một chút giải thưởng cùng tích lũy, liền trước mắt này thế, nhiều nhất 2 năm, tất sắp thành tiếng hoa nhạc đàn từ trước đến nay trẻ tuổi nhất đứng đầu thiên hậu. Như vậy già vị cùng vinh dự, nhất là sau lưng cái kia một chút tài nguyên nhân mạch, có thể nói là bất kỳ cái gì một cái nữ ca sĩ lớn nhất ảo tưởng, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, Đặng Tử Kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặng Tử Kỳ lúc này tự nhiên cũng chú ý tới ngồi ở Lý Tầm người đại diện bên cạnh cái kia ép cách 10 chân nam tử thần bí, đây chính là trong truyền thuyết nam nhân kia rồi, Lý Tầm địt ca ca, khai sáng Trung Quốc phong tân sinh đại âm nhạc giáo phụ, được ca ngợi là tiếng hoa nhạc đàn tân 10 năm nhạc đàn người thống trị. Vòng tròn phác họa thành vân tay, in tại môi của ta, nhớ lại chua xót vết hôn, là rễ cây, xuân đi thu đến tươi tốt, lại che ở hoàng hôn, đêm rét thừa ta một người. Đợi sáng sớm, thế gian độc nhất thù hận, là có duyên cũng không phân, đáng tiếc ngươi chưa bao giờ đau lòng, của ta bổn, cỏ hoang tùng xanh thanh xuân, cũng là quá an ổn, thay thế ngươi bồi tiếp ta đấy, là năm luân, đếm lấy từng vòng năm luân. Lý Tầm biểu diễn chính là ca khúc mới năm luân, Trung Quốc phong ca khúc mới cũng có, hơn nữa còn là chất lượng rất cao đòn sát thủ, nhưng không cần thiết hiện tại hay dùng đi ra. Những thứ này đều là nàng thứ hai album bên trong sẽ xuất hiện ca khúc mới, hiện tại bất quá là trước tiên biểu diễn dự nhiệt mà thôi. Diệp Vũ lúc này cũng tìm tòi lên Đặng Tử Kỳ một chút tương lai sẽ xuất hiện âm nhạc tác phẩm, sự thật chứng minh ánh mắt của hắn quả nhiên là phi thường tinh chuẩn, cái này Đặng Tử Kỳ còn thực sự không phải là cái gì hạng người vô danh, mặt sau âm nhạc tác phẩm rất nhiều, cho điểm cũng đều không thấp, xác thực một cái rất tiềm lực ngọc thô chưa mài rũa, có rất lớn bồi dưỡng cùng khai phá giá trị. Đây chính là trong truyền thuyết mặt trẻ vú to. Khác loại hình nữ nhân Diệp Vũ coi như là tiếp xúc thất thất bát bát, mặt trẻ vú to còn thật chưa từng gặp qua, Dương Mịch tuy rằng coi như là vú to, nhưng Dương Mịch không phải là mặt trẻ, Thương lão sư. Kia thôi được rồi, cho nên cái này Đặng Tử Kỳ hắn còn thật coi trọng, có chút muốn ký đến thật tốt dạy dỗ. Khụ khụ khụ, là bồi dưỡng. Mặc dù là lần đầu tiên nghe được bài hát này, nhưng Đặng Tử Kỳ vẫn là thứ nhất thời dưới đáy lòng đối với bài hát này tiến hành đánh giá này thủ năm luân trung âm thanh chất chứa thê mỹ cảm dung hợp Lý Tầm quen có chữ tình biểu diễn phong cách, làm người ta cảm giác mới mẻ, giao cho ca khúc một loại hí khúc chữ tình ôn nhu. Nên ca khúc trung thanh như bắn tung tóe ngọc tiếng đàn cùng ai uyển thê lương bi ai nhạc dạo cho nhau làm nổi bật, toàn bộ bài hát nhắn dùm cấp người nghe thế gian độc nhất thù hận, là có duyên cũng không phân yêu thương cảm giác, làm người nghe không khỏi nhớ tới một chút ảnh thị kịch trung tốt đẹp cũng vọng tình yêu. Nhất là bây giờ đang tại nóng bá Trung Chu Tiên, đây chính là trong truyền thuyết chuyên môn cấp Chu Tiên viết cái kia 10 thủ Trung Quốc phong trung trong này một bài. Chương 870 ta là ca sĩ năm. Tuy rằng Chu Tiên nguyên âm thanh nhạc album sớm liền bán ra, nhưng Chu Tiên nhưng là bị chia làm cao thấp hai bộ, có thể không đơn giản chỉ có kia nhất album, hơn nữa bên trong cũng không hoàn toàn là Phương Văn Sơn sáng tác Trung Quốc phong, nhưng ca đàn vẫn là có phương diện này nghe đồn. Phương Văn Sơn vì Chu Tiên là chuyên môn sáng tác 10 thủ chất lượng rất cao Trung Quốc phong ca khúc, còn có mấy thủ là tạm thời không có truyền ra ngoài. Trước mắt tình tiết cũng còn không có diễn đi nơi nào, bất quá rất nhiều người đều đoán được này ca chỉ sợ là cùng Chu Tiên bộ này kịch có liên quan, nói không chừng chính là tại Bích Giao từ chỗ đó xuất hiện, dù sao Chu Tiên hệ liệt tương quan ca khúc đều là Phương Văn Sơn viết, chất lượng cũng rất cao, đây chính là hiện nay đại bạo thần kịch, Lý Tầm tại trong này cũng có biểu diễn trọng yếu nhân vật. Nếu như nói Đặng Tử Kỳ bọt biển là rầm rộ phi thường chấn động, có trước tiếng đoạt nhân cảm giác, kia Lý Tầm năm luân là nhuận vật tế im lặng, rất có điểm tá lực đả lực, thủy vô thường thế hương vị, còn thật cũng coi là một nhu một cương. Có thể đi vào nhập ta là ca sĩ cùng bọn hắn riêng phần mình người đại diện khẳng định không có khả năng là cái gì nghiệp dư tuyển thủ, tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện đến Đặng Tử Kỳ giá trị, cùng Lý Tầm bên này tranh phong tương đối, lại không phải là chỉ có Diệp Vũ một người nhìn ra được cái này, tất cả mọi người không ngốc. Nhưng bình thường mời Đặng Tử Kỳ khẳng định bất hội cảm thấy hứng thú, nếu đổi lại là Phương Văn Sơn cái này âm nhạc giáo phụ liền khó mà nói, nhất là đương Thu Nhã đột nhiên là đang tại sao tìm kiếm Đặng Tử Kỳ nói chuyện riêng, tiết lộ ra làm nàng sau chính thức thời điểm tranh tài lấy ra sở có thực lực biểu hiện tốt một chút thời điểm nàng cũng mơ hồ là đoán được một ít gì, tự nhiên là kích động vô cùng. Tại hiện nay tiếng hoa nhạc đàn, Diệp Vũ hãy cùng chân đàn hoàng mã ba tát giống như, là có không gì sánh kịp kêu gọi lực, chỉ cần hắn đối với một cái ca sĩ, nhất là tuổi không lớn lắm tân sinh đại ca sĩ phát ra triệu hồi, gần như là khó có thể bị cự tuyệt, ít nhất Đặng Tử Kỳ còn thật chống đỡ không được như vậy triệu hồi. Đợi Thu Nhã sau khi rời đi, Đặng Tử Kỳ người đại diện trực tiếp là tìm kiếm vừa mới thay xong quần áo Đặng Tử Kỳ dò hỏi Tử Kỳ, Thu Nhã tỷ vừa rồi tìm ngươi là chuyện gì à? Cũng không có việc gì à, nói đúng là buổi tối cùng nhau ăn cơm sự tình, tất cả mọi người sẽ đi qua, cũng để cho ta cùng đi, đại gia lẫn nhau ở giữa nhận thức làm quen một chút. Đặng Tử Kỳ lại không ngốc, bát tự đều còn không có nhét lên sự tình, tự nhiên sẽ không theo chính mình người đại diện nói cái gì đại lời nói thật. Đặng Tử Kỳ hiện tại cái này người đại diện chính là một cái người mới, không tính là hiểu lắm đi, thậm chí liền là mới vừa mới bắt đầu làm phương diện này công tác, ai kêu chim ruồi âm nhạc bản thân cũng chỉ là một nhà công ty nhỏ, thành lập thời gian cũng không lâu, Đặng Tử Kỳ càng là chiếu mới một cái, trước mắt cũng liền chỉ phát ra nhất album, cầm vài cái người mới thưởng, là từ đầu đến đuôi chiếu mới. Bất quá Đặng Tử Kỳ cùng rất nhiều người không biết chính là, tiết mục tổ sở dĩ mời Đặng Tử Kỳ, trừ bỏ nàng phía trước xác thực cầm không ít người mới thưởng bên ngoài, chủ yếu nguyên nhân còn tại ở rất nhiều phía trước nguyên bản đàm vô cùng thuận lợi lão bài nữ ca sĩ khi biết Lý Tầm muốn lên Ta Là Ca Sĩ về sau, tất cả đều quyết đoán cự tuyệt. Bởi vì tất cả mọi người không ngốc, biết Lý Tầm không thể nào là một vòng du, rất có thể là giữ gốc top 3, thậm chí quán quân, cho nên phải không muốn cho Lý Tầm cái này bối cảnh nhân sĩ đương đá kê chân. Cũng biết chính mình hơn phân nửa hợp lại bất quá Lý Tầm sau lưng có thể cho nàng liên tục không ngừng các loại phát ra kinh điển tốt ca địa phương Văn Sơn, cho nên là quyết đoán cự tuyệt, chọn cuối cùng tới chọn đi, chỉ có thể là tìm Đặng Tử Kỳ như vậy một cái coi như là có chút danh tiếng khí người mới dự thi. Cũng không thể tất cả đều tìm một chút lão nữ nhân a. Bất quá bây giờ nhìn Đặng Tử Kỳ vừa rồi thử hát về sau, tổng đạo diễn Hồng Đào là gương mặt tức giận hướng về chấp hành đạo diễn dò hỏi đây là ngươi nói thực lực không tệ người mới. Cái này gọi là cũng không tệ lắm. Không phải là, ta phía trước cũng không biết nàng là có thực lực như vậy, sao muốn hay không? Quên đi, thứ nhất luôn vẫn để cho qua a, dù sao thực lực như vậy ngoại hình thứ nhất là bị loại bỏ. Đáng tiếc, bất qua xóa một chút, đừng làm cho Lý Tầm cùng nàng thứ nhất là đối đầu, một người chủ đánh đồng thời tiết mục tốt lắm. Chính là Lý Tầm, Hồng Đào cùng Hồ Nam Vệ thì cũng không dùng đặt ở trong lòng, nhưng Lý Tầm địch ca ca Phương Văn Sơn liền quá khó làm. Không nói khác chỉ là sau kỷ niệm ngày thành lập trường kịch liền không có biện pháp cứng rắn lên. Không thể không nói Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường kịch chất lượng chính là kháo phổ, tiêu chuẩn là thực sự là vô cùng cao, Chu Tiên đừng nhìn thực quý, nhưng chất lượng cùng danh tiếng quá cứng rắn hạch rồi, trực tiếp liền tập trung năm nay niên kỷ độ nóng kịch, xưng làm hiện tượng cấp nóng bá kịch là một điểm không đủ, còn thật giá trị này giá trị. Liên tục hai bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch đều thực thành công, năm nay bộ ba nghe nói sẽ là thần thoại phim truyền hình bản. Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát đều đã là bắt đầu lăn lộn Hollywood rồi, tự nhiên sẽ không tiếp tục chụp cái gì phim truyền hình, cho nên sẽ là Lý Tầm đảm đương diễn viên chính. Lý Tầm hiện tại danh khí cũng không thấp, dựa vào Sư Tử Hà Đông giống cùng ca đàn kinh diễm thành tích, thỏa thỏa tân sinh đại một đường đương hồng tiểu hoa đán thêm đỉnh lưu, Thu Thị dẫn nghĩ cũng biết không thấp, hơn phân nửa sẽ là sang năm niên kỳ độ Thu Thị quán quân, ít nhất cũng là bảo nhị tranh nhất trình độ. Nếu như hiện tại liền đem Diệp Vũ đắc tội. Đến lúc đó không bán kịch cho hắn nhóm, chuyên môn là bán cho hắn đối thủ cạnh tranh, đó là thật khóc choáng váng tại toilet. Cho nên Hồng Đào bên này còn thực sự có một chút sợ Đặng Tử Kỳ có khả năng trở thành lớn nhất làm dối người, ai bảo hắn nhóm phía trước là lời thề son sắt bảo đảm Lý Tầm bài danh, ít nhất top 3, có cực xác suất lớn trở thành cuối cùng niên độ tổng quán quân. Cái này không phải là nói Lý Tầm hợp lại bất quá Đặng Tử Kỳ, mà là dễ dàng làm người ta lầm, bọn họ là cố ý dùng Đặng Tử Kỳ thường Lý Tầm nổi bật. Dễ dàng làm Phương Văn Sơn lầm chính mình kiền muội muội bị bọn hắn khi dễ, là bọn hắn Hồ Nam Vệ Thị đang cố ý trang quái đánh mặt. Đã thải hoàn trang mà chuẩn bị cùng một chỗ đi tới trước tiên ước định tốt nhà ăn liên hoan Tiêu Mị trực tiếp là thừa dịp Thu Nhã không ở cơ hội, hướng về Diệp Vũ hỏi Vũ ca, người đã như thế xem trọng cái này Đặng Tử Kỳ, vì sao không cho ta đi qua chào hỏi. Không sợ nàng thứ nhất luân cũng sẽ bị đầu đi ra ngoài. Này làm sao có khả năng, lại hắc cũng hắc không đến trình độ như vậy. Điểm ấy vận mệnh tiết mục tổ vẫn có, không vội vàng, nhường cho con bắn nhiều phi trong chốc lát. Tiêu Mị gật gật đầu, có chút cũng muốn hỏi Diệp Vũ đòi Đặng Tử Kỳ, dù sao tại Tiêu Mị nhìn đến, chỉ cần Diệp Vũ chính xác là cảm thấy hứng thú, nhất là hắn nguyện ý hô tôn hàng quý tự thân xuất mã đối với Đặng Tử Kỳ như vậy một cái người mới ca sĩ phát ra chân thành mời, Đặng Tử Kỳ là không có một chút cự tuyệt khả năng. Chương 871 Ta Là Ca Sĩ 6. Tiêu Mị tự nhiên cũng chú ý tới Thu Nhã nữ nhân kia sẽ là chính mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh, bằng không cũng không chọn Thu Nhã không ở thời điểm thăm dò. Chủ yếu nàng hiện tại đã có hai cái nghệ nhân tại mang, một cái thân nữ nhi, một cái con gái nuôi, hơn nữa đối với nhạc đàn vòng âm nhạc bản thân không hiểu nhiều lắm, Thu Nhã thật muốn cùng nàng cạnh tranh còn thật không nhất định có thể tranh thắng. Diệp Vũ ít nhiều là đoán được Tiêu Mị ý tưởng, trừ phi Thu Nhã không chủ động tranh thủ, bằng không hắn còn thật sẽ đem Đặng Tử Kỳ giao cho Thu Nhã đến. Dù sao Hạ Lạc rất nhanh liền không tồn tại, Thu Nhã đến lúc đó không có gì nghệ nhân, bản thân chính là phụ trách Lý Tầm âm nhạc kinh tế sự vụ có chút lãng phí, nhiều Đặng Tử Kỳ vừa vặn, bản thân vẫn có năng lực, hơn nữa Thu Nhã cũng là thực sự là vô cùng đại. Đến nhà ăn phát hiện đêm nay là ăn tương nam đồ ăn về sau, Mạnh Tử Nghĩa còn rất cao hứng, bất quá khi biết được chính mình không phải là cùng Tiểu Diệp ca bọn hắn cùng bàn, là theo cái khác ca sĩ giám đốc nhân cùng một chỗ thời điểm lập tức cũng rất phải không mở sâm lên. Bất quá quy củ Mạnh Tử Nghĩa ít nhiều vẫn là biết, đừng nhìn nàng là bị Tiểu Diệp ca đánh giá vì điên phê mỹ nhân, nhưng trên thực tế nàng chính là tại có chút phương diện thực cuồng dã, lại không phải là thật không đầu óc không tình thương, tuy rằng vẫn còn là có chút tiểu khó chịu, không ra sâm có chút treo tại mặt phía trên, nhưng là vẫn là thành thành thật thật cùng Trầm Mộng Thần, Thẩm Lăng, Tôn Kiên, Đỗ Sóng Biển những cái này Hồ Nam vệ thị người chủ trì ngự dụng Tống Nghệ già ngồi vào cùng một chỗ. Tại tòa cơ bản phía trên đều là trường kỳ tiếp xúc từng có một chút hợp tác tương nam vòng người chủ trì hoặc là Tống Nghệ già, lẫn nhau đều là nhận thức, đột nhiên nhô ra một cái tướng mạo tinh xảo xinh đẹp hoàn toàn không thua vòng nội kia một chút đang nổi nữ minh minh tiểu mỹ nữ về sau, tự nhiên là đối với Mạnh Tử Nghĩa cái này người xa lạ sinh ra hứng thú không nhỏ. Có chút là biết Mạnh Tử Nghĩa là theo Lý Tầm, Phương Văn Sơn bọn hắn cùng một chỗ, nghe nói là Lý Tầm bên kia chỉ định ca sĩ giám đốc người. Kỳ thật rất nhiều ca sĩ giám đốc người là sớm liền nhìn chằm chằm Lý Tầm, ngốc tử đều biết đây chính là ta là ca sĩ thứ hai quý thân nữ nhi, đáng tiếc người khác có kèm theo lương khô, căn bản không có ý định tìm khác ca sĩ giám đốc người. Xin chào, ta là Trầm Mộng Thần, ngươi là kêu Mạnh Tử Nghĩa đúng không? Mạnh Tử Nghĩa gật gật đầu, thoải mái tự giới thiệu mình mọi người khỏe, ta là Mạnh Tử Nghĩa, các ngươi có thể xưng hô ta Mạnh Mạnh, ta là Bắc Điện 09 ban biểu diễn hệ, cùng Lý Tầm là bạn học cùng lớp. Giống cái khác cái gì có liên quan cuộc sống trợ lý sự tình, Mạnh Tử Nghĩa cũng không cần phải chuyên môn giới thiệu, dù sao cuộc sống trợ lý công việc gì, nhưng phàm là vòng nội nhân ít nhiều đều rõ ràng, quyển này thân nhưng thật ra là không có gì hay đáng giá kiêu ngạo. Những người khác tự nhiên cũng không vãng sinh sống trợ lý phương diện kia nghĩ, cho rằng chính là đồng học khuê mật nguyên nhân, Lý Tầm là đặc biệt chiếu cố tiểu thư của mình muội, cho nên mới đem Mạnh Tử Nghĩa cũng cấp cùng một chỗ sao mang lên. Mặc dù lớn ra cũng đối với Mạnh Tử Nghĩa thật nhiệt tình, nhưng cùng Phương Văn Sơn cuộc sống trợ lý so với còn là rất phân biệt cự, dù sao có thể tỏa đến nơi này ai không nhất chút bối cảnh, Mạnh Tử Nghĩa liền trước mắt đến đây bối cảnh đến nhìn, cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng bọn hắn ở giữa mỗ một hai bối cảnh nhân sĩ đến như bức. Diệp Vũ cũng không cùng Lý Tầm bọn hắn tỏa cùng bàn, hắn là cùng đạo diễn tổ những người này tỏa cùng một chỗ, chủ yếu ngại phiền toái, thật muốn đi sang ngồi. Hơn phân nửa có không ít ca sĩ tìm hắn ước ca, hắn tự nhiên không quá nghĩ đáp ứng. Mà duy nhất vắng họp Hạ Lạc là do Thu Nhã cái này lạc tẩu đại biểu, đồng thời cũng là nhìn chằm chằm điểm, phòng ngừa Lý Tầm tại bàn ăn phía trên chịu thiệt, chủ yếu những cái này lăn lộn vòng âm nhạc rất nhiều đều là mặt dày mày dạn lão bánh quẩy, độc vòng đại bộ phận quân chủ lực đều đến từ vòng âm nhạc, đây là vài cái vòng tròn tối loạn cái kia vòng tròn. Đây là áo tư tạp tiểu kim nhân à? Đúng vậy à? Hơn nữa cái này cũng không phải là phục chế phẩm, kinh cầu thưởng quan phương phục chế phẩm chỉ có thể có 2 cái, áo tư tạp là 3 cái, bất quá phải đợi hơn 1 tháng sau, hiện tại cái này là độc nhất vô nhị chính phẩm, đáng tiếc, cũng chỉ có thể là tại ảnh chụp bên trong quá quá ẩn. Diệp Vũ thích nhất Mạnh Tử Nghĩa địa phương chính là nàng cùng Na Chát Tại ở phương diện khác thực cùng loại, siêu cấp yêu hiện, biểu khí, nhưng chính là như vậy tính cách mới cũng đủ kéo thù hận, có thể cho hắn cống hiến không ít ác ma tích phân. Cho nên Diệp Vũ cũng có tính toán để bạt chiếu cố một chút cái này điên phê mỹ nhân, làm nàng nhiều cấp chính mình kéo điểm thù hận, kiếm lấy càng nhiều ác ma tích phân. Tại hơi chút quen thuộc trong chốc lát về sau, đổi một cái cơ hội, Mạnh Tử Nghĩa liền trực tiếp bắt đầu trang bức khoe ra, nàng bản thân cũng không có gì ý đồ xấu, ngay cả có một chút như vậy tiểu khuyết điểm. Những người khác tuy rằng không rõ lắm tính cách của nàng đặc điểm, nhưng vẫn là đối với may mắn như vậy cùng cơ duyên không ngừng hâm mộ. Mặc dù ở Trầm Mộng Thần bọn hắn những người này nhìn đến, Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn chính là bởi vì Lý Tầm nguyên nhân mới có cơ hội ôm lấy tiểu kim nhân trục chuyên môn tả thực tập, nhưng này lại làm sao không phải là người khác bản sự. Có thể nói như vậy, có Lý Tầm cái này tương lai đứng đầu thiên hậu dẫn, nhiều không dám nói. Mạnh Tử Nghĩa lăn lộn cái tiểu màn hình nhị tuyến minh tinh chuẩn một đường minh tinh là một chút cũng không khó. Dù sao Mạnh Tử Nghĩa ngoại hình khí chất xác thực không tệ, tuyệt đối tính là bọn hắn ở giữa nhan trị trần nhà, là trên diện rộng đề cao đại gia chia đều nhan trị. Văn Sơn lão sư chính xác là tại Bắc Điện biểu diễn hệ đệ tử ký túc xá đương người gác cổng à? Đúng vậy à, hơn nữa còn là nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, ngay tại giáo sư lâu, cũng chính là lầu 4 chỗ đó, rất nhiều biểu diễn hệ lão sư cũng đều ở tại tầng kia, rất bình thường à. Rất nhiều không hiểu hành vừa nghe là nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, biểu cảm tự nhiên thực cổ quái, nhưng chân chính đi qua bên kia liền rõ ràng, kỳ thật cũng không có gì lớn, bởi vì thực nhiều vị lão sư ký túc xá ở nơi này một tầng lầu, bản thân chính là nam nữ lão sư đều có, trung gian là có chuyên môn cửa sắt lớn ngắn lấy, trên thực tế cũng không rất nhiều người nghĩ khoa trương như vậy, bằng không làm sao có khả năng sẽ thông qua hoang đường như vậy thái quá quyết định. Nguyên lai là như vậy à, ta đã nói rồi. Vậy tại sao không phải là nam sinh phòng ngủ đâu này? Bởi vì cái kia là đang tại lầu 1, thực phiền toái, hơn nữa rất ồn ào nháo, thường xuyên muốn kiểm tra phòng, không bằng lầu 4 an tĩnh. Thì ra là thế, thật đúng là đại ẩn ẩn ở thị A, đây mới thực sự là cao nhân phong độ. Mạnh Tử Nghĩa tự nhiên là lười giải thích, bất quá chính là theo phía trên bề ngoài nhìn, kỳ thật Tiểu Diệp ca là thật rất đứng đắn, thậm chí đều rất ít cấp cái khác kia một chút biểu diễn hệ nữ sinh sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí còn muốn các nàng giúp đỡ từ chối khéo, bằng không chính xác là gậy sắt mài thành tú hoa châm, thật sự là nhiều lắm một điểm, hơn nữa chất lượng thượng cũng là so le không ngay ngắn. Chương 872 Thần thoại kịch tổ 1. Ta liền trực tiếp theo lấy Tiểu Diệp ca ngươi đi kịch tổ, như vậy có khả năng hay không không tốt lắm à? Tối hôm qua vừa mới tụ tập hoàn cơm, sáng sớm hôm sau đã bị Diệp Vũ trực tiếp lĩnh đi, làm nàng bồi tiếp chính mình đi thần thoại kịch tổ tham ban Mạnh Tử Nghĩa, tại sau khi lên xe có chút bất an hỏi. Ngươi chính là ca sĩ giám đốc người, trước hai kỳ đấu vòng loại thời điểm ngươi lại không có nhiều màn ảnh, là theo khác giám đốc nhân tại cùng một chỗ, tạm thời là không cần ngươi cùng Lý Tầm bên kia tương tác, phải đợi thứ nhất luân kết thúc, chính thức tiến hành giám đốc nhân phân phối sau ngươi thu mới chân chính bắt đầu, cho nên ngươi bây giờ đi qua làm chi. Đương nhiên, ngươi muốn không muốn theo giúp ta đi kịch tổ, cảm thấy tiết mục tổ bên kia càng có ý tứ một chút, ngươi cũng có thể đi trở về, ta là không sao cả. Mạnh Tử Nghĩa gấp gáp là ôm lấy chính mình Tiểu Diệp ca, thừa dịp phía trước lái xe không chú ý vụng trộm là bắt tay phóng tới Tiểu Diệp ca đũng quần phía trên, rất là thuần thục rớt ra khóa kéo trực tiếp trượt đi vào, lá gan có thể không bình thường, bằng không cũng sẽ không bị Diệp Vũ trêu chọc vì điên phê mỹ nhân. Không muốn, nhân gia yêu thích cùng Tiểu Diệp ca đợi tại cùng một chỗ nha, nói hay lắm lần này là đến phiên ta cấp Tiểu Diệp ca ngươi đương cuộc sống trợ lý. Diệp Vũ gật gật đầu, đồng dạng là trực tiếp bắt tay phóng tới Mạnh Tử Nghĩa đùi phía trên. Sau đó là chậm rãi hướng đến váy trượt vào, kinh ngạc phát hiện cuối cùng Mạnh Tử Nghĩa dĩ nhiên là xuyên khóa mông tình thú quần lót, cũng chính là có mặc quần lót, nhưng ở giữa dĩ nhiên là khóa mông cái loại này, còn thực sự không phải là bình thường điên phê. Đã là có một chút cảm giác khác thường Mạnh Tử Nghĩa, gương mặt phủ mị hướng về gần trong gang tấc Tiểu Diệp ca suy khí nói thích không. Mạnh Mạnh nhưng là thật biết điều thực nghe lời, làm Mạnh Mạnh làm cái gì đều là có thể nha. Yêu thích à. Bằng không ta lần này vì sao người khác cũng không mang, cũng chỉ đem ngươi đã bị dẫn theo. Đợi lúc còn nhỏ điểm, tranh thủ làm cho ngươi cái có lời kịch tình tiết long sáo diễn diễn. Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe lời này lập tức là gương mặt hưng phấn, thậm chí hiện tại liền có một chút muốn bị chủ nhân ca ca đại dương vật hung hăng địch rồi, chủ nhân ca ca đối với nàng là thật thật tốt quá. Đừng nhìn chính là có lời kịch có tình tiết long sáo, nhưng ngươi cũng phải nhìn đây là cái gì ảnh thị kịch, thần thoại đây chính là có mạnh nhất tiếng hoa điện ảnh danh xưng. Chẳng những là đầu tư lớn nhất, liền đội hình cũng đều cũng coi là cao cấp nhất, song băng tăng thêm Long Đại ca thêm Kim Hê Sun, còn có Bách Biến Ảnh Đế Lương Gia Huy cùng hai bờ sông Tam Địa không ít đương hồng tiểu sinh, so với lúc trước cái kia được xưng mạnh nhất đội hình xích bích chỉ mạnh không yếu. Diệp Vũ tự nhiên cũng không háo sắc đến tại trên xe nhân lúc còn nóng đến thượng một phát, hiện tại lên tàu cũng không là theo hàng phía trước trực tiếp ngăn cách chuyên nghiệp bảo mẫu xe, mà là xe thương vụ, là kịch tổ bên kia chuyên môn phái đến đón hắn, đoán chừng là thật đợi nóng này a. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không biết hắn đi hoặc không đi là bao lớn ảnh hưởng, dù sao xét đến cùng hắn cũng chỉ là một cái biên kịch, Thành Long Điện Ảnh hiểu được đều biết, sở hữu thành viên tổ chức đều là hắn bên này, ngoại nhân trên căn bản là không chen vào lọt tay, hơn nữa bản thân cũng xác thực vòng nội cao cấp nhất chế tác đoàn đội, có hắn thật không có quá lớn ảnh hưởng. Thay nói chi khi nhìn đến Diệp Vũ mang theo một cái phía trước chưa thấy qua xa lạ tiểu mỹ nữ cùng một chỗ sau khi xuống xe. Lập tức là chủ động tiến lên tả hoán nói cuối cùng là phán sao phán ánh trăng đem người cái này đại bận rộn nhân đã bị phán đến đây, ngươi còn chính xác là một chút cũng không đem bộ phim này đặt ở trong lòng a. Cũng thế, ngươi bây giờ đều đã thành công lang bạt Hollywood, nghe nói là có tổng đầu tư cao đạt 3 ức đô la siêu A đại đã làm ra, như thế nào còn có khả năng để ý như vậy tiểu chế tác. Thái Di, về phần như vậy chua sao? Không biết còn cho rằng ngươi là ham muốn sắc đẹp của ta, đối với ta đứa cháu này một ngày không thấy như cách ba thu, làm cho ta còn rất hoảng sợ. Ta liền nhất biên kịch, kịch bản các ngươi đã sớm nghiệm thu qua, chụp cuối cùng không tốt, không có nhận được thị trường nhận thức có thể. Ta này biên kịch tất nhiên có trách nhiệm, nhưng này hoa cũng không tất cả đều là ta một người lưng a. Diệp Vũ lúc này là chú ý tới lần trước gặp qua cái kia tên là Bùi Lạc Thần nữ nhân, còn chính xác là Thực Nhuận, cùng Yukiko đều có liều mạng rồi, tuyệt đối cực phẩm thiếu phụ, cũng không biết có phải hay không người vợ. Bất quá Diệp Vũ cũng không có đối với Bùi Lạc Thần miệng ba hoa, hắn bản năng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, dù sao thay nói chi bản thân cũng không quá đơn giản, nàng bên người khuê mật khẳng định cũng không bình thường. Cho nên là tính toán đợi Thái nói chi bên này bị hắn thành công bắt sau lại từ từ đổ hắn. Đáng tiếc người định không bằng trời định, Thái nói chi hiện tại sở hữu tinh lực dĩ nhiên là toàn bộ đều đặt ở thần thoại phía trên, cho nên gần nhất vẫn là tại kịch tổ bận trước bận sau, phảng phất là thật tính toán truyền hình, tẩy trắng lên bờ, còn thật không có trái với phía trước ký tên cái kia phân ác ma khế ước. Thái nói chi sớm liền thói quen Diệp Vũ ra hòa kia miệng ba hoa, cũng không có gì ý đồ xấu, chính là một chủng tập quán. Nàng là đưa ánh mắt đặt ở Mạnh Tử Nghĩa trên người, cao thấp đánh giá một phen về sau, rất là tò mò hỏi vị này là. Mạnh Tử Nghĩa, Mạnh Mạnh, cùng Thấm Nhi các nàng giống nhau, đều là 09 ban biểu diễn hệ, bây giờ là cuộc sống của ta trợ lý, mang nàng học tập một chút, được thêm kiến thức. Có liên quan Diệp Vũ bên người chiêu nhiều cái 09 ban biểu diễn hệ tiểu mỹ nữ đương cuộc sống trợ lý việc này, tại vòng tròn bên trong căn bản không coi vào đâu bí mật, tại Bắc Điện nội bộ càng là mọi người đều biết. Đương nhiên là bị các loại hâm mộ ghen tị hận, bất quá khi việc mọi người không nói thêm cái gì, những người khác tự nhiên cũng không tốt ngang ngược chỉ trích. Người nói đây là PY giao dịch, nhưng người khác không thừa nhận, người lại không chứng cứ gì ngươi dựa vào cái gì như vậy ác ý hại. Cố gắng người khác thật sự là dẫn bồi dưỡng có tiềm lực người mới, dầu gì cũng là nhạc đàn giáo phụ, tại Đông Tây phương thế giới đều được coi là thanh danh xa gần đại biên kịch đại tài tử, thì không thể hướng đến phương diện tốt nghĩ. Đương nhiên. Thái nói chi là khẳng định bất hội hướng đến phương diện tốt nghĩ, dù sao song băng chuyện đó chính là thật, cái này tiện nghi cháu quả thật không là cái gì thành thật người, hiển nhiên hoa hoa công tử một cái, chỉ có thể nói là sắc mà không dâm, phong lưu không hạ lưu. Khổng Tử Vân thực sắc, tính. Nơi này sắc cùng quân tử sắc mà không dâm sắc là cùng một cái ý tứ. Yêu thích xinh đẹp sự vật, cô gái xinh đẹp là nhân chi thường tình, tốt sắc xinh đẹp chi tâm mọi người đều có. Mà dâm. Chính là làm việc hạ lưu tư tưởng dâm loạn cử chỉ bất chính, đang hành động thượng cùng tư tưởng thượng đều có không làm ý tưởng chú ý, tư tưởng thượng bất chính cũng là không bị đề xướng, thậm chí phụ chi hành động. Cho nên quân tử người, sắc mà không dâm, đối với xinh đẹp sự vật hoặc nữ tử ôm lấy lòng thích cái đẹp đi thưởng thức, hoặc ngang hàng qua lại quan hệ tâm thái truy đuổi theo đều là không gì đáng trách, nhưng như sắc hiện đại ý nghĩa thượng sắc tâm cùng một chỗ chính là dâm. Tuy rằng Diệp Vũ bản chất thượng là giống xoài. Bên ngoài rất sexy bên trong càng hoàng, là lại dâm lại sắc, nhưng trên mặt ngoài cũng là trang sắc mà không dâm, ký không qua qua đứng đắn, nhưng là không qua qua hạ lưu, nhiều nhất chỉ chính là yêu thích miệng ba hoa, như vậy sẽ không chiêu đến bình thường đứng đắn nữ nhân quá lớn phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy hắn người này rất thú vị. Chương 873 Thần thoại kịch tổ 2. Gì, cái này không phải là Tú Tú tỷ sao, còn có Trương hội trưởng, các ngươi như thế nào cũng tới rồi. Đột nhiên là nhìn đến Hoắc Tú Tú cùng Trương Ngày phía sau núi, Diệp Vũ là thật có chút ngoài ý muốn, dù sao nghiêm khắc tới nói bọn hắn nhưng là chính chủ. Thái nói chi là gương mặt cổ quái trả lời cố vấn a, bằng không như vậy một cái đại mẫu ngươi để ta đi nơi nào tìm, người kịch bản phía trên chính là một chút đại thể thiết lập, rất nhiều chi tiết là hoàn toàn không có miêu tả rõ ràng, ba phải hai có thể, ta tự nhiên là chỉ có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay, có vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, đây là chuyện tốt. Cũng là Thái Di bản lĩnh của ngươi, ta này làm cháu chỉ cao hứng, như thế nào sẽ tức giận. Diệp Vũ nói đến đây, là chủ động tiến lên cùng Hoắc Tú Tú còn có Trương Ngày Sơn chào hỏi nói Tú Tú tỷ một đoạn thời gian không gặp, là xinh đẹp hơn, Phạm Băng Băng còn có khả năng a, ta làm nàng đến diễn ngươi cô không tính là bôi nhỏ a. Hoắc Tú Tú là gương mặt giờ khóc giờ cười nói như thế nào, là ta với cao, cảm ơn. Diệp Vũ gương mặt vừa lòng gật gật đầu. Sau đó là nhìn về phía Trương Ngày Sơn đánh lên hô Trương hội trưởng đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp trai rồi, có bạn gái sao? nếu không ta giới thiệu cho ngươi vài cái. Ngươi như vậy xuất đại thúc các nàng thích nhất. Không cần, kịch bản ta xem, ta là phó quan. Kháng Nhật anh hùng. Đúng vậy à, có vấn đề gì? Không phải nói mở rộng Phật gia làm qua Trường Sa bên này bố phòng trưởng quan sao? Là quân gia, khi đó Trường Sa nhưng là kháng ngày thứ nhất tuyến, không phải là Kháng Nhật anh hùng sao? Trương Ngày Sơn là rơi vào nhớ lại bên trong, Kháng Nhật vẫn có, nhưng anh hùng tính không lên a, tuyệt đối không có kịch bản bên trong viết nhiệt huyết như vậy. Kịch bản bên trong thiết lập là, nguyên bản lão cửu môn tụ tập tại cùng một chỗ là tính toán trực tiếp đi tới trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng Lăng trộm mộ, bất quá lúc này người Nhật Bản đánh tiến vào, mặc dù là trộm mộ, là hạ cửu lưu trung hạ cửu lưu, nhưng bản thân thân là Trường Sa bố phòng trưởng quan Trương Khải Sơn lên tiếng. Những xúc sinh này xâm nhập quốc gia của ta đất, giết ta đồng bào, tuy rằng ta Trương Khải Sơn không là cái gì đại trượng phu, nhưng trên người nếu mặc lấy này thân quân trang ta liền muốn không làm thất vọng ta trên vai khiêng trách nhiệm, lúc này đây hành động ta rời khỏi, bởi vì ta có càng chuyện trọng yếu phải làm. Nguyên bản cũng bởi vì ngày khấu xâm nhập mà thần sắc hoàng hốt cửu môn khác mấy môn đương gia, đang nghe mở rộng Phật gia lời này về sau, là toàn đều kiên định đứng ra, tình nguyện bỏ đi trong truyền thuyết đại mộ. Tuyển chọn đầu này gần như thập tử vô sinh tuyệt lộ. Chính là có cái gọi là trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, đừng nhìn bình thường là làm loại này thương thiên hại lý đoạn tử tuyệt tôn hoạt động, nhưng tại chính thức trái phải rõ ràng trước vẫn là thực tự hiểu rõ, cho nên là một đám người liên hợp tại cùng một chỗ, tích cực kháng Nhật. Sau đó tự nhiên là cửu môn nguyên khí đại thương, chết thảm trọng, trong này chết nhất là bi tráng đúng là thân thủ cao nhất bình thường nhìn qua cao nhất lãnh hắc lưng lão lục, là một người một đao bảo vệ cho mấu chốt ngã tư đường. Tại cuối cùng chém chết mấy trăm quỷ tử về sau, bị quỷ tử loạn súng bắn chết, lừng lẫy hy sinh. Trương Ngày Sơn tự nhiên biết đây là giả, trên thực tế thế hệ trước cửu môn, cũng chính là lão cửu môn, nhưng thật ra là bởi vì một cái đại mộ chết thảm trọng, cộng thêm mở rộng Phật gia đâm sau lưng cùng tính kế, cùng với Tân Trung Quốc thành lập, lúc này mới sụp đổ, thẳng đến hiện nay mới chậm chậm bắt đầu xây dựng nổi Tân cửu môn, nhưng không thể không nói này kịch bản là thực sự là vô cùng đốt, nhìn hắn giả như vậy bất tử đều có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Một khi đã như vậy vì sao không trực tiếp đánh ra đến, chính là khẩu thuật. Điện ảnh thời gian cứ như vậy điểm, như thế nào chụp xong, bất quá mặt sau sẽ có chân chính lão cửu môn hệ liệt, đến lúc đó không liền có thể nhìn thấy. Trương Ngày Sơn cùng Hoắc Tú Tú nhìn nhau liếc nhìn một cái, quả nhiên là cùng bọn hắn phân tích giống nhau, thần thoại nhưng thật ra là thử thủy làm, gia hỏa kia là thật tính toán viết bọn hắn cửu môn, chụp điểm linh dị thám hiểm loại hình hệ liệt điện ảnh. Cái này hệ liệt nổi danh nhất dĩ nhiên chính là danh tiếng lừng lẫy Indiana Jones. Nhìn có phải hay không thực buồn cười. Đường đường cửu môn dĩ nhiên là bị lấy ra chụp thành ảnh thị kịch, có thể ngươi muốn chân chính hiểu rõ đến cái này ảnh thị kịch hệ liệt sau lưng khổng lồ giá trị buôn bán sau ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn những cái này trộm mộ thủ tiêu tang vật chính là thật không sánh bằng người khác đóng phim làm IP khai phá, người khác đây chính là động một chút là mấy chục trên trăm ức tiền lời, thậm chí là mấy bách thượng thiên ức, hơn nữa kiếm thoải mái. Quang minh chính đại, liền rửa tiền thủ tiêu tang vật đều không cần. Không suy nghĩ cái gọi là trường sinh bí mật, đơn thuần theo buôn bán góc độ, tự nhiên vẫn là người khác như vậy ngoạn pháp càng cao hơn minh, cho nên chướng mắt bọn hắn, chỉ là đơn thuần mượn tên của bọn hắn đầu muốn làm ảnh thị kịch rất bình thường. Về phần nói sinh khí khó chịu, lại không thật chỉ mặt gọi tên, hơn nữa ngươi có thể đứng ra quang minh chính đại kháng nghị sao? Ngươi nếu không nhảy ra... Đại gia nhìn cho rằng chính là một cái hư cấu trộm mộ thế giới, ví dụ như quỷ thổi đèn như vậy, người muốn thật nhảy ra, kia có thể thật sự thành trộm mộ bút ký rồi, là thật có thể tìm hiểu nguồn gốc từng cái mời đi vào uống trà. Về phần nói trả thù, người bình thường liền không nói, cái này Diệp Vũ bọn hắn còn thực sự có một chút không tốt đắc tội, phía trước Trương Ngày Sơn cũng cảm giác được đối phương thực không bình thường, có thể cấp chính mình thật lớn uy hiếp, một khi động thủ chết hơn bán sẽ là chính mình, hiện tại. Chỉ cần là sinh ra một chút không tốt lắm ý nghĩ, sẽ có đại khủng bố xuất hiện, cảm giác đồ chơi này cũng không phải là chính mình có thể đối phó tồn tại, hãy cùng thanh đồng môn sau lưng cái kia một chút đáng sợ sinh vật giống nhau. Chính bởi vì không thể dễ dàng chiêu chọc, cộng thêm rất tò mò đối phương lai lịch chân chính cùng thực lực, Trương Ngày Sơn mới quyết định càng nhiều tiếp xúc thăm dò. Rất tốt, đến lúc đó cần phải giúp đỡ cứ mở miệng, người vậy cũng là cho chúng ta cửu môn nổi danh, giúp đỡ chúng ta tẩy trắng. Chúng ta tự nhiên là cao hứng vô cùng. Diệp Vũ nghe vậy gương mặt mỉm cười chủ động duỗi tay lấy lòng nói hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần tự nhiên là phi thường rõ ràng cửu môn rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, cho nên bọn họ hai cái biểu cảm là muốn nhiều cổ quái liền có nhiều cổ quái, đồng thời cũng đều đối với Diệp Vũ rất là tò mò, cả cảm thấy người nam nhân này là thực sự là vô cùng thần bí, tràn đầy cám dỗ, làm người ta rất muốn tìm kiếm sau lưng của hắn cái kia một chút bí mật. Thái Di, bây giờ là Vỗ tới chỗ nào rồi? Đúng lúc là Vỗ tới lão cửu môn ra sân, Kiệt Khắc đi đến trong truyền thuyết Tâm Duyệt tiệm cơm, nhìn thấy Hoắc Linh, sau đó là lấy ra tay hắn bên trong đến từ Tần Vương cung lơ lửng mảnh vỡ thiên thạch. Hoắc Linh một phen thăm dò về sau, xác nhận đối phương khả năng chính là mở ra Tần Vương cung chỗ mấu chốt, là tìm đến Trương hội trưởng, sau đó dẫn Ngô Tam Tỉnh, tại giới thiệu một phen lão cửu môn chuyện xưa về sau, Tần cửu môn một lần nữa tụ tập, chuẩn bị cùng một chỗ hạ mộ. Mà Kiệt Khắc lần này hành trình nhưng thật ra là tại một cổ thế lực khác tính toán trong đó, bạn tốt của hắn William là sớm đã bị Cửu Đức Thi thu mua, mọi cử động tại đối phương giám thị phía dưới, đối phương là cố ý dùng hắn dẫn cửu môn, làm cửu môn trung nhân giúp hắn tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng. Chương 874 Thần Thoại Kịch Tổ 3. Diệp Vũ gật gật đầu, đoạn này tình tiết cùng sau Tần Thủy Hoàng Lăng đều là trọng yếu phi thường mấu chốt tình tiết, độ dài chiếm so rất lớn. Thêm cùng một chỗ không sai biệt lắm là đã chiếm một nửa trở lên độ dài, còn lại còn có một chút hải ngoại màn ảnh, bao gồm cổ đại màn ảnh, cho nên trước mắt là tách ra quay chụp. Nhưng IMAX 3D máy chụp ảnh chỉ có một máy, cho nên không phải là sở hữu màn ảnh cũng sẽ là chân chính IMAX 3D, có chút bản thân không trọng yếu như vậy trò văn, sẽ là bình thường 2D, sau đó tiến hành 3D chuyển đổi, như vậy có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian cùng phí tổn. Kỳ thật loại này 2D chuyển 3D ngụy 3D điện ảnh đã lục tục đi ra, bộ không một sắp chiếu phim đúng là từ lão quái long môn phi giáp, một là đường đường chính chính 3D phiến nguyên gần như không có, phải đợi rất dài một đoạn thời gian, mặt khác một là 3D ảnh thính bỏ vào nhiều tiền như vậy, không để ánh tân 3D điện ảnh, đại gia tổn thất rất lớn, chính là cuối cùng vòng tròn bè lũ xô nịnh chi quá nhiều người, tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy kiếm tiền cơ hội. Kỳ thật liền thái nói chi cũng đều cảm thấy trước dùng như vậy ngụy 3D đội lên cũng không tệ. Kiếm tiền nha, không khó coi, nàng bây giờ là thật sắp nghèo đến điên rồi, lại tiếp tục như vậy mang xuống, không làm được thực sự trọng chơi cựu nghiệp, tuy rằng ảnh thị ngành nghề tương lai phát triển thực khả quan, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, một mực nhập bất phu xuất, không thể giúp đỡ tẩy trắng kia một chút phi pháp tài chính, nàng cũng là á lịch sơn đại. Thay nói chi không biết chính là Diệp Vũ liền là cố ý, bởi vì đoán được nàng theo bản năng xem nhẹ tiến vào ảnh thị ngành nghề cửa, tăng thêm bước chân quá lớn đi quá cấp bách. Xuất hiện tài chính liên khẩn trương tương đương thời gian nội nhập bất phu xuất rất bình thường. Không có biện pháp, ai kêu phía trước A Phàm đặt là thật khủng bố, 3D điện ảnh loại này tân xem ảnh phương thức cũng xác thực phi thường kiếm tiền, đáng tiếc. Này trung gian là có thời gian kém, nhưng rất nhiều người không hiểu, cho rằng chỉ cần là 3D điện ảnh chính là mặt khác một bộ A Phàm đạt, sẽ không thiếu người khí cùng người xem thanh toán, cho nên thị trường rất nhanh liền hội giáo bọn hắn làm người, có một số việc chính xác là cấp bách không đến. Phải được chậm công ra việc tinh tế. Vậy được, đi trước nhìn nhìn kỹ. Thái nói chi gật gật đầu, mang theo Diệp Vũ bọn hắn tiến vào hiện trường đóng phim, là đang tại đồ cổ phố chụp, cùng Bắc Kinh bên kia lưu ly hán phan gia vườn rất giống, kỳ thật nhưng phàm là có chút lịch sử thành phố lớn, cũng không thiếu như vậy đồ cổ phố, Trường Sa bên này là thực sự có, hơn nữa cửu môn tại bên cạnh này còn thật là có không ít sản nghiệp. Diệp Vũ vừa tiến đến liền nhìn đến mặc lấy sườn xám dáng người nở nang Phạm Băng Băng. Là thực sự là vô cùng tao khí, cho nên lại theo bản năng nhìn nhìn một bên Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú rõ ràng nhận thấy Diệp Vũ dâm tà ánh mắt, là tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá bên ngoài nhân nhìn đến, lại là hai người bọn họ đang tại liếc mắt đưa tình. Lý Băng Băng bây giờ là một bộ tư thế hiên ngang nữ đặc công giả dạng, hiện tại không nàng màn ảnh, chính là trước tiên thay xong đồ hóa trang, tùy thời chuẩn bị tham dự quay chụp. Nhưng phàm là xem qua Thành Long quay phim đều rõ ràng, hắn trò văn. Là rất đại một cái ngắn bản, thường xuyên dễ dàng âng, bất quá hắn đang cùng mỹ nữ đáp diễn thời điểm phát huy liền rất tốt, thực dễ dàng tiến vào trạng thái, cho nên hôm nay quay chụp là thần kỳ thuận lợi. Kim Hae-sun đã ở, tuy rằng tạm thời không nàng cái gì phần diễn, bất quá cũng vẫn là dừng lại ở kịch tổ quan sát học tập, tìm cảm giác, dù sao cũng là có thời gian rất dài không chụp quá diễn. Diệp Vũ trước khi tới liền cấp Kim Hae-sun phát quá tin nhắn, cho nên hai người chính là đơn giản ánh mắt trao đổi một chút. Sau đó là các cố các, mặt ngoài trao đổi cũng không nhiều. Hô, cuối cùng là chụp xong rồi. Vừa mới chụp hoàn này tổ màn ảnh Thành Long trường thở phào, không có biện pháp, Phạm Hồ Ly là thật quá câu hồn, đáng tiếc mấy lần trước mời đều bị cự tuyệt rồi. Thành Long mơ hồ là đoán được chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng không dám làm loạn, hắn lại không phải là thật hoành hành vô kỵ. Chính bởi vì là tại Hollywood chờ qua vài năm, Thành Long rất rõ ràng Diệp Vũ lúc này đây Hollywood hành thu hoạch là bao lớn. Hơn nữa hắn tại bên cạnh đó là thật có không ít quan hệ nhân mạch, một phen hỏi thăm sau là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, cũng thực giật mình, tự nhiên không đáng mình đắc tội đối phương, thật không có này tất yếu. Phạm Băng Băng cũng không giống như khác nữ minh tinh tốt như vậy mặt mũi, bên này vừa mới chụp xong, liền trực tiếp thoải mái ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, thậm chí là cố ý hai tay xóa sạch váy, buộc vòng quanh chính mình mượt mà mông lớn cùng đẫy đà hoàn mỹ dáng người về sau, lại thong thả ngồi xuống, mỗi một cử động ở giữa có thể nói là phong tư chắc tuyệt mị lực 10 chân, xác thực thực liêu hán. Này thân sườn xám thật đúng là không tệ, thực thích hợp ngươi, nếu không buổi tối thử xem sườn xám. Bất hội liền một bộ này a. Như thế nào, ta nhưng là chuyên môn đính làm vài bộ. Diệp Vũ có chút vừa lòng gật gật đầu, sau đó là trực tiếp nhìn về phía không xa Hoắc Tú Tú. Hoắc Tú Tú tự nhiên nghe được đối thoại của bọn họ, là gương mặt không lời quay đầu chỗ khác, căn bản không nghĩ phản ứng hỗn đản này, nàng nhưng là có vị hôn phu, hơn nữa đây coi là cái gì việc, quá ghê tởm. Nhìn khí thẳng dậm chân Hoắc Tú Tú, Diệp Vũ cảm thấy hào ngoạn, lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn lên những người khác quay chụp. Khẳng định không phải chỉ là để nhìn chằm chằm vài người chụp, như vậy diễn viên chính quá mệt mỏi, hơn nữa hiệu tỷ lệ rất thấp, cho nên xóa chụp, làm tất cả mọi người có thể có cái rất tốt trạng thái. Lý Băng Băng bên này chính là chuyên nghiệp đặc công sát thủ đoàn đội, là đem các loại vô cùng tân tiến dụng cụ chuyên nghiệp đều dùng đi ra, một điểm không thua một ít Hollywood đô thị bắn nhau mảng lớn, nhìn liền cấp nhân một loại chuyên nghiệp cảm giác có tiền. Lý Băng Băng rõ ràng quá yêu thích như vậy chuyên nghiệp cao cấp đại chế tác. Cùng phía trước chụp cái kia một chút võ hiệp điện ảnh điệp báo điện ảnh so sánh với, thời thượng cảm xúc thật tốt hơn nhiều, hơn nữa quay chụp quá trình cũng thoải mái rất nhiều, rõ ràng cho thấy muốn nhận lấy chụp càng nhiều cái này loại hình. Băng Băng tỷ, vỗ một đoạn thời gian còn thói quen a. Thực thói quen, này điện ảnh rất tuyệt, hãy cùng chụp phim bom tấn Hollywood giống nhau, chính xác là quá yêu thích. Đúng rồi, đã quên chúc mừng ngươi, còn thật không nhìn ra, Khắc Lệ Ti cảm giác có phải hay không rất tuyệt. Đây chính là cái siêu cấp lớn mỹ nữ đâu. Phạm Băng Băng phía trước cũng cùng một chỗ đã tham gia thử phiến, gặp qua tiếp xúc qua Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, party cũng cùng một chỗ đã tham gia, cho nên biết đối phương, nhưng thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ là có bản lãnh này, dĩ nhiên là trực tiếp câu quá giang, quan hệ thậm chí tốt đến người khác vừa đến tay tiểu kim mọi người có thể trực tiếp mượn đi trình độ, rõ ràng không có khả năng là cái gì kiền tỷ tỷ còn không sai biệt lắm. Phải không? Kia mặt sau tìm cơ sẽ sắp xếp ngươi cũng cùng một chỗ chơi tốt lắm. Có thể à, ta còn thật chưa thử qua áo tư tạp ảnh hậu là hương vị gì vậy đâu. Chương 875 tại thần thoại kịch tổ đóng vai phụ. Đang cùng Phạm Băng Băng tao tán gẫu trong chốc lát, hẹn xong buổi tối happy chuẩn xác thời gian về sau, Diệp Vũ trực tiếp là tìm tới chấp hành đạo diễn Hoàng Diễn Lực đạo đúng rồi, bên này còn cần chuyên môn long sáo sao. Ngay cả có lời kịch có màn ảnh cái loại này. Bên cạnh ta cái này tiểu trợ lý bản thân cũng là Bắc Điện biểu diễn hệ, làm nàng cảm thụ một chút đại chế tác là được, xem như rèn luyện một chút. Hoàng Diễn Lực là chớp mắt liền nghe hiểu, đây là muốn gia tác, bất quá chính là không quá chắc chắn là thật long sáo vẫn là. Đừng nghĩ nhiều, chính là một hai màn ảnh cái loại này long sáo, nhiều lắm xem như mời riêng diễn viên, thật nếu không có, hoặc là không tiện. Coi như, đã xác định thật chỉ là chạy cái long sáo nói đùa một chút về sau. Thân là chấp hành đạo diễn Hoàng Diễn Lực tự nhiên bất hội bác Diệp Vũ cái này biên kịch cùng đầu tư nhân mặt mũi, mặc dù là càng vòng bên kia nổi danh điện ảnh người, đối với nội địa đồng hành bình thường đều có ít ngày nhiên miệt thị, nhưng loại này miệt thị cũng phải cần phân đối tượng, Diệp Vũ như vậy rõ ràng cũng không phải là hắn có thể dễ dàng đắc tội. Bản thân lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, tự nhiên là gật đầu đáp ứng xuống, cấp Mạnh Tử Nghĩa an bài lên. Mạnh Tử Nghĩa tự nhiên là gương mặt hưng phấn. Hiện tại cũng rất nghĩ chụp ảnh phát nhỏ bé khoe ra, bất qua nghĩ đến phía trước thượng biểu diễn khóa thời điểm lão sư chuyên môn đề cập qua, tại đại đạo diễn đại minh tinh kịch tổ là không cho phép thư tự chụp hình ngoại truyện, đây chính là tối kỵ, thực dễ dàng là làm chính mình tại vòng tròn bên trong nửa bước khó đi, cho nên tại kịch tổ thời điểm nhất định phải thủ quy củ, cố hết khả năng điệu thấp một điểm, siết chụp tốt là được. Công việc của đoàn kịch bên này là rất nhanh liền tìm được Phạm Băng Băng câu thông, rõ ràng cho thấy tính toán gia tác đến cửu môn bên này. Ví dụ như thiếu nữ bản Hoắc Tú Tú, nhân vật này là có, bất qua phía trước là tìm mời riêng diễn viên, cùng Mạnh Tử Nghĩa nhất định là không so được, bản thân chính là chợt lóe lên tiểu phối hợp diễn, đại bài minh tinh ai để ý. Hiện tại đổi thành Mạnh Tử Nghĩa về sau, tự nhiên là phải thêm diễn, gia nhập một chút cô cháu ở giữa đối thủ diễn, làm Hoắc Tú Tú biểu hiện tốt một chút, cho nên là muốn hỏi một chút Phạm Băng Băng bên này ý tứ, nhìn nàng có nguyện ý hay không phối hợp. Đổi thành những người khác. Phạm Băng Băng đương nhiên là cự tuyệt, dựa vào cái gì, bất quá đây là Diệp Vũ mang qua, nàng tự nhiên là đáp ứng xuống, thậm chí chủ động giúp đỡ thêm diễn, có thể nói là cho đủ Mạnh Tử Nghĩa biểu hiện không gian. Hoắc Tú Tú biết được việc này về sau, là không khỏi tìm tới Diệp Vũ chất vấn nói đây là ý gì. Như thế nào đột nhiên liền ra tắc tiến vào. Không có gì à, phía trước không phải là cho tới sẽ có lão cửu môn hệ liệt sao. Đến lúc đó không chỉ là điện ảnh, còn có kịch bản, ta cảm thấy làm Mạnh Mạnh diễn ngươi cũng không tệ, dù sao ngươi lại không phải là nữ nhân vật chính, chính là trọng yếu phối hợp diễn, còn thật đừng nói, hai người các ngươi còn rất giống, Mạnh Mạnh mặc lên sườn xám sau thật thực có hương vị, cùng Băng Băng tỷ hai cái thật đúng là thực đáp. Nhìn Diệp Vũ lúc này này gương mặt tà ác dâm tà biểu cảm, Hoắc Tú Tú là chớp mắt nghĩ đến hắn đầu óc đều suy nghĩ cái gì rồi, là gương mặt tức giận nói ngươi là tên khốn kiếp, không cho phép ngươi loạn nghĩ kia một chút không khỏe mạnh đồ vật. Thôi đi, ta đầu óc suy nghĩ gì ăn nhập gì tới ngươi, ngươi lại không phải là của ta nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì quản ta. Quản tốt ngươi chính mình là được, hắc hắc hắc, đêm nay khẳng định rất vui sướng. Diệp Vũ đầu óc cái kia một chút tà ác ý nghĩ, Hoắc Tú Tú không cần hỏi ít nhiều đều có thể đoán được, hướng về đột nhiên là diễn lên đối thủ diễn Phạm Băng Băng cùng Mạnh Tử Nghĩa liếc mắt nhìn về sau. Là thật khí đến cổ áo thượng nút thắt đều sắp bị nàng càng khí càng trướng bộ ngực cấp trực tiếp bắn bay ra ngoài, không thể không nói có chút nữ nhân mặc lên sườn xám sau là thật thực có hương vị. Thay nói chỉ đối với việc này tự nhiên là đã sớm không kinh ngạc, phía trước liền có không ít nhân dĩ nhiên là chấn hệ tìm đến nàng nơi này, muốn các loại bỏ vào nhân tiến đến, tự nhiên là bị cự tuyệt rồi, nàng đổ quá lớn, khẳng định bất hội cầm lấy đầu tư của mình mạo hiểm. Bất quá làm thái nói chỉ có chút ngoài ý muốn chính là, Mạnh Tử Nghĩa hành động thần kỳ không sai, có vẻ giống như thực thích hợp nhân vật như vậy, cảm giác hoàn toàn không thua Phạm Băng Băng, cũng không biết là nói Phạm Băng Băng hành động quá bình thường, có chút nói quá sự thật, vẫn là Bắc Điện dạy học chất lượng là thực sự là vô cùng cao, tùy ý một cái người mới đều lợi hại như vậy. Cái này Mạnh Mạnh diễn cũng không tệ lắm. Đúng thế, Tổng Bất Hội cho rằng là loại người gì cũng có tư cách đương cuộc sống của ta trợ lý a. Ta nhưng là thực kiêng ăn, nói người cái kia khuê mật xảy ra chuyện gì. Ta luôn cảm thấy nàng xem ta ánh mắt có chút không đúng lắm, luôn đang câu dẫn ta, là sắp xếp của ngươi. Ta nói lại lần nữa cuối cùng, ta đối với ngươi không có hứng thú, không nghĩ pháp, ngươi cũng đừng ảo tưởng. Thay nói chi là gương mặt không lời nhìn Diệp Vũ tên khốn này, là thực sự là vô cùng muốn một cái tát quất qua, này đều nói cái gì mê sảng, chính mình làm sao có khả năng đối với hắn có phương diện kia ý tưởng. Bất quá thay nói chi hiện tại cũng đồng dạng là đem Bùi Lạc Thần cái này khuê mật cấp oán trách lên. Liền trực tiếp tìm được Bùi Lạc Thần cảnh cáo, làm nàng thu liễm một chút, đừng cấp chính mình mất mặt. Bùi Lạc Thần cái gì người, vừa nghe chỉ biết chính mình cái này hay khuê mật là bị Diệp Vũ gia hỏa kia cấp xáo lộ, này không phải không có gì hứng thú, hoàn toàn liền là cố ý đang dùng phương thức như thế đả kích tâm cao khí ngạo thái nói chi, không nhìn thấy bây giờ là mở miệng ngậm miệng chính là tên của hắn, trước kia cũng không thấy nàng là có đối với thế nào nam nhân như thế để bụng quá, thật đúng là cao thủ. Bất quá trong lòng mặc dù nhiên nhìn vô cùng là rõ ràng minh bạch, bất quá trên miệng khẳng định sẽ không nói đại lời nói thật, ngược lại là cảm thấy như vậy rất thú vị, trực tiếp giúp đỡ đánh ép nói cũng thế, người khác bên người đều là Phạm Băng Băng, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Băng Băng lớn như vậy mỹ nữ. Theo trước khi nói hoàn thành công câu quá giang cái kia võ điền đại tiểu thư cùng tân tân áo thư tạp ảnh hậu, đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, rất xinh đẹp không nói, bản thân thân phận cũng không bình thường. Thế nào là chúng ta mấy năm nay hoa đã qua đời lão nữ nhân có thể so sánh, lớn tuổi phải nhận thức, 30 tuổi nữ nhân còn thật thành bã đậu. Đã 30 tuổi thái nói chi nghe vậy là lập tức có chút tâm phù khí táo, đừng nhìn bình thường trên miệng nói bề ngoài không trọng yếu, nam nhân không trọng yếu, nhưng chính xác là tại những phương diện này ăn được đau khổ, phát hiện chính mình cái gọi là cái kia một chút yêu thế đã không còn tồn tại về sau, còn thật là có một chút hoảng hốt lên. Bùi Lạc Thần cứ như vậy nhìn chính mình hào tỉ muội tốt khuê mật các loại tâm phiền ý loạn, cảm thấy rất là có thú, bởi vì tại nàng ấn tượng bên trong, vẫn là lần thứ nhất nhìn đến thái nói chi bởi vì một cái nam nhân mà bị đùa giỡn tin tưởng hoàn toàn không có các loại hoài nghi nhân sinh lên. Chương 876 Giường Giáp, Bùi Di Một. Ngươi tìm ta có việc, có thể đi xe ô tô thượng phiếm vài câu sao? Nhìn đột nhiên đi đến trước mặt mình Bùi Lạc Thần. Diệp Vũ cũng không quá chắc chắn là không phải là bởi vì chính mình vừa mới những lời này tức giận, tìm phiền toái cho mình. Bất quá Diệp Vũ vẫn là đem Bùi Lạc Thần trực tiếp mang lên Phạm Băng Băng xe ô tô, dù sao Phạm Băng Băng hiện tại đang tại quay phim, xe ô tô thượng không có người, dùng một chút cũng không có gì lớn. Uống chút gì không, lên xe ô tô về sau, Diệp Vũ vẫn lễ phép hỏi một câu. Bùi Lạc Thần còn chính xác là một chút cũng không khách khí, trực tiếp trả lời liền uống chút rượu đỏ a. Diệp Vũ thấy thế có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc nhìn một cái, có chút sờ không rõ đối phương rốt cuộc là ngoạn cái gì tiểu siếp, bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn hay là từ xe ô tô thượng giá rượu thượng cầm một lọ chưa khai phong cao cấp rượu đỏ trực tiếp mở ra, ngã vào non nửa bình đến chuyên môn tỉnh rượu khí trong đó tỉnh rượu, sau đó là cho hắn chính mình còn có Bùi Lạc Thần các rót một chén rượu đỏ. Bùi Lạc Thần một bên uống rượu đỏ một bên là giới thiệu tình huống của mình, bao gồm chính mình đã kết hôn, trượng phu là người nào, đến từ gia tộc gì, trước mắt chức vị gì toàn bộ đều nói ra. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn hỏi ngược lại ngươi theo ta nói cái này làm sao? Ngươi muốn tìm ta hợp tác? Không phải là, ta muốn ly hôn, ta không thích ta hiện tại cái này trượng phu, bản thân chính là gia tộc đám hỏi, ngươi có biết, cùng loại hắn như vậy nghề nghiệp quân nhân, vợ chồng ở giữa trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta hãy cùng thù hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau, đi ra hơn nửa năm rồi, cũng không đem ta coi ra gì, ta là thật chịu không nổi. Diệp Vũ mơ hồ là có một chút nghe hiểu, nữ nhân này rất bối cảnh đến đây, tuy rằng chính mình bên này thân phận bối cảnh nói không phải là rất rõ ràng, nhưng theo nàng lão công thân phận bối cảnh đến nhìn tuyệt đối không bình thường, nhưng như vậy đám hỏi muốn hủy bỏ tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy, chính là ước pháo nhất dạ tình phòng chừng rất nhiều nam nhân đều nguyện ý, thật muốn trường kỳ qua lại quan hệ. Cho nàng đương ly hôn tấm mộc, chỉ sợ còn thật không có vài cái nam không sợ chết. Chớ nói chi là Diệp Vũ mơ hồ nhìn ra nữ nhân này ánh mắt của mình chỉ sợ rất cao, bình thường nam nhân sợ là rất khó bị nàng vừa ý, cho nên đây là vừa ý hắn. Ngươi là nghĩ muốn ta giúp ngươi. Bùi Lạc Thần liếm liếm chính mình miệng môi dưới, rất là lười nhác gương mặt kiều mị nói đúng vậy a, ta muốn ngươi giúp ta vẫn luôn rất muốn xuất quỹ, cho hắn mang nón xanh, sau đó thoải mái nói cho hắn ta không thương ngươi. Ta có khác yêu thích người, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Vũ cũng không là dễ dàng như vậy bị lừa gạt chủ nhân, phải không gặp con thỏ không tát ưng nói yêu Việt. Nghe được gia nhĩ lão công với ngươi phu gia không đơn giản, mẹ ngươi gia hơn phân nửa cũng không duy trì, này bằng với là cùng khi đắc tội hai đại gia tộc, cũng không đủ chỗ tốt ta có thể không đáng giúp ngươi. Nói chi như thế nào? Không cần, ta đối với nàng không có gì hứng thú. Bùi Lạc Thần vậy mới không tin Diệp Vũ chuyện ma quỷ, này tiểu nam nhân trong miệng sẽ không một câu lời nói thật, bất quá nàng cũng không tức giận, trực tiếp là bỏ đi chính mình chân phải phía trên giày, sau đó là trực tiếp đem chân đưa về phía đang ngồi ở chính mình đối diện Diệp Vũ trên đũng quần, đơn giản một phen thử thủy về sau, là gương mặt giật mình rất là vui vẻ nói lớn như vậy. Còn không có cứng rắn liền có lớn như vậy, khó trách là có nhiều như vậy nữ nhân cho ngươi mê muội, ngươi đến giường phía trên hẳn là rất lợi hại a. Diệp Vũ cũng không khách khí, trực tiếp là sờ lên Bùi Di tham khảo đổ thần hai khư thục trinh trơn bóng mềm mại tiểu bạch chân, không thể không nói nữ nhân này chân nhỏ là thực sự là vô cùng dễ nhìn, là thực sự là vô cùng có sức dụ dỗ, xác thực cái cực phẩm thiếu phụ, hơn nữa còn là một lòng muốn xuất quỹ cấp chính mình lão công mang nón xanh hiếm thấy thiếu phụ điên phê mỹ nhân. Ta có thể không thích bị mang nón xanh. Vậy được, về sau ta chỉ cho ngươi một người ngủ, không cho cái khác nam nhân chạm vào, được không? Thậm chí ta còn có khả năng tiếp nhận ngươi cùng khác nữ nhân cùng một chỗ chơi, sớm liền muốn thử xem xong phi 3P, bị nam nhân cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt, nghe nói thực có ý tứ. Nhìn cái này trực tiếp câu dẫn lên chính mình, muốn tìm chính mình xuất quỹ cực phẩm thiếu phụ, Diệp Vũ là thực sự có một chút không nhịn được, thật sự là quá vậy, tuy rằng nữ nhân này có vẻ giống như là rất phiền toái, bất quá đã có một chút tinh trùng lên óc Diệp Vũ không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp là rớt ra quần của mình khóa kéo. Làm Bùi Lạc Thần cho hắn làm lên chân dao. Phát hiện Diệp Vũ là thật một chút cũng không sợ, thật nguyện ý nhận mâm chính mình, bang chính mình xuất quỹ cấp chính mình lão công mang nón xanh về sau, Bùi Lạc Thần là bướng bình tâm nổi lên, đem chân trái thượng giày theo lấy nhất ném, kết hợp phía trước cũng đã lộ ra chân phải, trực tiếp là tại Diệp Vũ trước mắt bày ra một đôi trắng nõn ngọc chân. Diệp Vũ sờ sờ Bùi Di chân phải mở ô bàn chân, ý bảo nàng đem chân trái cũng cùng một chỗ phóng đi lên, lần thứ nhất chân dao Bùi Lạc Thần. Đừng nhìn bình thường có vẻ giống như rất to gan, có chút hào phóng, nhưng nguyên bản kiều diễm gương mặt xinh đẹp vẫn không khỏi hơi đỏ lên, bắt đầu trở nên có chút khẩn trương hô hấp dồn dập, là đem chính mình ngọc chân nhẹ nhàng song song đặt ở Diệp Vũ giữa hai đùi, tiếp xúc lên hắn lúc này đã càng ngày càng cứng rắn, vừa to vừa dài đại dương vật. Bùi Lạc Thần hai cái chân nhỏ như ngọc mài vậy trong suốt trắng mịn, từ nhỏ chân chỗ đến chân lưng buộc vòng quanh một đầu đường cong, trơn bóng như tơ. Mười bé đáng yêu chân nhỏ chỉ giống như bảo thạch chỉnh tề sắp hàng. Chân ngón cái nghịch ngợm hướng lên vành lên, theo mũi chân chỗ mơ hồ nhìn ra lòng bàn chân hồng nhuận. Bùi Di, người chân trường thật đẹp mắt, ta muốn bắt đầu. Diệp Vũ còn thực sự có một chút bị cái này tân nhận thức Bùi Di xinh đẹp chân hấp dẫn được ngây người trong chốc lát, chợt tỉnh ngộ, hai tay nâng một đôi chân nhỏ liền muốn bắt đầu massage. Ân, cảm thấy rất là kích thích, có chút cảm xúc mênh mông, lại có một chút thẹn thùng Bùi Lạc Thần, tiếng như mây nha nói, Diệp Vũ thô ráp bàn tay to giữ tại nàng chân phía trên, một cỗ cảm giác kỳ dị theo lòng bàn chân trực bức bụng. Dù là nàng luôn luôn lớn mật, lúc này gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu chậm rãi đỏ ửng lên. Chỉ thấy Diệp Vũ cương khởi ngón tay cái, trước tiên ở Bùi Di mắt cá chân chỗ xoa bóp, sau đó ngón giữa thành mắt, hướng đến Bùi Di lòng bàn chân huyệt đạo dùng sức nhấn tới, tay kia thì ngón cái đồng thời bóp Bùi Di chân tâm nhẹ nhàng sau này bài, phảng phất là cấp Bùi Di làm lên lòng bàn chân mát xa, nếu không là kia to dài đại gia hỏa thường thường liền sẽ cùng hai chân của nàng đến tiếp xúc thân mật, sợ là liền nàng đều cho rằng đây chỉ là bình thường chân để mát xa. Chương 877 giường giáp, Bùi Di 2. Mát xa thưởng thức sau một lúc, Diệp Vũ gặp Bùi Di nhăn tiểu mũi ngọc, không biết là khó chịu vẫn là hưởng thụ, cũng không nhiều lời, lại bắt đầu dùng sức xoa bóp lên. Hắn ngón cái thuận theo Bùi Di chân để, theo mắt cá chân một mực xoa thượng ngón chân cùng chỗ, chọc cho Bùi Di là một trận run rẩy, đau khổ cắn môi dưới, chỉ sợ chính mình thoải mái rên rỉ đi ra. Bùi Di lúc này chân nhỏ đã hồng thấu, đổ mồ hôi hình thành rất nhỏ bọt nước phụ tại chân phía trên, thấm ra giọt nước treo tại chân ngón cái phía trên, hương diễm tuyệt luân. Diệp Vũ trực tiếp là nắm thật chặt ở Bùi Di chân nhỏ, làm nàng ngọc chân gắt gao kẹp chặt xương vật của mình, sau đó là đè lại bất động, chính mình thì là rất có tiết tấu thong thả lay động lên hạ thân, rất nhanh phản ứng Bùi Lạc Thần, lúc này là nửa nằm tại tạp ngồi lên, dùng thân thể của chính mình tiến hành chống đỡ, phảng phất là đang bị địch huyệt bình thường chủ động phối hợp, hai người đều phi thường trầm mê như vậy thú vị tương tác. Bất quá rất nhanh liền nghe được mở cửa âm thanh. Sau đó liền nhìn đến Phạm Băng Băng chính gương mặt ngoài ý muốn nhìn đang tại yêu đương vụng trộm bọn hắn. Phạm Băng Băng đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng, làm chính mình trợ lý tại bên ngoài chờ đợi chính mình là được. Đuổi đi trợ lý về sau, Phạm Băng Băng đóng cửa xe lại, sau đó là gương mặt nhiều hứng thú trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh. Đầu tiên là cùng hắn miệng đối miệng hôn môi trong chốc lát, sau đó là miệng nhỏ khẽ nhếch gương mặt tao mị nói thật sự là, cũng không biết đợi ta với, còn nói buổi tối lại ước, cứ như vậy không kịp đợi sao. Vị tỷ tỷ này là ai? Đây là ta Bùi Di, không có biện pháp, ta chính là trời sinh phá hư đứa nhỏ, háo sắc, liền chính mình thầm thầm đều không buông tha, buổi tối làm thầm thầm cũng gia nhập như thế nào, ta muốn đem của ta thầm thầm cũng cấp cùng một chỗ địt. Bùi Lạc Thần nam nhân gặp nhiều, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy qua Diệp Vũ như vậy nam nhân, là cả khuôn mặt hoàn toàn hồng thấu, đồng thời cũng biến thành xuân tình tràn ra, huyệt dâm thủy là khống chế không nổi điên cuồng chảy xuôi, nguyên bản cũng rất là hư không thân thể. Lúc này càng là phá lệ cần phải thật tốt phong phú một chút, trực tiếp là gật đầu đáp ứng đối phương này dị thường điên cuồng đề nghị. Phạm Băng Băng tự nhiên biết nữ nhân này là theo lấy thái nói chi, nói là trợ lý, nhìn bộ dạng càng giống như là rất có lai lịch thượng lưu danh viện hào môn phu nhân. Phạm Băng Băng đối với lần này tự nhiên không có phát biểu cái gì dư thừa ý kiến, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái dạng gì nữ nhân mới có thể được đến nam nhân lớn hơn nữa sủng ái, nhất là cùng loại Diệp Vũ như vậy tài tử phong lưu. Diệp Vũ hài lòng nhất Phạm Băng Băng địa phương ngay tại ở nàng cảm kích thức thời, là thực sự là vô cùng lúc còn nhỏ, thực biết dỗ nam nhân hài lòng, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp thu hồi thần thông của mình, một lần nữa mặc quần xong, có cái gì chờ đợi buổi tối nói sau, cái này Bùi Di còn thật là có chút ý tứ, cùng Thái Di có vẻ giống như là giống nhau thú vị. Tuy rằng cái kia Trương Đông Phong vừa nghe liền thật không đơn giản, thật không tốt chọc, nhưng thật muốn luận bối cảnh, dưới gầm trời này lại có mấy người hơn được hắn. Hơn nữa Diệp Vũ cũng hiểu được này hôn kỳ thật còn rất tốt cách xa, đều đã danh nghĩa, ly hôn đối với mọi người đều là một cái thể diện, hắn đây cũng là đang làm người tốt chuyện tốt, bằng không liền Bùi Lạc Thần này đức hạnh, sớm muộn gì đều sẽ biến thành trong truyền thuyết hào môn dâm phụ, làm nhà mình cùng phu gia mặt quét rác. Tìm khắp Bùi Lạc Thần tốt một thời gian, cuối cùng là tìm được chính mình hào tìm muội thái nói chi là gương mặt lo lắng nói Lạc Thần, trước ngươi đi đâu vậy? Ta chính tìm ngươi khắp nơi. Vừa mới sửa sang xong quần áo, quần lót chỗ đó cũng sớm đã ướt đẫm Bùi Lạc Thần, là gương mặt không được tự nhiên nói láo ta. Ta đi toilet nữa à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không là cái gì việc nhỏ, ta bên kia gặp được một chút phiền toái, sợ là muốn đi thủ đô một chuyến, cùng Thất Tinh Bang bên kia người nói chuyện. Thất Tinh Bang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thất Tinh Bang Bùi Lạc Thần tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là Á Châu ngũ đại hắc bang, thế giới 10 đại hắc bang một trong. Là Hàn Quốc bên kia thế lực lớn nhất có nhất lực ảnh hưởng bang phái, cũng có nói Thất Tinh Bang kỳ thật chính là ngũ đại tài phiệt tay không bộ, là Hàn Quốc ngũ đại tài phiệt ở sau lưng duy trì, là bọn hắn đối kháng chính phủ, khống chế thế giới dưới lòng đất tay không bộ. Quốc nội bởi vì một ít nguyên nhân là không cho phép hắc bang tồn tại, nhưng có ánh sáng minh liền có hắc ám, màu xám dây chuyền sản nghiệp là không có khả năng hoàn toàn trừ tận gốc, cho nên là có thiệp hắc đội tồn tại, mà Thái nói chi trong tay Dương thị tập đoàn kỳ thật chính là như vậy một cái thiệp hắc đội, có thể nói là toàn bộ Giang Chiết Thượng Hải phiến khu lớn nhất thiệp hắc tổ chức. Một cái thế lực như vậy khổng lồ đề cập rất nhiều dây chuyền sản nghiệp thiệp hắc đội, sau lưng nhất định là có trên quan trường thế lực duy trì, cho nên sau lưng là đứng không ít tài chính thương giới lực ảnh hưởng rất lớn gia tộc, trong này liền có bao gồm Bùi gia cùng Trương gia, bằng không Bùi Lạc Thần cũng không có khả năng cùng Thái nói chi trở thành đáng tin khuê mật. Cũng chính bởi vì vậy Thái nói chi không có giấu giếm, là đem chính mình gặp được phiền toái trực tiếp nói cho Bùi Lạc Thần, Bùi Lạc Thần cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng giới giải trí cùng minh tinh điện ảnh có liên quan, thật đúng là làm người ta rất là không lời. Mà đồ xã bảo án, như thế nào sẽ cùng vụ án này liên hệ phía trên, vụ án này cũng không là cái gì vụ án nhỏ, thực phiền toái, có thể cự tuyệt sao? Bùi Lạc Thần hiện tại cũng không giống như phía trước như vậy lười nhác phủ mị, ngược lại là trở nên nghiêm túc, bởi vì này còn thực sự không phải là cái gì việc nhỏ, một cái nắm chắc không tốt là thật có khả năng góp đi vào. Cự tuyệt không được, Diệp gia bên kia quan hệ xác thực rất trọng yếu, phía trước cũng giúp qua ta cùng Thanh Đế rất nhiều, là sớm liền lên thuyền, hiện tại thuyền va phải đá ngầm rồi, liền trực tiếp muốn rời thuyền, nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Phải giúp tắm bao nhiêu? 100 ức, chỉ có một tuần thời gian, hơn nữa phải toàn bộ tắm đi ra ngoài, muốn tắm vô cùng sạch sẽ mới được. 100 ức nói nhiều cũng không tính rất nhiều, nhưng muốn tại một tuần thời gian nội tắm đi ra ngoài, tắm vô cùng sạch sẽ, phiêu lưu cũng không nhỏ, dù sao tiền này hiện tại quá mẫn cảm, nhìn chằm chằm rất nhiều người, cũng không là tốt như vậy tắm, nhưng không tắm lại không được, ai bảo ngươi bản thân chính là tương quan liên đầu một bộ phận. Nói chi ngươi tính toán như thế nào tắm? Một chốc ta có biện pháp nào, cho nên ta tính toán đi thủ đô bên kia tầng cao nhất thử xem, ước thất tinh bang tâm sự, bị giới hạn khủng hoảng kinh tế cùng mấy tháng trước đại hồng thủy, rất nhiều phần cứng nội tồn đầu phồng giá trị rất lợi hại, ta định dùng cái này tắm, như vậy tương đối an toàn. Rửa tiền phương thức có rất nhiều, chủ yếu nhìn tắm cái kia nhuận bút kim bản thân nơi phát ra là có nhiều mẫn cảm, gặp đến bây giờ loại này kinh thiên đại án, nhất định là không thể dùng thông thường rửa tiền thủ pháp, cho nên tối hợp lý rửa tiền thủ pháp là bình thường kinh mậu qua lại. Chương 878 Kinh thiên đại án 1. Ví dụ như thủy hóa điện thoại cùng điện tử nguyên phối món, mà những cái này lĩnh vực Hàn Quốc bên kia là hiện nay ngành nghề đứng đầu, nếu như có thể cùng thất tinh bang bên kia đạt được giao dịch, 100 ước kém giá trị tương quan nguyên linh kiện chủ chốt là thật không nan, dù sao này một khối thị trường cùng chỗ hồng quả thật rất lớn, còn thật không thiếu người mua, chống lại cân nhắc. Đơn giản tới nói chính là cùng đối phương ký âm dương hợp đồng, đem nguyên bản không tồn tại hợp đồng ấn dưới mặt bàn giá cả ước định tốt, sau đó là ký một bản mấy tháng trước căn bản không tồn tại lớn đơn đặt hàng, sau đó là ấn mấy tháng trước giá cả cung cấp đại lượng máy tính phần cứng cùng nội tồn đầu. Cái gọi là khai báo giá là căn cứ hợp đồng thương phẩm ước định giá trị đến, hiện tại phần cứng là chia đều tăng 55%, nội tồn đầu tăng 65%, chỉ là thuế quan có thể tiết kiệm không ít tiền, hơn nữa bây giờ là tồn kho cấp báo, rất nhiều ở giữa đời nhà thương lý thương đô tại chữ hàng đầu cơ tích chữ. Cho nên giá tiền là một ngày một cái giá trị, là tuyệt đối không lo bán có thể có lợi. Đồng thời như vậy nhảy qua quan hệ ngoại giao dịch còn có một chỗ tốt chính là, thanh toán nuôi khoản thời điểm đem bản thân tồn tại vấn đề hắc kim liền trực tiếp tắm đến Hàn Quốc bên kia, trải qua thất tinh bang bên kia chuyển một vòng tròn, số tiền này liền hoàn toàn sạch sẽ, quốc nội bên kia cũng rất khó truy tung đến số tiền này cuối cùng đi về phía, so với phòng vé chú thủy tác phẩm nghệ thuật bán đấu giá kháo phổ nhiều, bất quá thủ tục phí cũng là cao đáng sợ. Hơn nữa phải là cùng loại thất tinh bang Yamaguchi Group như vậy thế giới cấp bang phái thế lực hợp tác mới được. Chính là những cái này còn dễ nói, có thể cái vấn đề trước bởi vì tại viện tuyến thăng cấp cùng điện ảnh đầu tư phía trên đầu nhập quá lớn, Thái nói chi tiền mặt lưu bản thân liền có chút khẩn trương, đột nhiên muốn bắt lớn như vậy một cái đơn đặt hàng, nhất thời còn thực sự có điểm chóc khâm gặp khuỷu tay, cho nên mới muốn cùng chính mình tốt khuê mật thương lượng một chút, nhìn tiền vốn như thế nào. Đi trước chuyến thủ đô bên kia à. Nhìn bên kia là muốn cái gì giá trị, ta với ngươi cùng đi, trước tiên đem giá cả xác định nói sau. Ai, kỳ thật ta còn thật không muốn ngươi liên lụy đến trong vụ án này, có một số việc không cần chứng cứ, bên kia lúc này đây xác thực có chút quá mức. Thái nói chi tự nhiên cũng biết cái này đạo lý, nhưng nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, hố nhất chính là, cái kia tiểu ninh sóng hiện tại đã là bị nắm đến, trước hắn nhưng là đắc tội không ít người, ví dụ như Thái Sơn thành viên trung tâm cự nhân tập đoàn Sử Ngọc Trụ. Thậm chí này sau lưng liền có Thái Sơn thân ảnh, tình huống so với mặt ngoài bại lộ ra những cái này phức tạp nhiều. Thái nói chi bên kia đã đi an bài chuyên cơ rồi, đợi liền xuất phát, trực tiếp đi sân bay, bay thẳng thủ đô bên kia. Bùi Lạc Thần là có chút không tốt lắm ý tứ đi theo Diệp Vũ cái này tiểu lão công cáo biệt, thực sự không phải là nàng cố ý leo cây, mà là kế hoạch không ngăn được biến hóa. Như thế nào đột nhiên liền phải rời khỏi, còn đi như vậy cấp bách? Là gặp được phiền toái gì sao? Bùi Lạc Thần nghĩ nghĩ quyết định còn chưa phải cùng Diệp Vũ xách việc này, chủ yếu này sau lưng dính đến nhiều mặt thế lực ở giữa đánh cờ, tuy rằng nàng cũng vẫn luôn không làm rõ ràng Diệp Vũ rốt cuộc lai lịch ra sao bối cảnh, nhưng còn chưa phải nhớ hắn dính vào tiến đến chọc lên phiền toái, này so với đắc tội nàng lão công cùng Trương gia đáng sợ nhiều. Nghiêm khắc tới nói đây là vua nào triều thần nấy mới cũ luân phiên, cùng loại Thái Sơn có thể như vậy tân tư bản thế lực mới muốn quật khởi, tự nhiên là muốn tìm đem phía trước ký được lợi ích giai tầng ném đi. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có tư bản đại chiến, đề cập nhiều gia tộc, kéo dài qua chính thương hai giới. Mà thật bất hạnh chính là, Trần Hồng Hùng cùng Trần Gia là thế lực mới, Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần những cái này thuộc về cũ ký được lợi ích người, cục diện trước mắt là bọn hắn bên này ăn một cái đau khổ, ai bảo hắn nhóm nội bộ là xảy ra vấn đề, gặp được vài cái heo đồng đội. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn hắn phía trước nghiêm trọng không để mắt đến Internet cùng Internet mới phát truyền thông khủng bố có liên quan. Cho nên là dẫn đến to như vậy thế lực cuối cùng là lật xe ở tại một cái tay không bộ cùng nữ minh tinh trên tay, hiện tại cũng chỉ có thể là đúng lúc ngừng tổn hại chuyện lớn hóa nhỏ, trước tiên đem cửa này qua nói sau. Nói lên kỳ thật cũng rất buồn cười, như vậy một cái đề cập mấy trăm ước tài chính kinh thiên đại án dĩ nhiên là bởi vì một cái nữ minh tinh dẫn phát, quốc tế trương danh khí tự nhiên không thấp, phía trước qua lại quan hệ khóa trước bạn trai cũng là không phú thì quý, mà lần này về nước phát triển về sau. Tại tốt khuê mật có kinh thành tên thứ nhất viện danh xưng Triệu Di Nương giới thiệu một chút biết ngoại hiệu Tiểu Ninh sóng chiết thương về sau, chậm rãi bị dẫn bạo đi ra. Nguyên vốn cũng không là đại sự gì, khiêm tốn một chút cũng không có gì, kết quả vô luận quốc tế trương vẫn là Tiểu Ninh sóng cũng không phải là cái gì điệu thấp tính tình, tất cả đều phi thường cao điệu, rất nhiều cầu từ bát quái truyền thông bản thân liền yêu thích bát quái phương diện này chuyện xấu, rất nhiều bạn trên mạng cũng rất tò mò cái này Tiểu Ninh sóng lai lịch gì, tại sao là trở thành quốc tế trương tân bạn trai. Hai người rất là ân ái các loại ra song nhập đúng. Thậm chí bái đừng lo, nhất sâu bái là hù chết vài người, cái này Tiểu Ninh sóng quả thực chính là tài phú truyền thuyết, nửa đời trước thường thường không có gì lạ, 30 tuổi sau quả thực hãy cùng mở treo giống như, làm cái gì liền kiếm, ngắn ngắn không đến 10 năm thời gian theo không xu dính túi tiểu nhân vật trực tiếp biến thành thân gia trăm ức siêu cấp phú hào, ngốc tử đều biết này sau lưng không quá bình thường. Sau đó rất nhanh phát hiện Tiểu Ninh sóng phía trước vài cái tại ma đô bên kia địa sản hạng mục tồn tại lợi ích chuyển vận cùng vi quy chơi tác, lại cẩn thận sâu bái đi sau hiện, không đơn thuần là hạng mục tồn tại rất nhiều vấn đề, tài chính nơi phát ra cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, thế nhưng kẻ khả nghi tham ô xã bảo tài chính, hơn nữa kim ngạch không thấp, là cao đạt mấy trăm ức, hiện tại số tiền này là có đại lượng không biết tung tích, này có thể nói là kiến quốc đến nay ít có kinh thiên đại án. Mặt ngoài đều là Internet mới phát truyền thông công lao. Nhưng này sau lưng trên thực tế là có một đôi bàn tay vô hình tại hết sức dẫn đường, cho nên mới nháo đến bây giờ việc này, cao nhất kiểm cùng một chút tương quan bộ môn đã tham gia, tiến hành kể lại kín đáo điều tra, Tiểu Ninh sóng cũng bị thứ nhất thời khống chế được, quốc tế trương thậm chí đều bị gọi đến quá nhiều lần, đã là bị hạn chế cách xa cảnh. Mà cái khác hiện tại cũng chuẩn bị tốt lắm, có hơn 100 ước tài chính phải mau chóng nghĩ biện pháp trước tắm đi ra ngoài lại hợp pháp hợp quy trả lại. Chỉ cần có thể đem tiền hợp pháp cưỡng chế nộp của phi pháp trở về không tạo thành quá lớn tài sản tổn thất, việc này vẫn là có thể giải quyết. Dù sao cùng loại tham ô tình huống tại rất nhiều địa phương đều tồn tại, ai kêu rất nhiều yêu thích tự cho là thông minh người thông minh luôn cảm thấy số tiền này phóng tại đó bên trong quá lãng phí, còn không bằng giao cho tiền mình sinh tiền, lớn như vậy ra đều có chút kiếm. Chương 879 Kinh Thiên Đại Án 2. Trước mắt nhu cầu lượng lớn nhất chính là hy tiệp Barracuda Green 2 TBSATA 364 MB, phía trước giá cả 490, hiện tại giá cả là 920. Tiếp theo chính là tây bộ số liệu 500 GB SATA 316 MWD 5000AA, lam mâm, theo 270 tăng tới 540, rất nhiều đều là 80% trở lên tốc độ tăng, hiện tại mã phía trên liền muốn đến ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ rồi, đây là truyền thống tiêu thụ mùa thịnh vượng. Lại tăng thêm sau nghỉ hè, rất nhiều công ty máy vi tính đều phải dành trước đồ phụ tùng, nguồn tiêu thụ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn mới nhất báo giá trị biểu hiện Thái nói chi gật gật đầu, lúc này đây đại quy mô phòng giá trị trừ bỏ cùng phía trước khủng hoảng kinh tế có liên quan bên ngoài, chủ yếu còn tại ở mấy tháng trước Thái Quốc đại hồng thủy, là trực tiếp làm toàn bộ thế giới xuất hiện phần cứng cùng nội tồn đầu hoang. mà phía trước bởi vì khủng hoảng kinh tế nhận được trọng thương Hàn Quốc chất bán dẫn đầu sỏ nhóm, là cố ý mượn này cơ hội chữ hàng đầu cơ tích chữ muốn giá cao bán hàng, kiếm lớn đặc kiếm, cho nên hiện tại giá cả là phồng điên rồi, đồng thời còn xuất hiện cung không đủ cầu hiếm thấy cục diện. Cũng chính là tăng giá nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ mua không được hàng, nếu như là ấn hiện tại cái này giá cả đại quy mô thu hàng, giá cả còn có khả năng tiến thêm một bước dâng lên, nếu như không thu, kia sau ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ cùng càng sau kỳ nghỉ hè lúc, rất nhiều quốc nội máy tính đầu sỏ đều muốn vô hàng có thể bán. Cho nên nếu có thể cùng thất tinh bang đạt được hiệp nghị, thông qua bọn hắn làm được cũng đủ nguồn cung cấp, vẫn là ước định mấy tháng trước giá cả, chẳng những là có thể đem tiền hợp pháp hợp quy rửa sạch, còn có thể dựa vào đưa tay thượng nguồn cung cấp làm Thái Sơn bên kia thành thật yên tĩnh một điểm, đừng ở phía sau bỏ đá xuống giếng, dù sao Thái Sơn trung tâm nhưng là liên tưởng đúng lúc là lần này phồng giá trị chiều lớn nhất khổ chủ một trong. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần hiện tại cũng đã là lên máy bay, đang tại đi tới thủ đô lộ phía trên, xác định tốt những cái này tốc độ tăng tối đại thị trường nhất là hút hàng phần cứng cùng nội tồn đầu phẩm loại về sau, liền bắt đầu chế định lên tương quan báo giá trị đơn. Dù sao nhu cầu lượng rất lớn, tuy rằng theo ngọn nguồn cầm lấy hàng không dùng quá ở giữa thương con đường thương nhất định là muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, trông cậy vào cầm đến chân chính tiên giá trị rất khó, tối đa cũng liền so thị trường giá trị tiện nghi một chút, thậm chí là cùng thị trường giá trị không có nhiều xuất nhập, dù sao bản thân không phải là hướng kiếm kém giá trị đi, mà là đem tiền rửa sạch, sau đó thứ nhất thời đem xã Bảo Kim chỗ hồng còn đi lên. Như vậy liền không có khả năng đề cập được đến tầng cao hơn mặt. Rất nhanh liền liệt tốt lắm mấy phần báo giá trị đơn về sau, Thái nói chi là chờ đợi máy bay đến trạm, sau đó trực tiếp đi tới tầng cao nhất làm tạp, ước định thời gian là đêm nay 9 điểm, còn lại thời gian đã không nhiều lắm, liền hiệu suất tới nói chính xác là có thể dùng mạnh mẽ vang dội để hình dung. Thật nhiều nhân, thật là nóng nháo, đây là trong truyền thuyết tầng cao nhất. Đúng vậy à, thực sự là vô cùng náo nhiệt, đáng tiếc cho dù là lúc này đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể là leo lên 66 lâu, nhìn không tới rất cao phong cảnh. Có chút tiếc nuối Thái nói chi trực tiếp là hướng về trước sân khấu nhân viên phục vụ nói ta là thăng cấp thẻ hội viên, 9527 Thái nói chi, phía trước chào hỏi qua. Cậu bé ở quầy thu ngân lập tức là tuần tra, rất nhanh là gọi điện thoại cấp Hàn Thế Nhân, hiện tại Kim Hê Sun không ở, Phương Lệ Quyên cái này lâu chủ liền trở thành tạm thời người phụ trách, cho nên Phương Lệ Quyên tiểu tình nhân Hàn Thế Nhân là khách mời lên đại đường giám đốc chức. Ban ngày vẫn là nàng mỹ nữ y sư, đến ban đêm liền hóa thân vì tầng cao nhất bên này đại đường giám đốc. Là Thái nói chi, Thái tiểu thư sao? Triệu công tử phía trước đã chào hỏi qua, xin theo ta đến, tại bên cạnh này điền tốt tư liệu giao hoàn hội viên phí sau liền có thể chính thức thăng cấp vì hoàng kim hội viên. Thái nói chi gật gật đầu, trực tiếp mang theo Bùi Lạc Thần cùng một chỗ tiến vào chuyên môn phòng khách, sau đó là điền lên tài liệu tương quan cùng một chút miễn trách hiệp nghị, hội quy. Những cái này Thái nói chi lần trước làm tạp thời điểm cũng điền qua, nhưng khác biệt tầng triệt khác biệt thẻ hội viên, đối mặt hội quy cùng tương quan hiệp nghị tự nhiên cũng là không giống với. Hoàng kim thẻ hội viên nghe nói là vàng dòng chế tạo, đối ứng 67 lâu kim cương thẻ hội viên, là thật được khảm có không ít kim cương, về phần rất cao 68 mái nhà lâu. Tạm thời không thể biết. Tốt lắm, đây là Thái tiểu thư ngươi tân thẻ hội viên, phía trước cái kia trương thẻ hội viên chúng ta liền trực tiếp thu hồi. Việc thanh minh trước. Theo 66 lâu bắt đầu liền tương đối đặc thù, mỗi danh 66 lâu hội viên nhiều nhất chỉ có thể là mang một tên phi 66 lâu hội viên phía trên lâu. Đây là quy củ, tiến hành chuyên môn đăng ký cùng thân phận phân biệt, không cho phép mang không thể đăng ký tin tức người xa lạ phía trên lâu. Điểm ấy Thái nói chi phía trước sẽ biết, hôm nay cùng nàng ước đàm người là thất tinh bang đội hành động trưởng quyền Trí An, đối phương bản thân là lên không được 66 lâu, bình thường ước đàm Thái nói chi khẳng định nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng bởi vì là có tầng cao nhất cái này bình đài, nàng là hoàng kim hội viên, có thể trực tiếp leo lên 66 lâu, này vô hình ở giữa là cho đối phương không ít áp lực cùng tâm lý ám chỉ, làm cho đối phương là thu liễm không ít, không nói ngưỡng mộ, ít nhất càng thêm ngang hàng trao đổi. Thái nói chi bên này có thể không phải là không có đối thủ, Trần Hồng Hùng chính là đối thủ lớn nhất, đối phương là có đủ thực lực cùng động cơ ăn khoản này đơn đặt hàng, bất quá bây giờ không giống, thân phận địa vị thượng khác biệt ở lầu chót như vậy bình đài biểu hiện không nghi ngờ. Đồng dạng là tuyển chọn hợp tác, thất tinh bang tự nhiên là sẽ chọn càng thụ tầng cao nhất bên này nhận thức có thể tôn quý hộ khách, đây là thân phận địa vị mang đến thật lớn sai biệt. Bất quá Thái nói chi cũng không có khả năng là đem Bùi Lạc Thần cứ như vậy ném tại một bên, là trực tiếp hỏi nói nếu như là 65 lâu đâu này. 65 lâu không vượt quá 3 gã là được, bất quá chỉ là muốn chơi đùa trải nghiệm một chút, kỳ thật 61 đến 64 lâu cũng không tệ, có thể nhiều nhất mang ngũ nhân tiến đến. Nhìn đến hoàng kim này, hội viên xác thực so với trước cao cấp hội viên quyền hạn đại thượng rất nhiều, nơi này thật đúng là không sai. Có thể để cho thái tiểu thư ngươi vừa lòng là chúng ta tầng cao nhất vinh hạnh. Xong xuôi thủ tục, Hàn Thế Nhân cầm lấy tư liệu nên rời đi trước, ước chừng qua 10 phút sau là đem tân từ hoàng kim chế tạo hoàng kim thẻ hội viên chứa ở chuyên môn phong thư bên trong đưa cho thái nói chi, cũng thiện ý nhắc nhở thái tiểu thư phía trước tồn rượu cùng số dư hiện tại đã đầy đủ vòng vo tiến đến, nếu như nhu muốn tiếp tục xung trị, cùng phía trước giống nhau, trực tiếp đi trước sân khấu hoặc là làm chuyên môn nhân viên phục vụ giúp ngươi xử lý là được. Chương 880 Kinh Thiên Đại Án 3. Thái nói chi tự nhiên không phải là hai người đến, còn có chuyên môn bảo tiêu, là tuyển ba cái tối tin được nữ bảo tiêu cùng lên lầu, làm cho các nàng theo lấy bảo hộ Bùi Lạc Thần, miễn cho nàng gặp được phiền toái gì, dù sao đợi tiếp khách nhân đến sau thái nói chi trực tiếp đi tới 66 lâu, bất hội ở dưới lầu chờ lâu, bản thân cũng không phải là ngoạn. Lúc này đang cùng song băng các nàng thịt kẹp Mô Diệp Vũ là trực tiếp nhận được Kim Hê Sun gọi điện thoại tới, nguyên lai là thái nói chi xuất hiện ở tầng cao nhất bên kia, đã là đem thẻ hội viên hối đoái vì hoàng kim thẻ hội viên. Này tự nhiên là làm Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn, tuy rằng phía trước Bùi Lạc Thần đột nhiên cáo từ rời đi khiến cho hắn đoán được là đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là đi tầng cao nhất, thật đúng là làm người ta rất là ngoài ý muốn a. Với ai gặp mặt, Thất Tinh Bang đội hành động trưởng quyền Trí An, tại Thất Tinh Bang xem như thực quyền đại lão, quyền lực rất lớn, có thể xếp tiến toàn bộ bang phái top 5. Đi, tạm thời không cần phải xen vào bên kia, nên như thế nào liền như thế nào. Diệp Vũ nói xong là cúp điện thoại, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đợi lâu như vậy cuối cùng là đợi cho rồi, nhìn đến chính mình chẳng những là có Bùi Di, còn sẽ có cái Thái Di, đây là muốn dây thay đổi thôi Di cuồng ma sao. Quyền Trí An cùng Thái nói chi chẳng phải là lần thứ nhất giao thiệp, hai người phía trước không giữ quy tắc làm quá vài lần, quan hệ tạm được, thậm chí là vẫn luôn đối với Thái nói chi thực cảm thấy hứng thú, là mỗi nhìn thấy một lần đều sẽ bị đối phương kinh diễm một lần. Bất quá lần này là làm Quyền Trí An kinh ngạc quá nhiều kinh diễm, thân là Hàn Quốc người, trường kỳ là đang tại thủ đô cùng Phủ Sơn hoạt động hắn phi thường rõ ràng có thể leo lên tầng cao nhất 66 lâu ý vị như thế nào, phải biết liền Thất Tinh Bang bang chủ cũng chỉ có thể là leo lên nơi này. Hắn cùng thiếu bang chủ những cái này một người phía dưới thực quyền phái thực tế là cũng chỉ có thể leo lên 65 lâu, nhìn như chỉ kém một tầng, nhưng thật ra là cách biệt một trời một vực. Thái tiểu thư hảo thủ đoạn A, không rên một tiếng dĩ nhiên là cầm đến hoàng kim hội viên, thật đúng là làm người ta giật mình. Biết không, ta lúc xế chiều mới cùng Trần Hồng Hùng ra hỏa kia gặp qua, liền thành ý tới nói, hắn có thể so ngươi hào phòng hơn. Bất quá không sao, chúng ta Thất Tinh bang cũng không kém điểm ấy. Này bận rộn chúng ta có thể giúp thái tiểu thư ngươi, nhưng là hy vọng thái tiểu thư ngươi có thể giúp chúng ta một cái bận rộn. Thái nói chi nghe vậy không khỏi là trường thở phào, không nghĩ tới 66 lâu thân phận tốt như vậy dùng, nhìn đến mình là muốn một lần nữa đánh giá một chút Diệp Vũ cái này tiện nghi chất nhi. Quyền tiên sinh cứ nói đừng ngại. Quyền Trí An gật gật đầu, nói thẳng nói căn cứ ta bên này nắm giữ tư liệu, thái tiểu thư chẳng những là nắm giữ Trung Quốc nội địa đứng hàng thứ top 3 viện tuyến, là cùng Phương Văn Sơn quan hệ phi thường tốt. Thậm chí chương này hoàng kim thẻ hội viên là hắn bang thái tiểu thư ngươi thu vào tay, phía trước càng là đầu tư thần thoại bộ phim này, ta nói không sai chứ. Thái nói chi gật gật đầu, không biết là việc này có thể giấu giếm được Thất Tinh bang, ngược lại là càng trở lên tò mò, nan không thành là theo ảnh thì kịch đầu tư có liên quan. Còn thật để cho Thái nói chi đoán được rồi, Quyền Trí An kế tiếp yêu cầu chính là cũng không cái gì khác ý tứ, chính là ta nhóm thiếu bang chủ gần nhất quá yêu thích cái kia nữ minh tinh nàng muốn rất tốt phát triển. Cho nên chúng ta thiếu bang chủ có ý tứ là, hy vọng có thể đến bộ Trung Hàn hợp đóng phim, phải là Phương Văn Sơn kịch bản, đồng thời còn muốn Phương Văn Sơn giúp đỡ sáng tác một bài tiếng Hàn điện ảnh khúc chủ đề, này không thành vấn đề a. Liền này, chính là điểm này tiểu yêu cầu, không biết Thái tiểu thư có nguyện ý hay không đáp ứng. Nguyên bản đều đã là làm tốt xuất huyết nhiều đòi giá trị còn giá trị chuẩn bị Thái nói chi là thực sự không nghĩ đến đối phương yêu cầu là đơn giản như thế. Hơn nữa còn là trực tiếp liền đồng ý bọn hắn bên này báo giá trị, là liền đòi giá trị còn giá trị đều không có, này tự nhiên là làm Thái nói chi bên này chẳng những giải quyết hết một cái phiền phức, còn có thể dựa vào cái này đại đơn đặt hàng kiếm được không ít tiền. Bất quá Thái nói chi cũng rất nhanh phản ứng, mình là hoàn toàn sai lầm, Triệu Thái Ngộ cùng Diệp Vũ những người này căn bản cũng không phải là chính mình phía trước cho rằng đơn giản như vậy, đã không là cái gì thân gia trăm ức siêu cấp phú nhị đại. Sau lưng gia tộc cùng tương quan thế lực chỉ sợ là cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Phía trước Thái nói chi cũng cùng rất nhiều người giống nhau, đều rất tò mò, Diệp Vũ rốt cuộc là như thế nào làm được, tại sao là có thể để cho Vũ Điền Huệ Từ cùng Khắc Lệ Ti ôn á nức như vậy, nữ nhân đều đối với hắn mắt khác đối đãi, ái mộ cho hắn. Bởi vì tài hoa. Chớ trêu, trên cái thế giới này có tài hoa người còn nhiều rất nhiều, người gặp qua cái nào đại tài tử là có Phương Văn Sơn như vậy như bức. Hiện tại Thái nói chi mơ hồ là nhận thức đến sau lưng chân tướng, biết chuyện này kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy làm được, nàng còn có như vậy khả năng, Thất Tinh Bang bên kia chỉ sợ còn thật không có gì hy vọng. Duy chỉ có làm Thái nói chi có chút ngoài ý muốn chính là, Thất Tinh Bang thiếu bang chủ thế nhưng cũng là liếm chó một cái, không cần đoán chỉ biết, đối phương là đang dùng phương thức như thế theo đuổi vị kia nữ minh tinh, điều này làm cho Thái nói chi rất là tò mò, là dạng gì nữ minh tinh dĩ nhiên là có thể để cho Thất Tinh Bang thiếu bang chủ như thế hèn mọn. Rất nhanh đạt được hiệp nghị hai người, trực tiếp là tại riêng phần mình chuẩn bị tiểu trên hợp đồng ký xuống tên của mình, về phần mặt ngoài đại hợp cùng khẳng định không có khả năng là hiện tại ký, mà là Quyền Chí An đi theo Hy Tiệp, Tam Tinh, Tây Sổ mấy nhà đại chất bán dẫn đầu sỏ trước tiên ký tốt, sau đó lại tiếp tục cùng Thái nói chi hoàn thành ký hợp đồng cuối cùng, phần này hợp đồng lấy hiện nay giá thị trường tới nói, nhất định là nửa bán nửa tặng các loại bệnh thiếu máu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ liền khẩn cấp không chờ được mở ra chính mình ác ma bút ký xác nhận Thái nói chi có hay không vi quy, kết quả phát hiện có vẻ giống như không có, cái này làm Diệp Vũ rất là khó chịu rồi, vẫn là đến lúc xế chiều, Diệp Vũ cuối cùng là phát hiện ác ma khế ước xuất hiện biến hóa, lục mang tinh trận trực tiếp liền biến thành màu đỏ sắc. Nói chi ngươi làm sao vậy? Không biết, ta cảm thấy gáy có chút nóng rực cảm giác, rất không thoải mái, ngươi giúp ta nhìn nhìn, là trường thứ gì sao? Bùi Lạc Thần trực tiếp hướng về Thái nói chi gáy nhìn, trơn bóng trắng nõn, mơ hồ còn có một tia mùi thơm, không có gì dị thường a. Bùi Lạc Thần đương nhiên nhìn không tới rồi, nếu như là Diệp Vũ tại nơi này có thể phát hiện Thái nói chi gáy đã là bị Lạc Hôn lên dành riêng cho hắn ấn ký, là theo Lưu Diệp Phi các nàng giống nhau, đều luân vì chính mình ma nô, đây là trái với ác ma khế ước cần trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Chương 881 Thái Di, người vì ước một. Đang lúc Thái nói chi đang tại suy nghĩ muốn không phải đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, đột nhiên là nhận được Diệp Vũ đánh nhau gọi điện thoại tới, điều này làm cho nàng rất là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thứ nhất thời nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Vũ liền trực tiếp đổ ập xuống nói Thái Di, người phá hư ước định giữa chúng ta, ta phía trước cũng đã có nói không cho phép ngươi dùng ta cho ngươi thẻ hội viên đi làm một chút trái pháp luật hoạt động, chúng ta nhưng là ký quá khế ước. Thái nói chi tự nhiên sẽ không thừa nhận. Là tìm cái cớ lừa gạt nói nào có, ta tại sao có thể như vậy làm, ta là có cùng Thất Tinh Bang bên kia người đã gặp mặt, nhưng không là cái gì trái pháp luật giao dịch, ngược lại là cùng Văn Sơn ngươi có liên quan, Thất Tinh Bang thiếu bang chủ. Diệp Vũ căn bản sẽ không ăn bộ này Thái Di, ngươi cũng quá coi thường ta, có phải hay không cảm thấy gáy không quá thoải mái, ta đã sớm lại nhiều lần nhắc nhở qua ngươi vi ước đại giới, người xuất hiện tại hẳn là còn tại thủ đô bên kia. Chờ đợi ta hiện tại liền đi qua. Buổi tối ở lầu chót gặp mặt. Thái nói chi là sắc mặt biến đổi lớn nói ta gáy với người có liên quan, người rốt cuộc cái gì nhân. Đừng vội, người sẽ biết, ai. Để ta nói như thế nào người đã khỏe, đây đều là người tự tìm, đã không cơ sẽ hối hận. Phát hiện đối phương đột nhiên cúp điện thoại Thái nói chi là gấp gáp muốn gọi lại, kết quả nhưng không cách nào truyền được, phảng phất là bị kéo hắc che giấu giống như, điều này làm cho Thái nói chi là càng phát bất an. Bởi vì sự tình đến bây giờ việc này, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức cùng lý giải phạm vi. Nói chi, rốt cuộc làm sao vậy? Là Văn Sơn cho ngươi gọi điện thoại tới. Vâng, hắn tốt như cái gì đều biết rồi, chúng ta phía trước từng có ước định, hắn giúp ta làm được đến có thể leo lên 66 lâu hoàng kim thẻ hội viên, ta tuyệt đối bất hội mượn hắn giúp ta biến thành thẻ hội viên ở lầu chót bên kia tiến hành bất kỳ cái gì trái pháp luật giao dịch. Ta cho rằng chỉ cần không la lên không thừa nhận. Tính là đã xảy ra hắn cũng không có khả năng biết, tính là đã biết, nhiều nhất là nói lời xin lỗi, có thể nghĩ biện pháp giải quyết, không nghĩ tới ta gáy nóng rực cảm dĩ nhiên là cùng hắn có liên quan, hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến. Gì, xảy ra chuyện gì, nóng rực cảm biến mất. Lần này đừng nói Thái nói chi, cho dù là Bùi Lạc Thần đều cảm thấy rất là quỷ dị, phảng phất là trong truyền thuyết hạ độc cùng hàng đầu giống nhau, bất hội thật cùng những đồ chơi này có liên quan à. Cứ như vậy mang tâm tình thấp thỏm vẫn là đợi đến ban đêm, mới vừa vào cửa đã bị trực tiếp mời được 67 lâu, liền Bùi Lạc Thần đều bị cùng một chỗ mời đi lên, bất quá Bùi Lạc Thần không có thể tiến vào chuyên môn gian phòng nhìn thấy Diệp Vũ, mà là tạm thời là bị thỉnh đi phục thức nhà trọ hưởng thụ lên chuyên môn xinh đẹp dung spa phục vụ, Bùi Lạc Thần đối với lần này tự nhiên cũng không cự tuyệt. Nói chi, bộ này nhà nhìn thật đúng là không tệ, giống như toàn bộ thủ đô đều bị đạp ở dưới chân giống nhau. ta trước hết đi hưởng thụ đi, người bên này cùng hắn thật tốt nói chuyện, dù sao việc này cuối cùng ngươi trước vi quy, trái với các ngươi ngày đó ước định. Thái nói chi gật gật đầu, trực tiếp chiếu vào mỹ nữ quản gia chỉ dẫn leo lên bộ này ở 67 tầng phục thức đại bình tầng lầu 2, tại một cái hẳn là xem như phòng làm việc gian phòng bên trong nhìn thấy hôm qua mới đã gặp mặt Diệp Vũ. Này nhà là của ngươi. Không thôi này nhà, tầng cao nhất tại loại trình độ nào đó phía trên cũng thuộc về ở ta, ta xem như sau lưng cổ đông cùng người sáng lập một trong. Ngươi lá gan rất mập, liền theo ta ước định tốt khế ước cũng dám làm trái, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nhận mệnh tốt lắm. Không biết như thế nào, Thái nói chỉ đột nhiên là cảm giác được một tia hoảng hốt, cảm thấy hôm nay cái này Diệp Vũ cùng phía trước nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, cảm giác như là thay đổi một cái người, không để cho nàng tùy vào trong lòng sợ hãi, phảng phất là có đại khủng bố giống nhau. Người rốt cuộc là người nào, việc này là ta không tốt, nhưng ta cũng có nguyên nhân, ta cũng không nghĩ trái với ước định giữa chúng ta, ta nhất thời cũng không cái gì khác biện pháp, việc này. Thái nói chỉ đơn giản là đem này sau lưng tiền căn hậu quả trực tiếp nói cho Diệp Vũ. Nàng hiện tại có thể sẽ không tiếp tục xem thường cái này sâu không lường được lai lịch phi thường thần bí ra hỏa. Nguyên lai là như vậy a, bất quá ngươi vẫn là kỳ xoa nhất chiêu, đổ cũng không phải là thất tinh bang lừa ngươi, mà là ngươi đánh giá thấp kia một chút gậy quấy phân heo năng lực, như vậy thịt béo lại không phải là chỉ có ngươi một người nhìn chằm chằm, Thái Sơn thực lực vượt qua ngươi tưởng tượng, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi cái kia một chút đơn đặt hàng cứu không được ngươi, còn liên lụy ngươi, hoàn toàn nổ tung cái này xã bảo án. Thái nói chi không qua lý giải hỏi có ý tứ gì. Trần Hồng Hùng liên hệ thất tinh bang là thật, nhưng hắn sẽ không đem thất tinh bang trở thành duy nhất biện pháp giải quyết. Tại Thái Sơn xe chỉ luồn kim phía dưới, hắn đã là cùng tam tinh cô gia nhậm hữu tệ thành công liên lạc, thông qua một chút đồng ý PY giao dịch, phía trước cái kia một chút hiệp ước sẽ bị kéo lấy, hoặc là bên kia vi ước lên tòa án, cuối cùng bồi ngươi tiền bồi thường, hoặc là liền tha thượng một đoạn thời gian giao hàng. Không đơn giản chính là đề cập tam tinh bên này đơn đặt hàng. Cái khác kia một chút đơn đặt hàng cũng đều giống nhau, tam tinh cô ra lá bài này còn thật là tốt dùng, tầng cao nhất nơi này phát sinh toàn bộ đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói, chỉ có thể nói bọn hắn chọn sai nói chuyện phiếm địa phương. Thái nói chi rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ, đồng thời ý thức được tầng cao nhất nơi này chân chính đáng sợ, tuy rằng không biết đối phương là như thế nào làm được, dù sao bọn hắn đang nói việc thời điểm đều là thực chú ý, cho dù là có đặt máy nghe lén cũng thực dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Theo lẽ thường mà nói không lớn có khả năng bị như vậy nghe trộm, nhưng đối phương nếu dám nói như vậy, vậy có nói như vậy sức mạnh. Thái nói chi nghiêm túc tự hỏi lên tình huống như vậy phát sinh sau sở mang đáng sợ hơn hậu quả, còn chính xác là thực phiền toái, bởi vì hiện tại tài chính liên thực khẩn trương, là ấn mặt ngoài hợp đồng cho tiền đặt cọc thanh toán. Nói cách khác, nếu như đối phương tuyển chọn vi ước, chỉ cần gấp 3 bồi thường tiền đặt cọc, này tại bình thường khẳng định thực chịu thiệt, nhưng ở hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, vi ước kiếm lợi lớn. Về phần nói thất tinh bang bên kia, đối với bình thường người tới nói tự nhiên thực khủng bố, nhưng bây giờ ra tay chính là tam tinh cô gia, này liền không có biện pháp, bọn hắn cũng không dám đắc tội vị kia phò mã gia, ít nhất không đáng bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội hắn. Cho nên đến lúc đó chính mình sẽ bị tươi sống bám trụ, căn bản không có biện pháp thành công cầm đến hàng hoàn thành tương quan giao cắt, tại quốc nội cũng gặp phải vi ước phiêu lưu, mà xã bảo án bên kia cũng bởi vì ở giữa tham ô tài chính không thể thứ nhất thời trả lại mà bị khuếch đại. Đến lúc đó còn thực sự không phải là cái gì việc nhỏ, một cái không tốt, chính mình cùng Dương Thị tập đoàn cũng phải cùng một chỗ góp đi vào. Chương 882 Thái Di, người vì ước hai. Vậy bây giờ phải làm sao? Bất quá một cái cô gia mà thôi, thực dễ giải quyết, xét đến cùng bất quá cũng chính là một cái bảo tiêu thôi, ta nhưng là biết ra hòa kia cùng vị kia đại công chúa không ít bí mật. Hiện tại hay là nói Thái Di ngươi sự tình tốt lắm, vì ước hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Này phía trên nhưng là giấy trắng mực đen viết rành mạch, hiện tại cũng không thể ngay trước mặt của ta chống chế không nhận sổ sách ha. Nhìn Diệp Vũ cầm lấy notebook, vừa ý notebook thượng có chính mình ký tên cái kia gần như trò đùa văn bản khế ước, Thái nói chi là trực tiếp đoạt lấy notebook hướng về Diệp Vũ uy hiếp nói bất quá một tờ lời nói đùa thôi, chưa nghe nói qua duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng giã, nữ nhân lại không phải là nam tử hán đại trượng phu, Trương Vô Kỵ mẹ hắn Ân Tố Tố cũng đã nói, càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người. Hôm nay coi như là ngươi Thái Di cấp ngươi thật tốt lên bài học. Thái nói chi nói xong cũng tính toán trực tiếp xé toang chương này chính mình phía trước ký qua tự khế ước, nàng đương nhiên không có khả năng ấn lên mặt nói đi cấp Diệp Vũ làm nô tì, đây là không có khả năng sự tình, hơn nữa nàng cũng phát hiện đến đối phương là sớm theo dõi nàng, đối với nàng có không ít gây rối ý tưởng, tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nàng Thái nói chi có thể không phải như vậy nữ nhân. Diệp Vũ cũng không có ngăn cản Thái nói chi tính toán, đã sớm đoán được nữ nhân này nhắc tới quần không nhận sổ sách, nữ nhân này thật muốn dễ dàng như vậy bắt cũng sẽ không sẽ là tại Giang Chiết Thượng Hải phía dưới thế giới xông ra danh tiếng lớn như vậy. Phát hiện Diệp Vũ không có ngăn cản quyết định của chính mình, thậm chí là gương mặt nghiền ngẫm cười mà không cười tràn đầy đùa cợt nhìn chính mình, Thái nói chi trực tiếp hướng về notebook xé rách, kết quả kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên là xé rách không xong. Vô luận dùng sức thế nào đều không thể đối với cái này notebook tạo thành nửa điểm tổn thương, chính mình cũng không là tay không đỡ gà lực cô gái yếu đuối, mà là điển hình hóa kính tông sư, vẫn là thực chiến tông sư. Vô dụng, đồ chơi này trừ bỏ ta cái này chủ nhân bên ngoài, những người khác đều không có khả năng phá đi, có thể nói là đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, người chính là bắt nó ném vào dung nham, cũng bất quá là tại bên trong tắm rửa một cái, làm theo lông tóc không hư hại. Này làm sao có khả năng? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì, vì sao? Vì sao ta đột nhiên là không nhúc nhích được? Ác ma khế ước nghe nói qua sao? Cùng loại tử vong bút ký thần kỳ như vậy tồn tại, chỉ có chân chính ác ma, hoặc là cùng ác ma ký tên khế ước ác ma sứ đồ, cũng chính là trong truyền thuyết ma pháp sư mới có thể có được. Mà ở hạ rất vinh hạnh chính là như vậy một vị ác ma sứ đồ, là ma giới một vị đại nhân đang nhân gian người đại diện, mà ngươi bởi vì theo ta ký tên quá ác ma khế ước. Hơn nữa đã vì ước, cho nên là luân vị của ta Mano. Đơn giản tới nói, theo ngươi trái với ác ma khế ước gáy lưu lại chuyên môn ác ma ấn ký khoảnh khắc kia bắt đầu, ngươi sẽ không lại thuộc về ngươi, ngươi cùng linh hồn của ngươi đều là loại ở ta, tính là ngươi tự sát, linh hồn của ngươi cũng đều là tại của ta trường khống bên trong. Diệp Vũ nói đến đây trực tiếp là đùa nghịch một chút ngón tay của mình, nguyên bản ngồi ngay ngắn Thái nói chi trực tiếp không chịu khống chế đứng thẳng, trực tiếp đi đến một bên đất trống. Sau đó là bị đứng dậy Diệp Vũ đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp một chưởng đánh vào bụng của nàng phía trên. Thái nói chi không có cảm giác đến nhận chức nào thống khổ, ngược lại là cảm giác cả người đột nhiên là phiêu phiêu dục tiên, khinh phiêu phiêu, giống như là bay lên, đợi nàng lấy lại tinh thần hướng xuống vừa nhìn thời điểm, kinh ngạc phát hiện mình là phi tại giữa không trung, Diệp Vũ chính hướng về chính mình mỉm cười, mà Diệp Vũ trước người đứng lấy đúng là chính mình, hoặc là nói là chính mình thể xác. Linh hồn xuất khiếu. Không sai biệt lắm là ý tứ này, cứ như vậy tiếp tục phiêu vẫn là hiện tại đi về trước. Việc nói rõ trước, bởi vì linh hồn của ngươi cấp bậc không đủ, đi ra thời gian quá dài là thật có khả năng không thể quay về chỉ có thể là lấy vong linh thân phận tồn tại. Vừa nghe lời này, dù là luôn luôn lá gan rất lớn, tự giác một quyền nơi tay thiên hạ ta có hắc đạo nữ vương, chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, tràn đầy hoảng sợ nói ta phải đi về, mau để ta trở về, ngươi nói những cái này ta hiện tại tất cả đều tin. Người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Diệp Vũ rất vừa lòng đem Thái nói chi linh hồn lại cấp trực tiếp lấp trở về. Lại lần nữa trở về chính mình thân thể, khôi phục bình thường năng lực hành động Thái nói chi, sớm đã không có Liễu Chi trước trình bình tĩnh, là cả mọi người bị sợ đến đần độn, không phải nói tốt đô thị kịch, tại sao là đột nhiên biến thành thần ma kịch, nàng hiện tại xem như đã minh bạch, tầng cao nhất cùng Diệp Vũ những người này rốt cuộc là cái lai lịch gì rồi, khó trách là có thể khủng bố thành như vậy. Nguyên lai đây đều là một chút không phải của mình tồn tại. Thế giới này thật tồn tại thần tiên cùng ác ma. Thần tiên không rõ lắm, chưa từng gặp qua, bất quá ác ma tồn tại, nhất là cùng loại ta như vậy ác ma sứ đồ cùng ma pháp sư, thậm chí là thế giới ma pháp, nhưng số lượng rất ít, cũng không phải là mỗi một cái đều rất lợi hại. Con mắt của ngươi rốt cuộc là cái gì? Tín ngưỡng, hoặc là diệt thế? Không có gì mục đích, chính là tùy tâm sở dục, ta là dục ma sứ đồ. Xem như Lai Lít đại nhân tín đồ, không hiểu, dục ma có ý tứ là. Tùy theo Diệp Vũ giải thích, Thái nói chi biểu cảm cùng phản ứng là càng ngày càng cổ quái, hiện tại xem như hiểu rõ ra hỏa kia vì sao chạy đến Bắc Điện đương người gác cổng, đi giới giải trí đương cái gì đại tài tử, nguyên lai vì trêu đùa xinh đẹp muội tử, đây là hắn thu vào nơi phát ra cùng sinh tồn chi đạo, được rồi, này còn thật xem như tội ác tài trời ma đầu một cái. Ngươi là lúc nào nhìn chằm chằm ta sao? Thật có lỗi. Ta căn bản liền không nghĩ tới ngươi, là ngươi chính mình đưa phía trên môn, chủ động tài đến trong tay của ta, ta căn bản liền không nghĩ tới muốn đem ngươi như thế nào tao, có thể ai bảo ngươi chính mình ra hạn khế ước, hiện tại càng là trở thành nô lệ của ta đâu này. Ngươi cảm thấy ta còn có khả năng sẽ bỏ qua ngươi sao? Thái nói chi nghĩ nghĩ, cảm thấy hy vọng xa vời, cho nên chính mình có khả năng trở thành ác ma này sứ đồ tình nô, bị hắn các loại dâm ngược. Thái nói chi ý nghĩ lúc này Diệp Vũ nhất thanh nhị sở. Là trực tiếp trả lời yên tâm, đối với người nghĩ đáng sợ như vậy, hiện ở lầu chót 12 chủ thần cũng không thiếu không vị, ta cảm thấy ngươi là không sai nhân tuyển, hiện tại chính thức đối với ngươi phát ra mời, Mà đô xã bảo án cho dù là ta đưa một phần của ngươi lễ gặp mặt tốt lắm, chút chuyện nhỏ này đối với ta mà nói cũng không khó, thực dễ dàng liền có thể giải quyết. Chương 883 tầng cao nhất thành viên mới 1. Đang lúc Diệp Vũ bên này xoay người mở cửa, tính toán mang theo Thái Nói Chi rời đi gian phòng tới chống đỡ lâu cùng thành viên khác gặp mặt thời điểm, Thái Nói Chi là đột thi ám thủ, không nói Vũ Đức đánh lén Diệp Vũ, hơn nữa còn chỉ dùng để bát cực quyền bên trong uy lực lớn nhất thân chính khuỷu tay. Bát cực quyền thân chính khuỷu tay, như bá vương ngạnh thượng cung, tay khuỷu tay phát kình cương mãnh, bị gọi là mạnh nhất đoàn quyền thực chiến vua, nghe nói nhất kích phía dưới là có thể khai sơn toái thạch, này tốc độ cực nhanh kình lực chi cương mãnh có thể nghĩ. Quyền Ngạn Ninh bị 10 quyền, không đập một khuỷu tay. Tại sao nói như vậy chứ? Đầu tiên chúng ta coi quyền cùng khuỷu tay xương cốt kết cấu, trước tiên nói một chút về quyền, năm ngón tay đầu nắm tại cùng một chỗ hình thành quả đấm phía trước là một cái mặt. Tại võ thuật trong đó cái này mặt chính là quyền diện. Lại nhìn khuỷu tay đỉnh là một cái thân đốt cơ hồ là nhọn nhọn, hơn nữa vẫn là một khối xương cứng. Học qua vật lý đều biết đồng dạng lực lượng diện tích càng nhỏ thụ lực càng lớn, dùng tại võ thuật đả kích đã nói chính là tiêm trạng khuỷu tay đỉnh nhân xa so quả đấm đánh lợi hại hơn nhiều. Hãy nói một chút dùng sức, quyền lực lượng căn bản là thông qua bả vai truyền ra, nó trải qua khuỷu tay mới có thể đến đạt quyền diện, hành trình cũng là xa nhất. Lực tại trong quá trình này bao nhiêu cũng có một chút hao tổn, nói cách khác, vai thập phần lực lượng đến quyền diện tối đa cũng chính là 7-8 phần. Mà khuỷu tay liền không giống với, luyện quyền đều biết dùng khuỷu tay thời điểm đều là gần người dựa vào đánh, nó là tập toàn thân sức lực ở cùi trò lại tăng thêm cả người về phía trước ủng thố lực lượng, có thể nghĩ, cùi trò lực lượng là đến cỡ nào dọa người. Bát cực quyền khuỷu tay đang luyện cùng dùng các phương diện cùng khác quyền loại sẽ không thái nhất dạng. Lúc luyện đều là thượng tiến bước thân trình thể phát lực, vấn đề này chủ yếu thể hiện tại bát cực quyền chuyến bùn bước phía trên, không có chuyến bùn bước khuỷu tay uy lực liền thật to đánh gãy chụp. Nói sau bát cực quyền dùng khuỷu tay, nó bình thường đều là tá lực đả lực, nói cách khác tại đối thủ tấn công đồng thời, ta cũng tiến thân. Bát cực quyền khuỷu tay dùng vô cùng khéo léo, nó khéo léo chỗ ở chỗ phòng thủ đồng thời tấn công, không có tạm dừng, chẳng phân biệt được một hai. Đối thủ cơ hồ nhìn không tới bên ta phòng thủ động tác. Bát cực quyền còn có một câu kêu, ra tay không thấy tay, thất thủ tức thay đổi khuỷu tay. Khi ta chủ động dụng quyền đả kích đối thủ thời điểm bị đối thủ đón đỡ phòng thủ, lúc này chúng ta liền thuận thế tiến thân thay đổi khuỷu tay đỉnh đánh đối thủ. Bát cực quyền thể hệ chung khuỷu tay không đơn thuần là có ướt ức khuỷu tay, còn có sách khuỷu tay, tạp khuỷu tay, treo tai khuỷu tay, song dương đỉnh, đơn dương đỉnh, trái phải liên tục hoành đỉnh đợi rất nhiều đỉnh pháp. Mà Thái Nói Chi phía trước nhìn như đã hoàn toàn nhận mệnh. Nhưng thật ra là một mực ẩn nhẫn không phát đang chờ đợi ra tay cơ hội, hiện tại Diệp Vũ bên này là đem sau lưng hoàn toàn không để phòng lộ ra cho nàng, nàng tự nhiên là nên nắm chắc cơ hội, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình một kích sát chiêu, là thật tính toán nhất kích chí mạng, không cho đối phương hoàn thủ cơ hội. Phanh, chấm than, một tiếng vang thật lớn, theo lý thuyết Diệp Vũ tại Thái Nói Chi này một cái gần như đánh lén thân chính khuỷu tay phía dưới kém cỏi nhất cũng phải bị đánh gãy cột sống. Kết quả ngược lại là Thái Nói Chi bên này xương khuỷu tay xuất hiện vỡ vụn, phảng phất là đụng vào một mặt thật dày tấm thép giống như, thậm chí là so tấm thép đáng sợ hơn. Bởi vì vừa rồi một kích kia, cho dù là mấy cm mễ hậu tấm thép, Thái Nói Chi cũng có tin tưởng là đang tại phía trên lưu lại thật sâu dấu vết, có thể đến Diệp Vũ nơi này. Gần như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối với Thái Di đánh lén Diệp Vũ cũng không nghĩ là, bằng không ngươi khi nàng chúc Diệp Thanh danh tiếng là như thế nào đến. Này nhưng là chân chính mỹ nữ xà, bất quá lúc này đây Thái Nói Chi rõ ràng tính sai, tại bên ngoài liền không nói, ở lầu chót nơi này hắn thật sự là vô địch tồn tại, là thực sự có thân bất tử. Ngươi là tại cho ta dù ngứa sao? Nhìn gương mặt chút nào không quan tâm, thậm chí căn bản không đem mình làm uy hiếp khủng bố nam nhân, Thái Nói Chi cũng là hoàn toàn nhận mệnh hiếm thấy lộ ra tiểu nhi nữ tư thái gương mặt u oán nói không phải nói ma pháp sư đều là thúy ra sao? Tại sao là so tấm thép đều cứng rắn? Tuy rằng xương khuỷu tay bên kia đã vỡ vụn, bất quá Thái Nói Chi không phải là bình thường nữ nhân, xoa lấy tay của mình khuỷu tay, hãy cùng cái không có việc gì nhân giống nhau hỏi thăm tới đến, thậm chí còn cố ý yếu thế, giống như vừa rồi chẳng qua là đang cùng đối phương tán tỉnh làm nũng mà thôi. Diệp Vũ mở cửa về sau, là gương mặt bình tĩnh nhìn Thái Nói Chi, ngoài cười nhưng trong không cười nửa đùa nói thúy ra cũng là tương đối tới nói, ít nhất không phải là ngươi như vậy người bình thường có thể phá vỡ. Lúc này đây ta coi như... Muốn còn có lần nữa, ngươi nếu có thể thành công liền không nói, không thể thành công, ta sẽ cho ngươi biết tại ta nơi này nuôi không quen cầu sẽ là cái gì kết cục, ta nghĩ kia kết cục ngươi cũng không yêu thích. Thái nói chi sắc mặt tự nhiên là trở nên rất khó nhìn, đối phương đây là thật xem nàng như thành chó mẹ sao. Thái nói chi nhưng là phản cảm nhất này chút đó, nàng sở dĩ liều mạng như thế cố gắng như vậy, không phải là vì làm chính mình có thể xông ra một mảnh bầu trời, mà không phải là thành vì sao nhân phụ thuộc. Bất quá bây giờ nàng đã không có lựa chọn khác, mặc dù đối phương rất nhiều việc không sách, nhưng thông qua vừa rồi một phen thăm dò, nàng đã xác định chính mình không phải là bị thôi miên, mà là thật gặp được trong truyền thuyết không phải của mình tồn tại, còn thật bất hạnh trở thành đối phương nô bộc. Nếu sớm biết sẽ là kết quả này, nàng đánh chết cũng sẽ không theo hỗn đản này quá tiếp xúc nhiều, bất quá mơ hồ vẫn là có chút tò mò lên thần bí này không biết một cái thế giới khác. Giống như lúc trước gặp được Dương Thanh Đế, bị Dương Thanh Đế dẫn vào thế giới dưới lòng đất giống nhau, bản chất đi lên nói, nàng vẫn là một cái thực dũng cảm mạo hiểm khiêu chiến không biết nữ nhân, trời sinh là thuộc về cái loại này lòng hiếu kỳ rất nặng dã tâm rất lớn nữ cường nhân. Đối với thần bí 68 lâu, cũng chính là trong truyền thuyết tầng cao nhất, Thái nói chi tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng, cùng phía trước vài cái tiến vào tầng cao nhất thành viên giống nhau, Thái nói chi cũng bị này thay đổi kỳ dị thiên hậu hách lạp pho tượng cấp sợ ngây người, chủ yếu là rất có thị giác lực đánh vào rồi, khắc họa xác thực có chút quá mức trở lại như cũ, nhất là kia gặp vú lớn tử, mơ hồ còn có thể nhìn thấy gân xanh cùng mạch lạc, phảng phất là tại hô hấp giống như, chính xác là có thể sử dụng sinh động như thật để hình dung. Diệp Vũ nhìn hiện tại càng ngày càng trở lại như cũ phảng phất là sống pho tượng cũng là gương mặt kinh ngạc, bất quá còn tiếp tục cấp Thái nói chi cái này Thái Di giảng giải đối ngoại là xưng hô nơi này vì Hách Lạp cung điện, là tượng trưng Hy Lạp 12 chủ thần thiên hậu Hách Lạp chỗ ở Olympic đỉnh phong, tại chỗ cao nhất nhìn xuống toàn bộ, bao gồm chúng thần. Trên thực tế đây thật ra là ma hậu Lilith đại nhân pho tượng, Lilith đại nhân cũng là cả tầng cao nhất nơi này duy nhất tín ngưỡng, sở hữu nghi thức cũng phải tuân theo Lilith đại nhân quy củ. Giống chúng ta mỗi một lần tụ tập tiến vào này bên trong thời điểm đều phải hướng về Lilith đại nhân thành kính cầu nguyện, dâng ra chúng ta trung thành nhất tín ngưỡng, Thái Di. Người cũng cấp đại nhân tiến hành một cái chuyên môn cầu nguyện, cùng loại ta như vậy. Diệp Vũ là hướng về Lilith điêu khắc làm lên chuyên môn di tát, nhìn qua cùng giáo đường bên trong di tát thực cùng loại, nhưng trên thực tế đây là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hoàn toàn khác biệt hai loại tín ngưỡng, thậm chí thật nếu để cho Thiên Chúa giáo cùng giáo đình người phát hiện đến. Sợ là dẫn phát không nhỏ náo động cùng phiền toái, bởi vì đây chính là bị tuyệt đối cấm ác ma tín ngưỡng. Chương 884 tầng cao nhất thành viên mới 2. Thái nói chi bây giờ là so với trước đàng hoàng hơn, là một chút cũng không dám ở nơi này làm loạn, thậm chí là có chút sợ cái này Lilith pho tượng, có loại chuỗi thức ăn để bưng gặp được chuỗi thức ăn đỉnh trùng tộc áp chế, là có loại thiên nhiên sợ hãi tồn tại, cảm thấy này sau lưng có đại khủng bố, này là xa xa vượt qua chính mình lý giải phạm vi mặt khác một loại tồn tại. Thái nói chi cũng không là cái gì người bình thường, nàng nhưng là chân chính võ giả, quốc thuật cao thủ, thiên hạ đệ nhất khoa trương, nhưng ở quốc nội phía dưới thế giới, tuyệt đối xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như là cầm lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ nêu ví dụ, Đông Phương Bất Bại khẳng định không sánh được, nhưng cùng Tả Lãnh Thiện Nhạc không đàn bài vật cổ tay là một điểm không thành vấn đề. Cũng đang bởi vì Thái nói chi bản thân chính là cao thủ, linh giác xa siêu người bình thường. Cho nên đối với vị này ma hậu điêu khắc cảm quan là so những người khác rõ ràng hơn càng trực tiếp, này tuyệt đối không phải là bình thường giáo đường chùa miếu bên trong tượng mộc tố, mà là thật có thể câu thông những thần kia ma môi giới, tầng cao nhất nơi này bí mật là so chính mình tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, chính mình chính xác là nghiêm trọng đánh giá thấp đây hết thảy. Diệp Vũ phát hiện Lilith điêu khắc phảng phất là hướng về chính mình mỉm cười một chút, hẳn là quá yêu thích chính mình kéo đến cái này tân tín đồ, nhìn đến chẳng những là nhân có phân biệt giàu nghèo. Linh hồn chỉ sợ cũng có cao thấp có khác, cái này Thái Di là so chính mình tưởng tượng giá trị lớn hơn nữa. Hiện tại đi với ta thay quần áo, thành viên khác đã là chờ lâu ngày. Đúng rồi, Triệu Thái Ngộ cũng là ta tại bên cạnh này thân phận, bất quá ở lầu chót nơi này, người xưng hô ta vì thần vương trụ tư là được. Bởi vì tử thần Dionysus không thể hiện tại đuổi, cho nên hôm nay nơi này chỉ có ta cùng thiên hậu Hách Lạp, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena, chiến thần A Thủy Tư. Mà ngươi kế tiếp đảm nhiệm nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư. Ở lầu chót nơi này, cũng không gọi thẳng kỳ danh, đều là dùng danh hiệu xưng hô, mỗi cá nhân bộ dạng đều có tiến hành quá một chút ngụy trang, trừ ta ra, không có người có thể chân chính rõ ràng thành viên khác thân phận chân chính, người có khả năng nghe được cố gắng chính là người khác cố ý làm người thấy thân phận mà thôi, cho nên đừng lung tung hỏi thăm, dù sao toàn bộ mọi người bên trong trước mắt liền thân phận người thấp nhất, nếu không là ngươi trở thành của ta Mano, ta cũng không tất nguyện ý kéo ngươi nhập bọn. Lãng phí như vậy một cái trọng yếu ghế. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, một cái phong cách cổ xưa bàn tròn lớn, bị 12 tòa thật to ghế đá bao vây, vẫn là có rất nhiều không chỗ ngồi, nhưng lúc này đây đèn sáng chỗ ngồi rõ ràng cho thấy so với trước phải nhiều, nguyên bản có chút vắng vẻ phòng họp nhìn qua là càng ngày càng nóng nháo lên. Chiến thần A Thủy Tư Hàn Giang thực đây là chủ tư ngươi nói thành viên mới. Diệp Vũ giống như, nàng đến từ Trung Quốc nội địa, tại Giang Chiết Thượng Hải bên kia Hắc Bạch lưỡng đạo có bối cảnh rất sâu nhân mạch, hiện tại chúng ta bên này không thiếu Nhật Hàn Bắc Mỹ bên kia người mạch con đường, duy nhất còn có điều thiếu khuyết cần phải gia tăng liên hệ đúng là Trung Quốc nội địa. Thiên hậu Hách Lạp Kim Hê Xuân nếu là chủ tư ngươi giới thiệu chúng ta tự nhiên tin được, bất quá vẫn quy củ cũ, một năm khảo sát kỳ, qua khảo sát kỳ mới xem như chính thức hội viên. Trước lúc này chúng ta là phủ muốn tiếp nhận thỉnh cầu của nàng nhìn tâm tình, đồng thời nàng không thể cự tuyệt chúng ta những cái này thành viên chính thức yêu cầu, đồng thời còn phải đúng giờ tham gia mỗi một lần hội nghị, cũng không thể giống tự thần Dionysus như vậy vô cớ vắng họp lúc này đây hội nghị. Diệp Vũ lần này oán trách ta, cùng loại như vậy từ ta đột nhiên khởi xướng tạm thời hội nghị không thể tham dự tình hữu khả nguyên, nếu như là trước tiên thông chi chính thức hội nghị, vậy không cho phép vắng họp, phải được cho ra một cái giải thích hợp lý mới được. Bây giờ nói đêm nay chính thức đề tài thảo luận, có quan Trung Quốc nội địa ma đều chính đang phát sinh ma đô xã bảo án các ngươi là như thế nào nhìn. Hàn Giang thực vụ án này ta cũng có sở hiểu rõ, nghe nói là cùng Diệp gia có liên quan, là Diệp gia cùng tương quan lợi ích đoàn thể tham ô xã bảo kim, sau đó là bởi vì bọn hắn mặt ngoài người đại diện Úc Quốc Tường mà bị chậm rãi liên lụy đi ra, là càng nháo càng lớn. Úc Quốc Tường, 1970 năm tháng 12 ngày 7 sinh, Ninh Sóng Tượng Sơn người. Sơ trung chưa tốt nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng ngay tại chỗ nhất đồ len Hán đương công nhân, về sau thành một vị phòng địa sản lão bản, đột nhiên phất nhanh. Có liên quan hắn công khai đưa tin nhiều lần trích dẫn như vậy từ ngữ tầm nhìn trống trải, gan dạ sáng suốt hơn người, vô sự tự thông, siêu cao ngộ tính, ý chí cứng cỏi. Diệp Vũ phía trước cũng đã là nắm giữ đến cái này tiểu Ninh Sóng tư liệu, bất quá nhất định là không có Hàn Giang thực như vậy tình tiêu để báo tử nắm giữ kể lại. Chớ nhìn hắn là Hàn Quốc Viện Kiểm sát Bộ trưởng, nhưng Hàn Quốc Viện Kiểm sát cùng loại quốc an, đối với Âu Mỹ bên kia nắm giữ tình báo tin hơi thở khả năng không quá nhiều, nhưng đối với Bắc Triều Tiên, Trung Ngày Tam Quốc tình báo đây chính là nắm giữ tương đương kể lại, về phần nguyên nhân. Hiểu được đều biết, bất quá chân chính làm thái nói chi nhất là giật mình vẫn là, hành tung của mình cùng nhiệm vụ, bao gồm cùng thất tinh bang hợp tác là tất cả cũng không có giấu giếm được cái này tên là A Thủy Tư nam nhân. Nói cách khác cái này A Thủy Tư cũng là một cái đến đây phi thường năng lượng thần bí đại đáng sợ tồn tại. Ta phía trước cho ngươi cha nhậm hữu tể cha được chưa? Hàn Giang thực gật gật đầu, trực tiếp là đem phía trước cha được sở hữu tư liệu cầm ra đến, thôi đưa đến trụ tư trước mặt, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói cũng không khó. Kỳ thật Hàn Giang thực còn rất hiếu kỳ hai cái này tân gia tăng thành viên, trước mắt có thể xác nhận chính là, một là tại Bắc Mỹ bên kia rất nhân mạch năng lượng đại nhân vật, phải là một nữ nhân. Mà đổi thành ngoại một cái chính là hôm nay nhìn thấy đến từ Trung Quốc nội địa nhân vật đặc biệt, chắc cũng là cái nữ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng Diệp gia, mà đô xã bảo án có chút quan hệ. Diệp Vũ ngày mai nghĩ biện pháp làm vị kia tam tinh đại công chúa đến tầng cao nhất bên này, ta muốn cùng nàng tâm sự. Thiên hậu Hách Lạp có thể, vấn đề không lớn, bất quá ngươi thật cảm thấy nàng sẽ bỏ qua chính mình lão công, tuyển chọn giúp chúng ta. Phải biết nàng lúc trước vì cùng cái này bảo tiêu lão công kết hôn nhưng là hy sinh rất lớn. Diệp Vũ còn chưa lên tiếng, một bên Athena Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp trả lời các ngươi không hiểu những cái này cao nhất tài phiệt quy củ, này cũng chưa hẳn là các ngươi tưởng tượng chân ái, cố gắng này sau lưng chân tướng cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Kỳ thật ta đối với vị này là vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, muốn không thử một chút phát triển vì thành viên mới, so với vị kia tam tinh thái tử, ta ngược lại càng thưởng thức vị này đại công chúa một chút. Chương 885 tầng cao nhất thành viên mới 3. Diệp Vũ loại sự tình này ta thi toàn quốc lo, cố gắng nàng hiện tại an vị tại chúng ta ở giữa cũng khó nói. Thay nói chi đầu tiên là sừng sốt, sau đó là tiếp tục bảo trì trầm mặc, cảm giác chính mình căn bản liền không chen lời vào, là toàn bộ mọi người bên trong tồn tại cảm thấp nhất, lăn lộn kém cỏi nhất cái kia. Vũ Điền Huệ Tử đối với ở hiện tại những thành viên này có thể nói là hiểu rõ, cũng liền hôm nay cái này thành viên mới thực xa lạ. Nhưng có thể xác định đây là một cái nữ nhân, hơn nữa không phải là bình thường nữ nhân, nhưng tuyệt đối không phải là vị kia tam tinh đại công chúa. Cái này hoan nghênh thành viên mới nhập tạm thời hội nghị rất nhanh kết thúc, trừ bỏ Diệp Vũ ở ngoài, cho dù là thành viên khác, cũng đều không rõ lắm mới gia nhập nữ thần săn bắn rốt cuộc là ai, thậm chí nói càng đi về phía sau, khác biệt thành viên ở giữa càng trở lên xa lạ, rất khó làm rõ ràng đối phương thân phận thật sự, bởi vì một trong những quy tắc liền là không cho phép tìm kiếm thành viên khác thân phận chân chính. Thậm chí không cho phép hội viên ở giữa lén lút tiến hành trao đổi cùng liên minh. một khi bị tố cáo, nhưng là trở thành phản đồ xử lý. Hơn nữa ngươi lại làm sao mà biết mặt ngoài đúng là người khác thân phận thật sự, cho dù là Hàn Giang Thực cũng không dám nói mạnh miệng như vậy, bởi vì liền thần ma đều đi ra, còn có cái gì là không có khả năng. Nhìn đã cởi bỏ tu sĩ bào thay đổi quần áo mới, cả người vừa ý khởi khí chất tao nhã dáng người đẫy đà, dáng người tu thân hiền gầy, nhưng lại độc đáo gợi cảm, là nên đại địa phương đại cai tiểu địa phương cũng đủ yểu điệu thon dài, toàn thân đều biểu hiện lấy thiếu phụ mị lực. Diệp Vũ là trực tiếp bắt tay đặt ở Thái Di thơm ngon bờ vai nói lần thứ nhất tiến vào tầng cao nhất, cảm giác như thế nào? Đối với Diệp Vũ như bây giờ gần như đùa giỡn khinh bạc hành vi Thái nói chi mơ hồ là đã thói quen, nếu không phản kháng được, vậy thành thành thật thật nhận mệnh, đồng thời nàng cũng là thực sự là vô cùng tò mò, như vậy một đám người tụ tập tại cùng một chỗ rốt cuộc nghĩ phải làm những gì? Chẳng lẽ là muốn xưng bá thế giới? Các ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì? Những người này sợ là đều không giống bình thường a. Ta hiện tại coi như là theo các ngươi một đầu trên thuyền người, ít nhiều cũng có thể lộ ra một chút nội tình cho ta biết chưa. Những thành viên này đương nhiên không bình thường, nghiêm khắc đến nói ngươi là căn bản liền không đủ tư cách, bất quá ngươi đã ngoài ý muốn là theo ta xuất hiện như vậy ràng buộc, đã coi như là của ta người, ta đây liền cho ngươi một cái như vậy thi triển bình đài tốt lắm. Hiện tại trang làm cái gì việc cũng chưa phát sinh, có cái gì chờ ta ngày mai gặp này vị đại công chúa sau lại nói. Mặt khác, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, ta tại thân ngươi phía trên nhưng là thi triển cấm chú, một chút không nên nói bí mật tốt nhất đừng nói, bởi vì ngươi căn bản nói không ra, cứng rắn muốn lộ ra, muốn bại lộ ta cùng những người khác, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, phản đồ cũng không tốt đương, nhất là bị ta đánh thượng ấn ký Mano. Thay nói chi ý vị thâm trường nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, có chút sợ hãi gật gật đầu, chết nàng không sợ, đi ra lăn lộn giang hồ có mấy cái là thật sợ chết. Nhưng vấn đề là này đã không phải là chết bất tử vấn đề, đều dính đến thần ma rồi, nàng thậm chí là liền linh hồn xuất khiếu đều trải qua rồi, chẳng sợ to gan, nàng dám không sợ sao. Đối phương bây giờ là hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân, là cái gì cũng dám làm nàng biết, có thể chính vì vậy, thay nói chi mới rõ ràng mình bây giờ là căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống, đồng thời cũng đối với tầng cao nhất cùng khác kia một chút ở tầng cao nhất 12 chủ thần tràn ngập tò mò. Nhìn ra được Diệp Vũ cái này chủ tư, hoặc là nói ác ma sứ đồ mới là thủ lãnh, nhưng thành viên khác có vẻ giống như cũng đều không bình thường, lẫn nhau ở giữa càng giống như là một loại bình đợi hợp tác, cũng không có rõ ràng cao thấp cấp, cho nên như vậy một đám năng lực rất lớn phi thường khủng bố tồn đang liên hiệp tại cùng một chỗ, rốt cuộc là nghĩ phải làm những gì. Cũng không thể liền là đơn thuần hào ngoạn a. Phát hiện trở lại nhà trọ chỉ có Thái nói chi một người. Đã làm xong spa có một trận Bùi Lạc Thần rất là ngoài ý muốn nói như thế nào chỉ có ngươi một người, Văn Sơn đâu này. Cái kia một bên còn có rất nhiều việc phải xử lý, đêm nay chúng ta tạm thời là ở tại nơi này một bên, có gì cần, trực tiếp dùng nội tuyến điện thoại thông chi chuyên môn nhà trọ quản gia là được.